Chương 51, nàng đem ta vào danh sách đen rồi. Phó Thắng Anh đỡ đỡ mắt kiếng, cẩn thận nhìn một chút trên điện thoại di động Phó Hàn Tranh gương mặt đặc tả, ngoài miệng vết thương quả thật rất rõ ràng. Ngươi chắc chắn, anh ngươi tìm là bạn gái. Chẳng lẽ ngươi hy vọng anh ta tìm bạn trai? Phó Thời Khâm bị cha ruột náo động hù dọa, vô cùng nghiêm túc nói, là cô gái, hơn nữa còn là rất cô gái xinh đẹp. Phó Thắng Anh gật gật đầu, vậy thì tốt, chỉ cần không phải cố ra con gái, hắn thích lấy ai cũng có thể. Phó Phu Nhân nhìn một chút chồng một cái, thần sắc nghiêm túc, cố ra con gái là tuyệt đối không thể, nhưng Mộ Vi Vi cũng không được. Phó Thời Khâm che chán, có thể hắn ca bây giờ nhìn lên, chính là Mộ Vi Vi a. Nàng đang muốn nói chút gì, điện thoại di động lại vang lên, nhìn một cái điện tới biểu hiện lập tức một mực cung kính nghe. Ca, lại có gì dặn dò? Nàng cảm mạo xong chưa? Phó Hàn Tranh giọng trầm thấp, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Ta lại không thấy, ta làm sao biết nàng xong chưa? Vậy ngươi bây giờ đi xem. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Ta anh ruột, bây giờ đều nhanh 12 điểm, nghĩ như vậy biết ngươi không sẽ tự mình gọi điện thoại hỏi. Bên đầu điện thoại kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một hồi, nói, nàng đem ta vào danh sách đen rồi. Phó Thời Khâm bao một miệng cơm sửng sốt 2 giây, cười một miếng cơm phun ra ngoài, uống một hớp khó khăn nuốt xuống, nín cười nói. Vậy ngươi đánh nhà trọ điện thoại đi, bây giờ nàng hẳn ở nhà. Bên đầu điện thoại kia lại trầm mặc mấy giây, sau đó nói, đường dây điện thoại nổ xong. Phó Thời Khâm che điện thoại di động, cười bụng đều đau, hắn ca cũng có hôm nay. Nay ủy khuất ba ba thanh âm, tại sao hắn nghe thật là thoải mái. Phó Thời Khâm, ngươi cười nữa một tiếng thử một chút. Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo. Mặc dù hắn không có nghe được thanh âm, nhưng hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được, hắn Phó Thời Khâm bây giờ đang làm gì. Phó Thời Khâm hắng hắng giọng, ngưng cười ý, cái đó. Hôm nay quá muộn, ta ngày mai giúp ngươi đi xem một chút. Trước kia làm sao liền không cảm thấy, Mộ Vi Vi cùng hắn ca giữa như vậy có ý tứ chứ. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng, cúp điện thoại. Phó Thời Khâm để điện thoại di động xuống, hướng đối diện cha mẹ nói, nhìn một chút, chúng ta ở nước ngoài đều không quên gọi điện thoại quan tâm người ta cảm mạo xong chưa, này đãi ngộ. Chúng ta có ai qua? Cảm mạo. Phó Phu Nhân nhớ tới hôm nay đang tại sẽ nhìn thấy cô Vi Vi, nghe nàng giọng nói dường như liền có chút cảm mạo. Nhưng rất nhanh lại bỏ đi hoài nghi ý niệm, không thể nào là nàng, Hàn Tranh trước khi như vậy ghét nàng. Nàng nhi tử vừa ý ai cũng không khả năng vừa ý kia người chỉ biết gây chuyện thị phi nha đầu. Phó Thắng Anh gấp tờ báo lại, tò mò không dứt hỏi, rốt cuộc là con cái nhà ai, anh ngươi không nói gì thời điểm mang trở lại thăm một chút. Phó Thời Khâm rồi nhìn một chút Phó Phu Nhân, nàng không thích Mộ Vi Vi, nếu là biết sợ rằng phải từ trong cản trở, hay là chờ hắn ca chính mình cùng bọn họ nói đi. Bây giờ ta ca còn không có đem người đuổi tới tay đâu. Bất quá lấy ta ca hiệu suất làm việc, tin tưởng rất nhanh sẽ mang về cho ngươi xem, nói không chừng sang năm các ngươi cũng có thể ôm lên cháu. Hắn ca làm việc, cho tới bây giờ sẽ không do dự quá lâu, chỉ cần quyết định liền nhất định sẽ đạt tới mục đích. Cho nên, Mộ Vi Vi làm sao dãy rủa, cũng không trốn thoát hắn ca lòng bàn tay. Thời Khâm, ngươi cùng ta tới đây một chút. Phó Lao Phu Nhân đứng dậy rời đi nhà hàng. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn đi theo lên, bà nội. Chuyện gì, còn đem ta gọi ra nói. Phó Lao Phu Nhân nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có người nào mới nhỏ giọng nói, người mới vừa nói. Là Vi Vi đi. Phó Thời Khâm nặng nề gật gật đầu, bà nội ngươi thật là hỏa nhãn kim tinh, con mắt tinh tường như đuốc, minh xét vật nhỏ. Phó Lao Phu Nhân vui mừng cười, tự hào không dứt nói, ta cũng biết, ta ánh mắt không kém được chỗ nào. Chương 52, Phó Hàn Tranh trở lại. Vì đuổi đang tại Phó Hàn Tranh đi công tác trở về trước khi tới dọn nhà, Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình các nàng mời rồi 2 ngày nghỉ đi xem phòng ốc, ngày ngày bận rộn sớm ra muộn ra. Vì vậy, Phó Thời Khâm tới nhà trọ ba trở về đều nhào hụt. Bất quá, thời gian không phụ người có lòng. Nàng rốt cuộc tìm được một gian nhà trọ nhỏ, mặc dù nhỏ đến chỉ có cẩm tú nhà trọ phòng vệ sinh lớn như vậy, nhưng đủ ở nàng một người. Nàng cùng chủ nhà nói xong cho mướn hẹn, kết giao tiền đặt cọc, đang chuẩn bị về nhà khuôn đồ, nhưng nhận được Kỷ Trình điện thoại hẹn nàng gặp mặt. Vừa vặn các nàng đang tại kế cận, nàng liền trực tiếp đi qua rồi. Ta mua âm nhạc kịch phiếu, chúng ta ba cái cùng đi gặp đi. Kỳ Trình dơ dơ lên tự mua đến phiếu. Nhưng là ta còn có việc. Cố Vi Vi khó xử nói. Nàng còn phải trở về thu dọn đồ đạc dọn nhà, nào có tâm tình nhìn âm nhạc kịch. Ngươi đều thả chúng ta mấy ngày chim bồ câu rồi, liền bồi chúng ta nhìn cái âm nhạc kịch cũng không được. Kỳ Trình bĩu môi, một mặt mất hứng. Cố Vi Vi không biết làm sao thở dài than thở, được rồi, ta. Dù sao, đồ đã dọn dẹp xong hết rồi, liền còn dư lại vật nhỏ tịch thu rồi. Phó Hàn Tranh tối mai mới trở về, nàng sáng mai dọn đi cũng tới kịp. Ba người đuổi đang diễn ra bắt đầu trước nửa giờ tới rồi dạp hát, chung quanh khác người xem cũng đều đang tại lục tục nhập tọa. Cả người quần áo thường Minh Diệp qua đây gặp các nàng ba cái ngẩn người, sau đó hướng các nàng mỉm cười gật đầu, Vi Vi, Thiên Thiên, các ngươi cũng tới. Anh họ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới nhìn kìa. Kỳ Trình cười vây vây gọi, dè dặt mắt liếc cố Vi Vi sát mặt. Cố Vi Vi cười khan chào hỏi, đã sớm đoán được cô gái nhỏ này không an hảo tâm, vẫn bị nàng hô tới. Nàng cái này ngược lại hỏng nhỏ anh họ, nhất định là cho là Kỳ Trình hẹn hắn tới một mình nhìn âm nhạc kịch liền chạy tới. Kết quả, nàng lại đang hô hắn cùng người khác ước hẹn. Nhìn nửa giờ, Kỳ Trình kéo Lạc Thiên Thiên đi tiểu chạy mất. Cố Vi Vi đồng tình nhìn một cái ngồi ở bên trên Minh Diệp, người hay là thừa dịp còn sớm tìm cơ hội vạch rõ đi. Nếu không nàng thật ngây ngốc một mực tha cùng ta hai rồi. Minh Diệp bất đắc dĩ thở dài than thở, quả thật nên tìm cơ hội nói. Nếu không, kia nha đầu ngốc còn phải một bầu nhiệt huyết cho hắn giới thiệu bạn gái. Kỳ Trình các nàng vừa đi, Cố Vi Vi cùng Minh Diệp cũng quyết định rời đi. Bên này không tốt đón xe, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Dẫu sao cũng là Trình Trình bạn, không đưa trở về, quay đầu tiểu nha đầu lại được cửa trách hắn. Cố Vi Vi đang suy nghĩ có muốn hay không lên xe, Phó Thời Khâm liền mang theo một tên diêm dúa mỹ nữ trải qua, thấy nàng kinh ngạc kêu một tiếng. Mộ Vi Vi, ngươi làm sao ở chỗ này? Cố Vi Vi nhíu mày một cái, nàng làm sao đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tưởng. Ước hẹn A. Phó Thời Khâm ôm ôm người đẹp bên người, nói, chúng ta chuẩn bị đi trở về, có muốn hay không thuận đường sao ngươi một đoạn. Cố Vi Vi vừa vặn cũng không muốn phiền toái Minh Diệp. Vì vậy quả quyết đáp ứng ngồi hắn xe đi, quay lại hướng Minh Diệp nói chia tay. Minh Diệp cũng không có miễn cưỡng, thấy Phó Thời Khâm đi lái xe đi, mỉm cười nói. Ngươi là Trình Trình bạn, dĩ nhiên cũng là bằng hữu của ta, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng là. Cố Vi Vi cười trúng chím gật đầu, nói, chúc ngươi thiên sứ nhỏ, sớm ngày minh bạch ngươi tâm. Minh Diệp đưa tay, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Cố Vi Vi đang muốn đưa tay đi cầm. Phó Thời Khâm xe nhấn kèn, thúc giục nàng nhanh lên một chút lên xe. Nàng vội vã cùng Minh Diệp nói chia tay, chạy chậm đến tới rồi bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi lên. Ngồi vào trong xe mới phát hiện, bên cạnh ngồi không phải Phó Thời Khâm mới vừa mang vị kia bạn gái, mà là cả người dùng mình khiếp người Phó Hàn Tranh. Chương 53, Hồng Hạnh ra tưởng bị bắt gian. Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, kịp phản ứng vội vàng mở cửa xuống xe. Cửa xe nhưng trước một bước bị Phó Thời Khâm cho khóa lại. Phó Thời Khâm, ta viết đại gia ngươi. Mới vừa rồi hắn nếu một người xuất hiện, nàng liền nhất định sẽ hoài nghi Phó Hàn Tranh có phải là đã trở lại hay không. Có thể bùn ngựa hắn mang nữ nhân cùng nhau, nàng mới thật tin hắn là tới ước hẹn, ngẫu nhiên cùng nàng gặp. Không quan ta chuyện, anh ta nhường ta kêu ngươi lên xe. Phó Thời Khâm vô tội lại ủy khuất lái xe. Vốn là ngày mai mới trở về người nào đó. Biết nàng đang cùng người tương thân ước hẹn, hôm nay liền mặt rồng đại nộ giết trở lại, một xuống phi cơ liền trực tiếp tới giáp hát. Tốt có chết hay không, vừa mới tới liền thấy Mộ Vi Vi cùng Minh Diệp vừa nói vừa cười từ giáp hát đi ra. Vì có thể đem nàng lừa gạt lên xe, hắn đã xử xuất trọn đời tài nghệ cao nhất tài diễn xuất. Cố Vi Vi không mở ra cửa xe, dứt khoát cũng vứt bỏ, liếc mắt bên cạnh mặt mũi chìm lánh tới cực điểm nam nhân. Ngươi không phải ngày mai mới trở về sao? Phó Hàn Tranh Vi Vi nghiêng đầu, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng mí mắt. Thương thân có hài lòng không? Cố Vi Vi nhấp mí môi, không nói gì. Ước hẹn vui vẻ không? Phó Hàn Tranh giọng càng lạnh lùng rồi mấy phần. Hắn đang tại cho nàng thời gian và không gian, thích ứng cùng cân nhắc quan hệ giữa bọn họ. Nàng lại thừa dịp hắn đi công tác không có ở đây đi ngay cùng người tương thân rồi, hôm nay còn ước hẹn nhìn diễn xuất rồi. Cố Vi Vi rụt cổ một cái. Khó hiểu có dũng khí chính mình hồng hạnh ra tưởng bị bắt gian tức coi cảm. Phía trước lái xe Phó Thời Khâm, chỉ cảm thấy sau lưng dựa vào một tòa tuyết sơn tựa như. Sau lưng tâm lạnh khí vèo vèo, tay cầm tay lái đều thiếu chút nữa đầu khởi tới đánh sai phương hướng. Mộ Vi Vi hai ngày không thấy, điện thoại cũng không tiếp một cái, càng tức người nàng lại là đang cùng người tương thân ước hẹn. Khó trách hắn ca trước thời hạn bay trở về, nhà đều không chú ý trở về, một xuống phi cơ liền trực tiếp tới bên này đãi người. Phó Hàn Tranh chờ nàng giải thích, Cố Vi Vi nhưng hờ hững nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe cảnh đêm, một chữ đều lười giải thích, bên trong xe bầu không khí lạnh ngưng đè nén đáng sợ. Phó Thời Khâm lái xe vào Cẩm Tú nhà trọ nhà để xe, chính mình xuống xe trước đi thở hổn hển. Sau đó hướng về phía xuống xe Cố Vi Vi nàng nháy mắt, tỏ ý nàng hướng nhà mình anh ruột hảo hảo nói chuyện, chớ liều mạng cứng rắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cố Vi Vi như cũ không muốn giải thích, trở về nhà trọ liền chạy thẳng tới phòng sửa sang lại ngày hôm qua không có thu thập xong hành lý. Kéo dương hành lý đến phòng khách hướng về phía Phó Hàn Tranh nói một câu. Cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố, ta tìm tới chỗ dọn ra ngoài ở. Phó Hàn Tranh mặt không sóng lan, giơ tay lên nhìn một chút vẻ tẹt phì lịp vẻ đồng hồ đeo tay. Ung dung bình tĩnh đến ghế salon ngồi xuống, không chút nào ngăn trở nàng ý rời đi. Cố Vi Vi nhìn hắn không ý kiến, kéo dài cái dương liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là còn chưa tới phải đi ra cửa, điện thoại di động vang lên. Nàng móc ra nhìn một chút điện tới biểu hiện, là nàng phòng tân hôn đông. Điện thoại vừa tiếp thông, chủ nhà liền không kịp chờ đợi nói. Mộ tiểu thư, ngại, nhà mới vừa bán rồi, nói là này một mảnh tiểu khu đều phải phá hủy xây cửa hàng tổng hợp, cho nên sợ rằng không thể cho mướn cho ngươi, ngươi tiền đặt cọc ta sẽ gấp đôi trả lại cho ngươi. Phó Thời Khâm chỗ đứng, rõ ràng thấy Cố Vi Vi sắc mặt biến hóa, xem ra Tử Khiêm đã đem chuyện xong xuôi. Người nào đó tâm tình không tốt, tháo cái nhà xây cửa hàng tổng hợp vui đùa một chút, không có ma bệnh. Cố Vi Vi nhấp mím môi, cúp điện thoại sau lộn trở lại phòng khách, ngươi phái người theo dõi ta. Nàng đi Minh ra hiến hội thấy Minh Diệp, có thể nói là phó phu nhân nói cho hắn. Nhưng đi xem phòng ốc chuyện, cùng với nàng mướn nhà nào nhà đều biết, vậy thì không thể nghi ngờ là có người theo dõi nàng. Hắn mới vừa nhìn một chút thời gian, căn bản đã sớm biết chủ nhà sẽ lúc này cho nàng gọi điện thoại. Chương 54, từ giờ trở đi, ngươi có ta. Phó Hàn Tranh hắc rượu thạch giống vậy con ngươi hiện đầy khói mù, bưng lên Phó Thời Khâm ngã nước khẽ nhấp một miếng, thờ ơ nói. Vương Vệ Đông đang tại phái người bắt ngươi. Cố Vi Vi ngạc nhiên, nàng liền nói lần trước nàng như vậy tính toán Vương Vệ Đông cùng Chu Mỹ Cầm hai cái. Bọn họ hẳn tới sớm tìm nàng phiền thoái, cái này cũng đã mấy ngày cũng không tìm tới nàng. Những ngày qua ra vào nàng đều cảnh giác chung quanh, chính là đề phòng Lê Gia hoặc là Vương Vệ Đông sẽ đến tìm nàng phiền thoái. Nhưng vẫn không phát hiện người khả nghi, không có phát hiện Vương Vệ Đông người, cũng không có phát hiện có người đi theo nàng. Xem ra, hắn phái người không chỉ có giải quyết Vương Vệ Đông phái tới tìm nàng người, hơn nữa thân thủ cao minh hơn người, đều không để cho nàng phát hiện. Nàng trầm mặc thật lâu, nhìn một cái đứng ở nhà hàng cố gắng hạ xuống cảm giác tồn tại Phó Thời Khâm. Ngươi có thể đi ra ngoài trước một hồi sao? Phó Thời Khâm không nói hai lời lập tức chạy ra, này không khí trong phòng quá đặc biệt dọa người, mạng cho trọng yếu trước hay là đi là hơn. Nhà trọ cửa đóng lại sau, trong phòng lâm vào vô biên tĩnh mịch. Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, đi tới trước ghế salon định định nhìn nam nhân sâu như hàn đảm con ngươi. Phó Hàn Tranh, trước kia quấy rầy ngươi là ta sai. Nhưng ta bây giờ thật mệt mỏi, ta cái gì cũng không có, ta chỉ muốn chính mình an tĩnh qua chính ta sinh hoạt. Phó Hàn Tranh nhìn thiếu nữ đáy mắt đè nén chỗ đau, thanh âm không tự chủ mềm mại chút. Từ giờ trở đi, ngươi có ta, ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi nghĩ cầm về, ta cũng đều có thể giúp ngươi cầm về. Lúc ban đầu, nàng đến gần hắn không liền là mục đích như vậy sao? Bây giờ hắn cho nàng đã từng muốn có được hết thảy, tại sao nàng lại không chịu muốn? Cố Vi Vi lương bạc cười khẽ, kiên định nói. Nhưng mà ta không muốn ngươi, cũng không muốn muốn ngươi cho hết thảy. Nàng đang tại một tuổi trở lên, mẹ bệnh nặng qua đời, nàng liền bị mẹ cố mang về cố gia sinh hoạt. Cố Tư Đình là nàng nhất anh ruột, cũng từng là nam nhân nàng yêu nhất. Hắn chúa tể nàng thế giới, nhưng là hắn đều đem nàng tâm đảo cho Lăng Nghiên, ngay cả đối với nàng chết một tia thương tiếc đều không có. Hắn cho nàng 20 nhiều năm tôn quý nhất xa hoa nhân sinh, nhưng cũng đem nàng ném bỏ ở nhất lạnh giá tuyệt vọng địa ngục. Phó Hàn Tranh bây giờ có thể đối nàng nói như vậy, có thể chờ đến hắn biết nàng không phải Mộ Vi Vi, mà là phó gia tử địch Cố gia Cố Vi Vi sau, sẽ còn nói ra như vậy sao? Khi đó, sợ rằng phải rồi nàng mệnh tâm đều có. Nàng không chọc nổi hắn, cho nên mới muốn rời xa hắn, dùng đoạn này tới không dễ sống lại đi hoàn thành nội tâm tâm nguyện. Cho nên, ngươi là nghĩ trêu chọc ta sao, liền có thể nói đi là đi rồi. Phó Hàn Tranh tròng mắt đen híp lại, hàn quang lãnh huệ. Cố Vi Vi hoan uổng muốn chết, trêu chọc nàng là Mộ Vi Vi, mà bây giờ phải chịu đựng hậu quả là được nàng. Tốt, nàng nhận. Nếu dùng người ta thân thể còn sống, luôn là phải bỏ ra điểm giá cao. Nàng thu mắt hít một hơi thật sâu, bắt đầu động thủ cởi ra chính mình áo khoác, tiếp lại cởi ra bên trong tuất. Rồi sau đó là phía dưới quần jean, cuối cùng chỉ còn lại có che thân đồ lót. Thiếu nữ suy đạn có thể phá ra thịt đang tại dưới ánh đèn trắng non ánh nhuận, gây nhỏ là lướt thân thể hoàn toàn triển lộ ở nam nhân trước mắt. Phó Hàn Tranh nhìn nàng làm gây nên, mi tâm càng nhíu càng chặt, môi mỏng mím chặt. Cố Vi Vi đến gần, vượt ngồi ở trên đùi hắn, đưa tay ra giải hắn hệ phải một tia không qua loa cả vạn. Người đang làm gì? Phó Hàn Tranh ánh mắt thanh âm, chìm lanh đến mức tận cùng. Chương 55, Mộ Vi Vi, ta muốn là cả đời. Cố Vi Vi đã cởi ra hắn cả vạn, giơ tay ném xuống đất, tiếp tục cởi nàng áo sơ mi nút áo. Nói cho cùng, ngươi không phải là muốn cùng ta trên giường sao? Phó Hàn Tranh bắt lại nàng tay, ngăn cản nàng động tác. Cố Vi Vi ngước mắt nhìn hắn, phải làm nhiều lần mới chịu bỏ qua cho ta, 5 lần, 10 lần. Nói cho cùng, còn không phải là bởi vì buổi tối đó ngủ hắn, hắn thực tùy chi vị bắt đầu đối với nàng thân thể có hứng thú. Phó Hàn Tranh chậm rãi buông lỏng nàng tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng câu khởi nàng cằm, mím chặt môi mỏng hé mở, hôn lên nữ hải kiểu diễm như hoa đôi môi, triền miên chăn trở. Yên lặng phòng khách, dần dần vang lên nhỏ vụn tiếng thở dốc, bầu không khí dần dần cờ bay phất phới. Nam nhân bá đạo hơi thở nóng bỏng xâm chiếm nàng tất cả giác quan, tựa hồ muốn kể cả nàng linh hồn đều ăn mòn vậy, hôn nàng đầu lưỡi đều tê dại. Trong lúc vô tình, nàng đã từ ngồi ở trên người hắn, bị áp ngã xuống trên ghế salon. Nam nhân dịu dàng môi mỏng bỏ qua nàng bị hôn đỏ bừng nhuận chạch môi, tỉ mỉ dày đặc mồ hôn nàng mi mắt mũi nhọn, ôn nhu phải giống như đối đại nhất bảo vật chân quý. Nàng kháng cự đừng mở đầu, nam nhân cắn một cái nàng xinh xắn dài thai, phỉ mỏng môi nhẹ nhàng quấn quýt nhau nàng gò má, trầm thấp thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong thai. 5 lần 10 lần liền muốn đuổi ta. Cố Vi Vi nghiêng đầu chống với Phó Hàn Tranh gần trong gang tấc thâm thúy phượng mâu. Khinh bạc cười nhạt. Cho nên đâu, nghĩ lâu dài bao nuôi. Nam nhân từ trước đến giờ lãnh trầm con người chẳng biết lúc nào liễm hết hàn quang. Giờ phút này trong suốt liễm diễm phải giống như năm xưa rượu ngon, nhường người xem một chút liền chìm đắm. Mộ Vi Vi, ta muốn. Là cả đời. Cả đời quá dài, ngươi không ngán, ta cũng sẽ ngán. Cố Vi Vi đừng mở đầu, không nhìn tới hắn ánh mắt. Phó Hàn Tranh mâu quang hơi trầm xuống, mơ hồ có chút tức giận. Cho nên, 3 năm tốt lắm, ngươi cho ta nhà xe tiền liền giấy, ta bồi ngủ. Cố Vi Vi coi thường hắn trong mắt tức giận, tiếp tục nói. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, nói từng chữ từng câu. Ta muốn không phải cái này. Vậy ngươi muốn cái gì? Cố Vi Vi nhẹ chào, lạnh lùng cười hỏi, muốn ta thích ngươi, yêu ngươi. Phó Hàn Tranh, không thể. Ban đầu là ngươi nhường ta cút ra khỏi phó gia, bây giờ ta lăn, ngươi lại phải trở lại. Cố Vi Vi lạnh lùng giễu cợt, hừ nói, thật xin lỗi, cút xa, không trở về. Phó Hàn Tranh bị nàng nói không nói gì với nhau, ban đầu là hắn đem nàng đuổi ra ngoài, bây giờ hắn lại muốn đem nàng giữ ở bên người. Mâu thuẫn như vậy ý tưởng, ước chừng là người khác sinh hồi thứ nhất. Cố Vi Vi không nhịn được rụt một cái bả vai, thúc giục. Phải làm cũng nhanh chút, ta cởi quần áo rất lạnh. Vừa dứt lời, Phó Hàn Tranh trực tiếp ôm nàng lên. Đi về phía nàng phòng. Cố Vi Vi cắn răng, mặc dù quần áo là chính nàng cởi, nói cũng là chính nàng quăng ra. Nhưng bây giờ muốn đánh thật, nàng lại bắt đầu kinh sợ. Dẫu sao, Mộ Vi Vi là ngủ qua hắn, nhưng là nàng không có A. Cho dù trước kia cùng Cố Tư Đình có cảm tình, nhưng ngại vì mẹ Cố cùng Cố ra. Bọn họ cũng chỉ đến ôm hôn trình độ, cho tới bây giờ không dám càng lôi chỉ một bước. Cho nên, tính kinh nghiệm hoàn toàn số không kinh nghiệm. Phó Hàn Tranh đem nàng thả lên giường, kéo qua chăn đem nàng cái đắc chỉ ló đầu ra. Vi Vi, đừng lần nữa khiêu chiến ta kiên nhẫn. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, đây là không dự định ngủ nàng. Đừng nữa nhường ta thấy ngươi cùng đàn ông khác dây dừa không rõ. Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy rời đi. Cố Vi Vi nằm ở trên giường, nghe được nhà trọ cửa mở ra lại đóng lại, thu mắt thở dài nhẹ nhõm. Nam nhân này đến cùng náo dạng kia. Nàng đều cho hắn cởi thành như vậy, rõ ràng hắn mới vừa rồi đều thạch canh, lại đem nàng thả trên giường liền đi. Chương 56, mộ Vi Vi đang bấy đường ngươi. Nhà trọ, nhà để xe dưới hầm. Phó Thời Khâm đang bắt tâm cảo phổi suy nghĩ là muốn trực tiếp đi, hay là đi lên xem một chút tình huống. Sau đó, liền thấy Phó Hàn Tranh từ cửa thang máy phương hướng đi tới. Chỉ bất qua áo khoác không có xuyên, ngay cả cà vạt cũng không có ở đây, cổ áo nút áo cũng cởi ra mấy cái. Thay đổi trong ngày thường lạnh lùng nghiêm túc hình tượng, cả người đều lộ ra điểm. Dục cầu bất mãn hấp dẫn. Phó Hàn Tranh ngồi lên xe, trở về biệt thự. Phó Thời Khâm kỳ quái nghiêng đầu nhìn một chút sau người ngồi, mới vừa rồi đi vào thời điểm rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề. Bây giờ quần áo xốc xếp đi ra, khẳng định mới vừa là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thật làm việc, hắn xuống mới nửa giờ a, hắn ca. Không nhanh như vậy đi. Lái xe. Phó Hàn Tranh dựa vào lưng ghế, bởi vì đường dài buôn ba trở lại, thần sắc hơi có chút mệt mỏi. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn lái xe rời nhà trọ. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu đánh giá người phía sau. Ca, người đối mộ Vi Vi. Tới thật. Trước khi, hắn cho là hắn ca đối mộ Vi Vi là trên thân thể hứng thú, có thể từ hôm nay đến xem, thật giống như không chỉ nơi này. Chẳng lẽ, thật là động phàm tâm đi. Ừ, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp một tiếng. Mới đầu, hắn cho là chính mình đối nàng là phát sinh quan hệ sau, khát vọng lấy được nàng thân thể. Có thể hắn dần dần phát hiện. Hắn mong muốn cũng không chỉ những thứ này. Rõ ràng trước khi nàng đang tại phó gia trụ mấy tháng, hắn đều không có từng tia như vậy ý tưởng. Nhưng là, từ nàng rời đi thiên thủy biệt thự sau, gặp lại nàng bắt đầu. Linh hồn chỗ sâu thì có điên như vậy cuồng ý niệm, tựa như luôn có cái thanh âm đang nói cho nàng biết. Đây chính là hắn muốn người kia, chính là nàng. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái, kia. Người còn hạ tới làm chi? Quần áo ngươi đều cởi thành như vậy, không lưu lại qua đêm, còn trở về cái gì thiên thủy biệt thự. Nàng không thích ta. Phó Hàn Tranh nói. Làm sao có thể, nàng trước khi thấy ngươi cùng chó thấy xương tựa như hai mắt sáng lên. Phó Thời Khâm không tin. Bây giờ đối hắn ca lãnh đạo, nhất định là dục cầm cố túng sáo lộ hắn ca, bây giờ nàng cũng sáo lộ thành công. Phó Hàn Tranh mở mắt ra, nhìn một chút ngoài cửa xe nồng nặc bóng đêm. Hắn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra được, nàng là thật không thích hắn. Thậm chí, cảm thấy, nàng đang tại thích một cái khác hắn không biết nam nhân. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu nhìn một chút nhà mình anh ruột, trong lòng rất muốn nói. Ta ca, ban đầu là ngươi đem người đuổi ra ngoài, bây giờ ngươi lại phải người trở lại cùng ngươi nói yêu thương. Ngươi như vậy chính mình đánh mặt, thật thích hợp sao? Hai người trở lại thiên thủy biệt thự đã trễ lắm rồi, Phó Hàn Tranh trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm mới vừa tắm nằm trên giường, liền nghe điện thoại di động vang lên một chút, cầm lên nhìn một cái là Phó gia lão tam Phó Thời Dịch hẹ chặt tin tức. Một tỷ, mới vừa gọi điện thoại, ba chúng ta nói ta ca cùng cô gái nói yêu đương. Một tỷ, có phải là thật hay không? Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nhà bọn họ liền Phó Thời Dịch kia hàng nói bạn gái nhiều nhất nhất có yêu kinh nghiệm, liền hỏi, nếu là cô bé kia không thích ta ca, ngươi nói làm sao bây giờ? Một tỷ, lấy ta ca tài sản cùng nhan trị giá, còn có không thích hắn nữ nhân, nàng kia cái tinh cầu tới. Phó Thời Khâm, đừng nói nhảm, bây giờ phải thế nào nhường ta ca đem người ta đuổi tới tay. Một tỷ, này ta làm sao biết? Phó Thời Khâm, ngươi nha bạn gái như vậy nhiều, ngươi không biết làm sao theo đuổi con gái. Một tỷ, IT, GT, đều là cô gái đuổi ta. Phó Thời Khâm, cút ba. Một tỷ. Trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra. Phó Thời Khâm suy nghĩ nói rất dài dòng, sau đó trực tiếp phát rồi điều giọng nói, đơn giản nói rõ một chút nhà mình anh ruột cùng mộ Vi Vi tình huống. Một tỷ, nói cách khác đêm hôm đó sao thay lòng. Một tỷ, đó đương nhiên là đối đêm hôm đó ta ca biểu hiện không hài lòng lâu, ta ca trưởng thương nhiều năm không cần, khả năng có chút tú rồi. Phó Thời Khâm, ta cũng như vậy hoài nghi tới. Đại Ma Vương. Phải không? Phó Thời Khâm bị sợ điện thoại di động đều rớt, lại nhặt lên điện thoại di động nhìn một cái, mới phát hiện bùn ngựa phó thời dịch là đang tại hẻ chặt trong bầy cùng hắn nói chuyện, mà đám này trong có ba người. Hắn cùng phó thời khâm, còn có Đại Ma Vương Phó Hàn Tranh. Chương 57, Phó Hàn Tranh lễ vật. Không khỏi, bắt đầu cảm thấy chỉnh căn biệt thự đều tràn ngập lên rồi trận trận sát khí. Phó thời khâm vội vàng cho phó thời dịch gọi điện thoại quá khứ, hạ thấp giọng nói, ngươi có bệnh à, tại sao đang tại trong bầy nói chuyện? Phó thời dịch, mạng chó trọng yếu, ta quyết định chụp xong kịch cũng không về nhà, nhị ca ngươi bảo trọng. Phó Lao Tam, lời kia là ngươi nói trước. Phó thời khâm giận dữ hét. Rõ ràng bọn họ đều là đôi bảo huynh đệ, hắn ở lại công ty dậy sớm tham đen làm trâu làm ngựa, hắn nhưng chạy vòng giải trí làm tài tử lẫn vào tiêu giao tự tại. Có thể ngươi cũng không nghĩ như vậy rồi. Phó thời dịch suy nghĩ một chút lại cảm thấy người nào đó đáng thương, với là nói. Nếu không, ngươi đi ôm tương lai chị dâu bắp đùi, ta ca thích nàng nói, có thể cứu ngươi chỉ có nàng. Ngươi đặc biệt lại muốn nhường ta thay ngươi đỉnh tội có phải hay không? Nhị ca, phi tờ tìm. Phó thời dịch nói xong, cúp điện thoại, cũng trực tiếp tắt máy. Phó thời khâm giận đến thiếu chút nữa không bước điện thoại di động, hắn đời này lớn nhất xui xẻo, chính là so với phó thời dịch trước ra đời một phút. Hàng này từ nhỏ đến lớn liền ỷ vào chính mình nhỏ nhất, xong cái gì họa đều ỷ lại hắn trên đầu. Ngay ngắn một cái buổi tối, hắn nhìn chằm chằm hẹ chặt trong bầy một câu kia phải không? Khó hiểu có dũng khí, chính mình sẽ không thấy được ngày mai mặt trời mọc tâm tình. Vì vậy, trời vừa sáng liền lái xe tới sát Cẩm Tú nhà trọ. Giống vậy ngủ không ngon còn có cô Vi Vi, mắt lim dim buồn ngủ mở cửa. Phó thời khâm xách bao lớn bao nhỏ vào cửa, một dạng bày tới rồi trên bàn. Đỉnh Phong Nguyên Trưng giáo đốt mạch cùng hải sản cháo, thuần thủ công nước ép tươi nước trái cây, còn có anh ta cho ngươi mang về lễ vật, ta thay hắn đưa tới. Cố Vi Vi hoàn toàn không có buồn ngủ, khoanh tay dòm sáng sớm chạy tới lấy lòng người, nói đi, chuyện gì? Phó thời khâm chắp hai tay, còn kém không ngủ một tiếng quỳ xuống. Cứu mạng! Cố Vi Vi đôi mi thanh tú nhíu lại, đến cùng chuyện gì? Phó thời khâm cười híp mắt, chính là anh ta tối hôm qua trở về tâm tình không tốt lắm, ngươi có thể hay không cùng hắn hẹn một cái gì? Cựu căn bản, hay là ngày hôm qua nàng đi theo đàn ông khác ước hẹn nhìn âm nhạc kịch đi? Cố Vi Vi, không rảnh, không hẹn. Nàng cùng Phó Hàn Tranh tính toán quan hệ thế nào, hẹn cái gì sẽ? Phó thời khâm đem bao chứa lễ vật tuyệt đẹp hộp buông xuống, nói. Nhạ, ngươi nhìn anh ta đi công tác đều không quên cho ngươi mua lễ vật, ngươi có chút lương tâm được không? Ngại, ta thật không có lương tâm vật này. Cố Vi Vi hừ nói. Ngươi không đáp ứng, bữa ăn sáng cũng chớ ăn. Phó thời khâm giận. Đem sách tới bữa ăn sáng lại ôm đi. Vật này cũng lấy đi. Cố Vi Vi chỉ trên bàn lễ vật. Đây là anh ta cho ngươi, phải trả chính ngươi trả lại cho hắn. Phó thời khâm nói xong, ôm chính mình đưa tới bữa ăn sáng lại đi. Phó thời khâm đi xuống lầu, ngồi trên xe lấy đầu đập tay lái. Vốn là hắn ca cũng bởi vì mộ Vi Vi đi tương thân mất hứng, hắn cùng Phó Lao Tam còn hoài nghi hắn trưởng thương dị xét, hôm nay đi làm cảm giác sẽ nộp mạng. Hắn đang giàu phải bắt tâm cào phổi, Phó Lao Phu Nhân gọi điện thoại qua đây. Thời khâm sao, các ngươi gần đây có phải hay không đi nhà trọ, tìm Vi Vi phiền thoái. Phó thời khâm đột nhiên đáy mắt sáng lên, thiết hoán đến cháu ngoan tử giọng. Bà nội, không có chuyện, chính là nàng cùng anh ta náo loạn điểm mâu thuẫn. Bà nội ngươi có thể hay không để cho nàng mời ta ca ăn bữa cơm tặng cái bức cái gì, hai người xúc tiến một chút quan hệ. Hắn làm sao đều quên. Hắn nói không động mộ Vi Vi. Nhưng là hắn bà nội nói động A, phó gia trên dưới nàng luôn luôn nhất nghe bà nội bảo. Phó Lao Phu Nhân suy nghĩ một chút, được, ta xế chiều đi trường học tìm nàng. Ngàn vạn nhất định phải thuyết phục nàng A, nếu không ngươi cháu ngoan ta mệnh không lâu vậy. Phó thời khâm khóc tức tức. Chương 58, nhà xe tiền giấy đều cho ngươi. Cẩm Tú nhà trọ, phó thời khâm chân trước vừa rời đi. Phó Hàn Tranh đặc trợ Từ Khiêm liền mang theo hai người ôm hai dương giấy lớn từ gõ cửa. Cố Vi Vi cho là Phó Thời Khâm lại trở lại, một kéo cửa ra liền nói. Ta nói, mộ tiểu thư, buổi sáng khỏe, lão bản phân phó ta qua đây cùng ngươi giao tiếp một ít thứ. Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề. Cố Vi Vi ngẩn người, nàng cùng Phó Hàn Tranh có cần gì giao tiếp. Từ Khiêm mang người vào cửa, đem cái dương buông xuống đem văn kiện bên trong một sấp rời ra. Mộ tiểu thư, bộ phận này là lão bản ở trong nước bất động sản, bộ phận này là hải ngoại. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, đây là. Mộ tiểu thư nếu là có thích, ký tên chúng ta có thể làm thủ tục chuyển tới ngươi danh nghĩa, dĩ nhiên. Ngươi nếu là đều thích, toàn ký cũng có thể. Cố Vi Vi dòm bàn kia văn kiện, hỏi. Nhà ngươi lão bản. Điên rồi. Thứ Khiêm cạn nhiên cười một tiếng, tiếp tục làm mình công việc. Đây là chìa khóa xe, xe đều ngừng đến trong nhà để xe rồi. Cố Vi Vi cau mày dòm trên bàn bày ra một hàng chìa khóa xe, xem ra là thật điên rồi. Thứ Khiêm cuối cùng lấy một tấm thẻ đen, bỏ lên trên bàn nói. Đây là ông chủ thẻ, đã cùng ngân hàng chào hỏi qua rồi, ngài có thể tùy ý tiêu xài. Cố Vi Vi cười khan, thật là nhà xe tiền giấy đều đưa đủ. Cho nên, đây là thật dự định bao nuôi nàng tiết tấu. Gì đó, còn cái gì khác sao? Thứ Khiêm, mộ tiểu thư còn cần gì? Tương tự với hiệp ước hoặc là hiệp nghị cái gì, ngươi cùng nhà ngươi lão bản ký. Cố Vi Vi hỏi. Nếu là cần nói bao nuôi, dù sao cũng phải có cái hiệp nghị đi. Nếu Phó Hàn Tranh không chịu buông nàng đi, vậy thì tương kế tự kế, mượn Phó ra thế lực mau sớm đứng ở cùng Lăng Nghiên có thể địch nổi cao độ, đòi lại nàng thiếu hết thảy. Thứ Khiêm lắc đầu, người lao bản này không giao phó. Cố Vi Vi dòm một bàn bất động sản văn kiện chìa khóa xe thẻ đen, cho nên. Đây rốt cuộc là ý gì? Mộ tiểu thư, nếu là không chuyện gì khác chuyện, ta đi ngay công ty. Thứ Khiêm khẽ vuốt cằm, kêu người cùng nhau rời đi. Cố Vi Vi cầm lên điện thoại, gọi Phó Hàn Tranh điện thoại di động. Đồ đưa đến. Ừ, cho nên ngươi lúc nào qua đây? Cố Vi Vi trực tiếp hỏi. Phó Hàn Tranh vừa mới tới công ty, đang nghe Phó Thời Khâm báo cáo công việc, thanh âm có chút đè nén lạnh lùng. Tại sao phải quá khứ? Nhà xe tiền giấy đều cho, ngươi lúc nào qua đây lên giường? Cố Vi Vi rất công thức hóa giọng, nói rất trực tiếp. Tựa như, là đang nói một trận giao dịch. Không đi. Phó Hàn Tranh thanh âm buộc phát lãnh trầm. Không phải muốn cùng ta lên giường, ngươi cho ta kia một đống đồ làm gì? Cố Vi Vi hừ cười. Ngươi muốn. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ngạc nhiên chốc lát, vậy ta muốn dọn ra ngoài, ngươi ngược lại là cũng cho đồng ý một chút ta. Nàng muốn liền cho nàng, vậy nàng muốn dọn ra ngoài, muốn hắn cách xa nàng một điểm, hắn làm sao không làm theo. Chuyện này, không có thương lượng. Phó Hàn Tranh thái độ kiên quyết. Cố Vi Vi nhìn lướt qua đồ trên bàn, nếu giao dịch nói không khép, kia đem liền đem ngươi đổ trở về đi thôi. Nói xong, cúp điện thoại thay áo rửa mặt, đi trường học tham gia thi thử. Phó Thời Khâm phát hiện, nhà mình anh ruột tiếp điện thoại xong, vốn là lãnh trầm sắc mặt càng lạnh lùng khiếp người. Nhất thời, muốn khóc phải tâm đều có. Mộ Vi Vi đến cùng hắn nói cái gì, nhìn đem hắn ca cho kích thích, nhường hắn hôm nay ngày làm sao qua. Phó Thời Khâm hồi báo xong công việc, vội vàng lại đi cho cứu binh của mình gọi điện thoại. Lý phu nhân mấy cái ở nơi nào? Chương 59, Phó Thời Khâm mời tới cứu binh. Anh Thành Trung học, Cố Vi Vi mới vừa thi xong vật lý khoa mục. Mới đem tắt máy một ngày điện thoại di động mở máy, Phó Thời Khâm tin nhắn ngắn liền một cái tiếp một cái tiến vào. Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng anh ta gọi điện thoại nói gì? Ngươi đến cùng đem anh ta thế nào? Cho ngươi 5 phút, ngươi lại không dỗ tốt anh ta. Ta liền lấy bù phân phát người đem anh ta ngủ, toàn nước hoa nữ nhân đều đi tay xé người ba. Cố Vi Vi càng xem, chân mày nhíu càng sâu. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên tìm tới, hoán giận nói. Vi Vi, tuần tới chúng ta liền muốn thi kỹ năng rồi, ngươi gần đây đều không có dạy chúng ta luyện đàn. Cố Vi Vi đang phải đáp ứng cùng các nàng đi, điện thoại di động lại vang lên, là Phó Lao Phu Nhân. Vi, Phó Nãi Nãi, thế nào? Vi Vi A. Ta đang tại trường học các ngươi kế cận, ngươi tan học không có. Phó Lao Phu Nhân dò hỏi. Mới vừa tan học, bất quá ta chuẩn bị đi bạn học nhà. Nàng lời còn chưa nói hết, Phó Lao Phu Nhân liền khí tức hơi gấp nói. Ta có chút không quá thoải mái, ngươi có thể nhanh lên một chút qua đây sao? Cố Vi Vi một nghe thanh âm quả thật có chút yếu ớt, ta lập tức tới ngay. Nàng cúp điện thoại, hướng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên giải thích một chút. Bọc sách trên lưng một đường chạy ra trường học, tìm được Phó ra xe ngồi lên. Phó Nãi Nãi, ngươi như thế nào? Phó Lao Phu Nhân vô nhẹ ngực, giống như suy yếu cười một tiếng. Mới vừa uống thuốc, đã tốt hơn nhiều. Thật không cần đi bệnh viện. Cố Vi Vi lo âu hỏi. Nếu như không phải là phó lao phu nhân, mộ vi vi đã sớm lưu lạc đầu đường, không biết sống thành dạng gì. Cho nên, cho dù nàng bây giờ không phải là mộ vi vi rồi, cũng phải thay nàng nhớ tới phần ân tình này. Phó lao phu nhân khoát tay một cái, phân phó tài xế lái xe, rồi kéo tay nàng nói. Ta mới vừa mua thức ăn, chuẩn bị đi nhà trọ nhìn ngươi, vừa vặn cùng nhau trở về. Cố vi vi cười một tiếng, chỉ đành phải đi theo phó lao phu nhân cùng nhau trở về nhà trọ, hỗ trợ món ăn xách lên lầu. Liền chúng ta hai, không ăn nổi như vậy nhiều đi. Nơi này cách công ty gần, Têu Hàn Tranh cùng Thời Khâm bọn họ cùng nhau qua đây. Gần đây bởi vì khóa quốc hợp tác vụ án bọn họ đều bận rộn không ăn nhiều cơm. Phó lao phu nhân vào cửa, cởi áo khoác nói. Cố vi vi lung túng cười một tiếng, phó nãi nãi ngươi sẽ không là phó Thời Khâm mời tới cứu binh đi. Có thể đây là người ta nhà, đó là người ta cháu trai, nàng cái này người ngoài lại có thể nói gì. Phó nãi nãi, đồ ngươi buông xuống, ta tới làm đi. Phó lao phu nhân nhưng một bên đang tại phòng bếp tìm tài liệu, vừa nói. Không cần, ngươi cho Hàn Tranh gọi điện thoại, nhường hắn một hồi tới dùng cơm. Cố vi vi cầm điện lời đến phòng bếp, phó nãi nãi. Hay là ngươi đánh đi. Phó lao phu nhân thở dài than thở, chỉ chính mình lỗ thai. Lớn tuổi, hai cóng, ngươi gọi cho hắn. Cố vi vi cầm điện thoại, nhắm mắt bấm phó Hàn Tranh dãy số. Điện thoại vang lên mấy giây sau, chuyến gia nam nhân trầm thấp thanh âm thanh liệt. Ta nói, không đi qua. Cố vi vi hắng hắng giọng, lúng túng nói. Phó nãi nãi tới, mua ngươi thích ăn thức ăn, nhường ta hỏi ngươi có muốn tới hay không ăn một bữa cơm. Phó Hàn Tranh yên lặng, không trả lời. Cố vi vi nhìn một chút phó lao phu nhân, lại hỏi một câu. Ngươi đến cùng qua không tới. Phó Hàn Tranh do dự chốc lát, nửa giờ sau đến. Phó Thời Khâm lăng lăng nhìn vẻ mặt nhiều vân chuyển tình anh ruột, cúp điện thoại liền tuyên bố tan họp tan việc. Buổi sáng người ta một thông điện thoại, ngươi liền đem chúng ta cuồng ngược một ngày. Bây giờ, một thông điện thoại ngươi liền tâm tình tốt rồi. Buổi sáng nói chính mình không đi qua, mới vừa cũng không nói được, một giây liền nói nửa giờ sau quá khứ. Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, hắn ca càng giỏi thay đổi được rồi. Chương 60, cho nàng tìm được cháu dâu cảm giác. Cầm túi nhà trọ, nửa giờ sau, nhà trọ tiếng động ở cửa rồi. Cố vi vi đang phòng bếp xử lý hải sản cùng cá, nghe được tiếng động ở cửa, quát vậy cá đao run một cái hoa tới tay đi lên. Ngón tay trong nháy mắt liền bị rạch ra một vết thương, máu tươi một chút toát ra. Nàng cắn môi, im lặng không lên tiếng đánh khăn giấy bao lấy vết thương. Phó Hàn Tranh vào cửa, đệ nhất thấy chính là phòng bếp. Thấy nàng che tay, liền trực tiếp đi tìm được cái hòm thuốc để cập tới đi. Đứng ở nàng trước mặt hỏi. Cái tay kia. Cố vi vi chần chờ một chút, chính ta có thể bao. Phó Hàn Tranh đã tìm chế có thể dán đi ra, đưa ra tới. Cố vi vi bất đắc dĩ đưa tay ra, tùy hắn cho vết thương bao trên chế có thể dán. Ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi phó lao phu nhân, khó có thể tin nhìn phòng bếp phương hướng. Hai người bọn họ. Lúc nào quan hệ tốt như vậy? Còn nữa, nàng này trưởng tôn chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải thấy vi vi liền ngại cản trở, bây giờ kia đau lòng biểu tình. Hay là hắn sao? Cố vi vi chữa thương một bọc tốt, quay đầu đi ngay nước cái máng bên, chuẩn bị tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phó Hàn Tranh đứng ở sau lưng nàng, cầm đi nàng đao trong tay. Còn nghĩ lại đem ngươi tay cắt thành cái dạng gì? Mới vừa là vô tình. Cố vi vi nói. Nếu không phải hắn đột nhiên trở lại, nàng mới sẽ không tay run. Phó Hàn Tranh cởi âu phục áo khoác đưa cho nàng, sau đó cởi ra áo sơ mi tụ chụp, chính mình đứng ở nơi đó hỗ trợ xử lý còn lại hải sản cùng cá. Cố vi vi đứng ở bên cạnh ngẩn người, nhường này đôi phân phút thao tác mấy trăm triệu buồn bàn tay, ở chỗ này rửa rau giết cá. Thật sự là lỗi. Nàng thấy có nước văng đến trên người hắn, cơ trí đi buông xuống quần áo, lấy một cái mới khăn choàng làm bếp qua đây. Nếu không, ngươi cột lên cái này. Nhưng là, vừa nhìn thấy khăn choàng làm bếp lên phấn hồng thỏ. Người ta luôn luôn đi là cao lãnh phạm nhi, này manh manh đắt phong cách thật sự là. Nàng đang chuẩn bị lấy đi, Phó Hàn Tranh nhưng xoay người, hướng về phía nàng thấp đầu. Còn không có trên. Cố vi vi cầm khăn choàng làm bếp nhón chân lên cho hắn treo lên trên cổ, lại đi vòng qua sau lưng hắn nịt lên thắt lưng. Tốt lắm. Một mặt cao lãnh nghiêm túc nam nhân, vây quanh màu xám cho khăn choàng làm bếp. Khăn choàng làm bếp trước ngực có một con túi, túi phía trên là đáng yêu phấn hồng thỏ. Nhìn một cái, khó hiểu có dũng khí mâu thuẫn manh cảm. Phó Hàn Tranh đang tại phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng không tốt đi một bên lười biếng. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng để cái mâm chén cái gì trang đồ. Vốn tưởng rằng, Phó Hàn Tranh là chưa đi vào phòng bếp người, làm những chuyện này khẳng định không thuận tay, kết quả hắn khắc thường thành thạo lưu loát. Chỉ chốc lát sau, liền đem cá cùng hải sản dọn dẹp sạch sạch sẽ sẽ. Phải làm gì? Cố Vi Vi, hải sản làm hải sản cơm, cá làm thang. Phó Hàn Tranh gật gật đầu, tốt, ngươi nói, ta làm. Ta tới là được, ngươi đi cùng Phó Nãi Nãi đi. Cố Vi Vi bận bịu bày tỏ nói. Người tay bị thương. Phó Hàn Tranh không chút nào nghe nàng ý, giữ vững ở lại phòng bếp. Cố Vi Vi. Nàng liền cắt cái chỗ rách, không phải tay cắt đứt được rồi, nấu cơm còn không thành vấn đề. Nhưng là, nàng lại đuổi không đi hắn. Chỉ có thể cam chịu số phận đang tại bên cạnh đứng, từng bước chỉ đạo hắn làm gì. Luôn cảm thấy, phòng bếp này không khí có chút. Không đúng, có thể lại không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Phó Nãi Nãi ngồi ở phòng khách, nào còn có tâm tư xem TV, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn trong phòng bếp hai người. Không khỏi có dũng khí, mình trưởng tôn cho nàng tìm được tôn con dâu vui vẻ yên tâm. Chương 61, cao lanh nhất thời thoải mái, truy thê hỏa tăng tràng. Phó Thời Khâm vừa đi vào phòng khách liền thấy trong phòng bếp hai người, một mặt gặp quỷ biểu tình ngốc ngẩn người ra đó. Hắn thấy 2 giờ trước ở công ty, còn lạnh lẽo như địa ngục diêm lưới đem hắn cùng toàn công ty quản lý cấp cao ngược kêu cha gọi mẹ nhà mình anh ruột, bây giờ đang dựa chén. Cả người từ đầu đến chân đều nhộn nhạo 3 tháng gió xuân vậy ôn nhu, thật là chừng như 2K. Hơn nữa điểm chết người là, bọn họ hai người lại vẫn mặc tình nhân khăn choàng làm bếp. Hắn ca khăn choàng làm bếp là màu xám cho, trước ngực là chỉ đáng yêu phấn thỏ. Mộ Vi Vi mặc chính là màu hồng khăn choàng làm bếp, trước ngực là chỉ màu xám cho thỏ. Này! Tình huống gì? Phó Thời Khâm khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Anh ngươi đang truy đuổi Vi Vi. Phó Lao Phu Nhân áp thanh âm nhỏ giọng hỏi. Phó Thời Khâm gật đầu, người mù cũng có thể nhìn ra được, hắn đang truy đuổi Mộ Vi Vi tốt không? Nhưng là sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu đâu. Ban đầu ghét bỏ người ta, bây giờ lại ba quay đầu đuổi theo. Cao lãnh nhất thời thoải mái, truy thê hỏa tăng tràng, nói chính là hắn ca thứ người như vậy. Buổi trưa hỏi hắn là không phải là bởi vì Mộ Vi Vi sinh khí, còn một mặt lạnh lùng nói không phải. Kết quả, người ta một cú điện thoại, tung ta tung tăng trở về. Trước kia, hắn làm sao không phát hiện hắn ca vẫn còn có một viên im lìm tâm. Trong phòng bếp, Cố Vi Vi thức ăn xào, Phó Hàn Tranh rất phối hợp cầm cái mâm thịnh thức ăn. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn đang bận rộn thiếu nữ trên người, ngày thường lạnh lùng trong mắt đen liệm hết hàn quang, tràn lan tí ti ngọt ngào nụ cười, cùng với ẩn sâu độc chiếm rủ. Hắn nghĩ, hắn có thể xác định, cô gái này. Hắn muốn định. Cơm tối rất nhanh hơn bàn, đại đa số thức ăn là Cố Vi Vi chỉ đạo, Phó Hàn Tranh làm được. Phó Thời Khâm không kịp chờ đợi nếm thử một miếng thèm thuồng đã lâu hải sản cơm, ngâm nước canh cơm mặn hương ngon miệng, thật là ăn ngon đến khóc. Hắn ăn đang cao hứng, hắn ca long tâm vui mừng cho hắn kẹp một con tôm, lại cho Phó Lao Phu Nhân kẹp một con. Phó Thời Khâm thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu, cùng hắn ca một bàn ăn cơm ăn 10 mấy 20 năm, đây là hồi thứ nhất đi. Hắn đang vì điểm này tình huynh đệ cảm động đến lệ rơi đầy mặt thời điểm, liền thấy nhà mình anh ruột thân thiết lột vỏ tôm, đem cắp lị cùng phiến bối đi xác. Sau đó, đưa hết cho Cố Vi Vi, còn kém không trực tiếp cho người đốt tới trong miệng đi. Cố Vi Vi thu một mâm lớn hải sản thịt, trả lễ lại cũng khách khí trở về kính mấy khối xanh miệng bối. Chính ngươi ăn, không cần cho ta chóc. Phó Nãi Nãi nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Hắn cái này tâm tính mỏng lạnh trưởng tôn, rốt cục thì biết thông suốt. Mấy người đang ăn cơm. Phó Hàn Tranh thả ở phòng khách điện thoại di động reo, vì vậy đứng dậy đi nghe điện thoại, vốn là ấm áp màu sắc đang tại nhận được điện thoại sau, trong nháy mắt khôi phục thường ngày lạnh lùng nghiêm túc. Công ty không có nghĩa vụ giúp một cái nhân viên xử lý chuyện riêng. Mạnh giám đốc chỉ là một công ty nhân viên, cùng ta không có bất kỳ tư nhân quan hệ, ngươi không nên hiểu lầm, cũng không cần làm chút nhường những người khác hiểu lầm chuyện. Mộ Vi Vi nghe tiếng nhìn một cái. Từ hắn nói đã đoán ra là phó phu nhân gọi điện thoại, hẳn là tìm hắn an bài người xử lý Mạnh Như Nhã các nàng cùng mở dê sự kiện kia rồi. Bất quá, trước khi Mạnh Như Nhã có cùng nàng nói qua, Phó Hàn Tranh giúp nàng cùng Mạnh Gia giải quyết qua rất nhiều phiền toái, hơn nữa cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt nàng. Hôm nay chuyện gì xảy ra, Phó Phu Nhân cái này mẹ ruột mở miệng, hắn đều không làm. Phó Hàn Tranh nhận ra được nàng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói. Ừ, thời điểm tới rồi sẽ để cho các ngươi thấy. Phó Thời Khâm nghe được câu này, không khỏi nhìn một chút đối diện Cố Vi Vi. Đây là nói thời điểm tới rồi, phải đem nàng mang về cho bọn họ thấy đi. Mới vừa rồi còn nói gì không nghĩ những người khác hiểu lầm, xem ra là không nghĩ nàng hiểu lầm đi. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại trở lại ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Ngày đó ngươi cùng Mạnh Gia người nổi lên mâu thuẫn. Ừ, ồn ào một chiếc, làm hư Mạnh phu nhân nhãn hiệu nổi tiếng bao, vốn là nghĩ đền. Bất quảm khắc phục nói không phải bọn họ phía chính phủ bán ra, là Martin. Cách Lâm ký hợp đồng đến Cố gia sau Tư gia thiết kế, cho nên bên kia có thể phải hướng Mạnh phu nhân bọn họ bắt đền Cố Vi Vi. Vân Đạm Phong khinh nói. Chưa ăn thua thiệt. Phó Hàn Tranh hỏi. Làm sao có thể, ta không phải chịu thua thiệt người. Cố Vi Vi sán nhiên cười một tiếng, đắc ý nói. Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, vậy thì tốt. Phó Thời Khâm nhìn nhà mình anh ruột, một mặt a đát. Đúng, nàng chưa ăn thua thiệt liền tốt, người khác làm sao thảm đều không trọng yếu. Chương 62, này đặc biệt là thổ lộ đi. Sau bữa ăn tối, Phó Thời Khâm trước đưa Phó Lao Phu Nhân lên lầu lên xe. Phó Hàn Tranh bởi vì trở về thông công việc điện thoại vào thư phòng, thấy trên bàn Nguyên Phong không động lễ vật, sắc mặt có chút hưu quạng. Sau khi cúp điện thoại, trực tiếp mở ra lễ vật, lấy ra bên trong hồng ngọc dây chuyền. Cố Vi Vi đang phòng bếp rửa chén, một sợi dây chuyền đột nhiên từ đỉnh đầu để xuống, chờ nàng kịp phản ứng đã bị đứng đang tại nam nhân phía sau đeo lên trên cổ. Thiếu nữ trắng non như ngọc da thịt, nổi bật phải hồng ngọc hết sức tươi đẹp chói mắt. Người mang rất đẹp, coi như là hôm nay bữa ăn tối quả cảm ơn. Cố Vi Vi cúi đầu nhìn một cái, liền muốn đưa tay lấy xuống, nhưng lại bị Phó Hàn Tranh bắt được tay. Ta không muốn. Cuộc sống ở Cố gia, gặp nhiều xa xỉ vật phẩm, dĩ nhiên liếc mắt một liền thấy cho da này đá quý giá trị. Đây là nước một loại rất hiếm hoi đá quý, người ở đó đều nói nếu như nam nhân gặp yêu thích cô nương, đưa lên loại này hồng ngọc, yêu thích cô nương thì sẽ cùng hắn bạch thủ đến giả. Phó Hàn Tranh thâm trầm trong mắt đen giờ phút này tràn lan khó che giấu tình yêu, trầm thấp hấp dẫn thanh âm giống như cám dỗ người ma mị chi âm. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn. Này đặc biệt là thổ lộ đi. Nàng đang bắt tâm cảo phổi suy nghĩ phải thế nào lại đem dây chuyền còn lúc trở về. Phó Hàn Tranh nhưng túi đầu tại trán nàng đầu hôn một cái. Chúng ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ai, chờ một chút. Cố Vi Vi còn chưa kịp đem dây chuyền cởi xuống, Phó Hàn Tranh đã kêu Phó Thời Khâm rời đi. Cố Vi Vi bắt lại dây chuyền, người đều đã đi rồi, túi đầu nhìn một chút trong tay hồng ngọc dây chuyền, đáy mắt lướt qua một chút tạm đạm. Bê nước sản xuất nhiều loại này bao hồng bao thạch vùng núi, đã từng là một vị lĩnh chủ lãnh địa, lĩnh chủ yêu một vị sắp gả vào vương thất thiên kim quý tộc, chính là dùng này hồng ngọc hướng vị nữ tử kia tỏ tình. Cuối cùng lĩnh chủ trải qua chắc trở cưới được hắn yêu thích nữ tử, bọn họ tương thủ tới rồi bắt đầu. Cho nên, bê nước hào môn quý tộc liền đem loại này hồng ngọc coi là tỏ tình tín vật. Mấy năm trước, Cố Tư Đình cũng đưa qua nàng một cái hồng ngọc dây chuyền. Mà này tượng trưng tình yêu hồng ngọc, cũng có thể để cho bọn họ yêu nhau tương thủ chung một chỗ. Nàng sau khi chết sống lại, lưu lạc đang tại Cố gia người địch Phó Hàn Tranh bên người như Lý Bạc Băng. Hắn cho Lăng Nghiên nổ chồng rồi nàng tim, hai người thai tiếng ở trên mạng choáng ngợp bầu trời. Lê gia. Lê Hinh Nhi hiếm thấy không có thông báo trở về chuyến nhà, Chu Mị cầm em trai Chu Hồng cùng con dâu Vương Phân đều tới Lê gia làm khách, người một nhà chuẩn bị một bàn thức ăn. Chờ Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành trở lại cùng nhau chúc mừng Lê Hinh Nhi sắp ra đóng phim nữ nhân vật chính, cùng với Long Thăng cùng Thiên Thịnh tập đoàn trọng đại hợp tác. Chu Mỹ Cẩm đi công tác rồi mấy ngày về đến nhà, Vương Phân nhiệt tình tiến lên đón, vương tới mới vừa hầm tốt ngọt thang. Đại tỷ ngươi làm sao như vậy vội vàng liền đi công tác, mọi người cũng chờ ngươi trở lại cùng nhau ăn mừng đây. Có cái gì tốt ăn mừng? Chu Mỹ Cẩm hừ lạnh. Dung Mộ Vi Vi cái đó xú nha đầu. Cho Hinh Nhi đổi lấy trọng yếu như vậy điện ảnh tài nguyên, còn nhường công ty ký lớn như vậy một đơn hiệp ước, dĩ nhiên phải thật tốt chúc mừng một chút. Vương Phân cười nói. Chu Hồng cũng ở đây Long Thăng công ty, hay là hạng mục này người phụ trách, này cọc hiệp ước thành nàng đương nhiên là cao hứng nhất. Trước khi cái đó xú nha đầu còn ở trường học, ngay trước mặt của nhiều người như vậy thiếu chút nữa nhường chúng ta Lâm Na không xuống đài được, chờ trường học lão sư học sinh biết nàng bây giờ làm cái gì thủ đoạn, nhìn nàng còn có mặt mũi ở trường học đợi tiếp. Đủ rồi. Chu Mỹ cầm trực tiếp chén mang ngọt thang té đầy đất, lạnh lùng trường hướng Vương Phân, này cọc chuyện các ngươi không cho phép người nào đi ra nói, ta sẽ cản miệng của nàng. Nói có thể thế nào, ngươi còn lo lắng nàng đang tại Vương Đồng nơi đó bị cưng chiều cắn ngược lại chúng ta một cái không được, Vương Vệ Đông là nổi danh có mới nuôi cũ, muốn không được bao lâu thì sẽ chơi chán rồi nàng. Ta nói ai cũng không cho phép nói, không nghe liền chạy trở về các ngươi quê quán đi. Chu Mỹ cầm cắn răng nghiến lợi. Đêm hôm đó Vương Vệ Đông làm nhục không phải Mộ Vi Vi, là chính nàng. Nàng rơi vào cả người thương không dám trở lại không dám nói với bất kỳ người nào, ở bên ngoài né như vậy nhiều ngày, trở lại một cái bọn họ lại vẫn muốn chúc mừng nàng bị Vương Vệ Đông cái đó lao sắc quỷ làm nhục rồi sao. Chương 63, Chu Mỹ cầm ảnh giường chiếu. Vương Phân cùng Chu Lâm Na nhìn nhau một cái, biết được tội nàng không được, liền nói. Biết, chúng ta không nói mới phải. Ngươi làm sao còn hộ bắt đầu nha đầu kia, nàng đều lên Vương Đồng giường, nói mấy câu thì thế nào? Lê Lão Thái Thái nhìn Chu Mỹ cầm không giải thích được nổi giận, từ phòng bếp đi ra nói. Ban đầu Mộ Long Thăng còn nghĩ đem công ty chuyển cho cái đó xú nha đầu, công ty là con trai hắn tân tân khổ khổ xử lý, quay đầu lại nhưng là muốn chuyển cho nàng. Bây giờ cuối cùng là Lão Thiên có mắt, Mộ Long Thăng cái lao già đó chết, Mộ Giao cũng thai nạn xe cộ đi chuyện. Chỉ còn lại cái đó xú nha đầu, cuối cùng nàng tờ nào hồ mị mặt còn trị giá chút dùng. Đúng vậy, mẹ, ngươi làm sao còn hộ bắt đầu Mộ Vi Vi rồi? Lê Hinh Nhi cũng buồn bực mà. Chu Mỹ cầm vừa tức vừa hận, cắn răng nói, Vương Đồng trong nhà vị kia là cái nhân vật lợi hại, bây giờ hiệp ước vừa mới ký, phía sau cùng Thiên Thịnh muốn tiếp xúc nhiều chuyện đâu, nói ra nhường Vương Đồng trong nhà phu nhân biết rồi, đến lúc đó làm ăn bị lỡ các ngươi ai gánh trách nhiệm này. Còn nữa, Hinh Nhi vào điện ảnh vòng sau này càng ngày càng dài, chuyện này huyên náo lớn, đội săn ảnh moi ra, đây chính là đen đoán, tốt nhất thời miệng lưỡi nhanh có ích lợi gì. Lê Lão Thái Thái vừa nghe chuyện nghiêm trọng, bận điệu gật đầu không ngừng đáp lại, đúng đúng đúng, đây quả thật là không thể nói, nếu không thật phải ra cây gai phiền. Các ngươi mỗi một người đều đem miệng đem nghiêm thật, đừng cho chúng ta tìm phiền toái. Chu Mỹ cầm thanh sắc câu lệ hướng mấy người khuyên bảo. Đêm hôm đó ở lại Vương Vệ Đông trên giường là chính nàng, Mộ Vi Vi cái đó xú nha đầu còn vỗ bọn họ ở trên giường hình, bọn họ đi ra ngoài nói bậy bạ nhất thời ngoài miệng thông khoái. Mộ Vi Vi ép, đem những hình kia thả ra, vậy nàng thì xong rồi. Cho nên đang tại nàng, bắt được những hình kia trước khi, chuyện này ai cũng không thể cầm đi ra ngoài nói. Nếu không, nàng cái này Long Thăng tập đoàn phó tổng liền sẽ trở thành toàn công ty cho cười. Mà Lê Gia Thành coi như cùng hắn có cảm tình, cũng không khả năng tiếp nhận như vậy chuyện lại theo nàng qua đi xuống. Hung chi, Lão Thái Thái những năm này liền ghét bỏ nàng sanh hai cái đều là con gái, chưa cho Lê Gia sinh ra con trai có hắn nói, biết chuyện này nhất định phải nháo nhường bọn họ ly hôn. Biết, biết. Vương Phân cũng vội vàng bảo đảm nói. Hình nhi, bộ này điện thoại cho ngươi bắt được nữ nhân vật chính vị trí, nhất định đem hết toàn lực diễn tốt. Bắt được Kim Phượng khen thưởng, nếu không thật là bạch bạch phụ lòng thụ như vậy khuất nhục cho nàng đổi lấy cơ hội. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Lê Hinh Nhi kéo ở nàng cánh tay, tràn đầy lòng tin nói. Ta nhất định đem Kim Phượng khen thưởng bưng trở lại, đến lúc đó mang ngươi cùng đi ban thưởng buổi lễ, nhờ ngươi chính mắt nhìn thấy ta cầm khen thưởng, trở thành nước hoa trẻ tuổi nhất Kim Phượng ảnh hậu. Nàng dùng 2 năm. Thì có người ta 6-7 năm đều không có ai khí cùng nhiệt độ, chỉ bất quá phim truyền hình diễn viên muốn chuyển hình thành điện ảnh diễn viên kỳ thực không dễ dàng. Bây giờ có cơ hội này, nàng dĩ nhiên không thể bỏ qua, phải một mảnh thành danh mới có thể đang tại điện ảnh vòng đứng vững gót chân tiếp tục đi xuống. Chu Mỹ cầm nghe được con gái như vậy nói, những ngày qua tức giận tâm tình buồn bực mới có hơi chuyển biến tốt, vậy thì chuẩn bị thật tốt, đây là ngươi thứ một bộ phim, nhất định phải đại phóng tia sáng kỳ dị. Biết, chúng ta ăn cơm đi, là ngươi thích ăn nhất thức ăn, ngươi là chúng ta đại công thần đi. Lê Hinh Nhi đỡ Chu Mỹ cầm đi phòng khách đi. Chu Mỹ cầm vốn là không tâm tình cùng bọn họ ăn cái gì tiệc ăn mừng, nhưng con gái hiếm thấy trở lại cùng nàng ăn bữa cơm, chỉ đành phải theo nàng tâm ý đi một lần rồi nhà hàng. Mới vừa ngồi xuống còn chưa kịp động đũa, điện thoại di động lại vang lên. Điện tới biểu hiện, Vương Vệ Đông thành viên ban giám đốc. Chương 64, Mộ Vi Vi có phải hay không có cái gì núi rửa rồi? Các ngươi ăn trước, ta đi thư phòng nhận cú điện thoại. Chu Mỹ cầm sắc mặt lạnh lùng, cầm điện thoại di động lên đứng dậy đi lên lầu. Sau khi lên lầu, khóa lại cửa thư phòng, mới nhận Vương Vệ Đông điện thoại hỏi, ngươi đến cùng tìm được cái đó xú nha đầu không có? Trước mắt còn không tìm được. Vương Vệ Đông không có hảo ý cười một tiếng, nói, nếu không, chúng ta tìm điện thoại gặp mặt nói chuyện. Mặc dù hắn một dạng thích tươi non tiểu cô nương, nhưng tình cờ ngủ lão bà của người khác, cảm giác cũng thật kích thích. Nhất là, Chu Mỹ cầm vóc người bao nuôi lương hảo, phát động tao tới so với kia chút không trải qua nhân sự tiểu cô nương hăng hái mà nhiều. Chúng ta không có gì hay thấy. Chu Mỹ cầm nghe ra ý của hắn trong lời nói, dẫn đến cả người phát run. Lê phu nhân, nhất dạ phu thê Bách Nhật Tân đâu, chúng ta mặc dù không phải là thật vợ chồng, nhưng dầu gì cũng tính toán là làm cả đêm lộ thủy vợ chồng. Vương Vệ Đông tự tiếu phi tiếu, trong lời nói không cố kỵ chút nào khinh bạc. Vương Vệ Đông, người tốt nhất nhanh lên một chút đem cái đó xú nha đầu bắt, nếu không đối chúng ta ai cũng không có lợi. Chu Mỹ cầm bị ác tâm muốn nói, nhưng lại bởi vì Mộ Vi Vi còn không có tìm được, chỉ có thể nhịn tiếp tục cùng hắn giao thiệp. Sợ cái gì, coi như Lê Gia phát hiện, chẳng lẽ ngươi cùng ta không thể so với cùng Lê Gia thành muốn tốt. Vương Vệ Đông ngôn ngữ như cũ khinh thường. Vương Đồng, nếu là ngươi phu nhân cùng ngươi cha vợ biết ngươi những thứ này chuyện tốt, ngươi cho là ngươi còn có thể đang tại Thiên Thịnh lẫn vào sao? Chu Mỹ cầm cắn răng, cảnh cáo nói, ta nếu không tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn đi nơi nào. Vương Vệ Đông nghe nàng mang ra mình xương sườn mềm, mới không thể không thu lại một điểm. Hắn có thể ở Thiên Thịnh ngồi vào vị trí này, toàn là bởi vì hắn lấy Thiên Thịnh lao tổng con gái, nếu là chuyện lớn chuyện rồi, những ngày an nhàn của mình cũng hết mức. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta tìm mấy nhóm người đi tìm cái đó tiểu tiện nhân, người không tìm được không nói, phái đi người không phải không làm, chính là mất tích. Vương Vệ Đông suy tư chốc lát, hỏi, tiểu tiện nhân kia sẽ không là có cái gì núi dựa đi. Nàng có thể có cái gì núi dựa, Mộ Long Thăng cùng Mộ Giao đều không có ở đây, ai còn có thể khi núi dựa của nàng, là chính ngươi tìm người thật không có bản lĩnh đi, ngay cả một mười mấy tuổi tiểu nha đầu đều không bắt được. Chu Mỹ cầm nghĩ đến đêm hôm đó chịu khuất nhục, liền hận không được đem Mộ Vi Vi bắt tới rút gần lột ra. Vương Vệ Đông nghe nàng không tin, giọng có chút ngưng trọng nói, này trở về là thật có chút tà. Ta tìm người không đến nôi đang tại đế đô còn không bắt được một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, khẳng định có người nào trong bóng tối giúp hắn, nếu không những người đó sẽ không bỏ tiền không cầm, còn từng cái toàn đều rời đi đế đô. Không thể nào, nàng còn có thể có cái gì núi dựa. Chu Mỹ cầm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là muốn không ra có người nào sẽ giúp cố Vi Vi. Nhưng là, lần trước đang tại trong tiểu điếm tính toán bọn họ Mộ Vi Vi, kỳ thực không giống như là nàng từ xem thường lớn lên cái đó không dành thế sự cô bé. Bây giờ trong tay nàng còn siết ngày đó hình, một ngày không tìm được nàng lấy lại hình, nàng liền một ngày không thể an tâm. Nàng mất bao nhiêu thời gian cùng tâm tư, mới có hôm nay địa vị và thành tựu, không thể bởi vì nàng một cái xú nha đầu liền hủy trong chốc lát rồi. Những thứ kia hất tay không làm người, một câu nói đều không tiết lộ liền đi, rõ ràng đối phương là quá chừng nhân vật. Ngươi cũng đừng bởi vì điểm này chuyện hư hỏng mà, nhường ta chọc cái gì không nên dây vào người. Vương Vệ Đông lạnh giọng khuyên bảo. Hắn mặc dù thích nữ sắc, nhưng không hề ngốc, lấy hắn phái đi ra ngoài những người đó, không thể nào bắt không trở lại một cô bé. Cho nên, nhất định có thế lực gì đang tại từ trong ngăn trở. Hắn một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, có thể tìm được cái gì núi dựa, nếu là thật có đã sớm đi ra thay nàng chút giận. Chu Mỹ cầm đang nói. Có người ở bên ngoài gõ cửa, liền thấp giọng tìm điểm dựa được người đi làm, ghê gớm tiền ta bỏ ra. Cái này xú nha đầu hại nàng thụ như vậy vô cùng nhục nhã, nàng làm sao có thể tùy tiện bỏ qua nàng. Chương 65, quên bị quỷ hỏa chi phối sợ hãi. Anh Thành Trung học, 3 ngày thi thử cuối cùng kết thúc. Cố Vi Vi từ phòng học đi ra mới vừa đem điện thoại di động mở máy, Phó Hàn Tranh điện thoại liền đánh tới rồi. Nàng nhìn chung quanh một chút. Đi tới ít người địa phương mới nhận, Phó Tiên Sinh, có chuyện gì không? Khảo thí kết thúc. Ừ. Mấy giờ về nhà? Phải chuẩn bị thi kỹ năng, có thể sẽ muộn trở về. Cố Vi Vi trả lời. Nói thật nàng không phải nghĩ như vậy thấy hắn, lần trước tới ăn một bữa cơm, liền liêu phải nàng thiếu chút nữa thần hồn điên đảo. Ừ, buổi tối thấy. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Buổi tối thấy. Cố Vi Vi có nghĩ té điện thoại di động xung động, bùng ngừa không phải nói không thường qua đây ở, gần đây 3 ngày 2 đầu chạy tới, làm nàng đang cùng hắn ở chung một dạng. Vi Vi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tìm được nàng, một tả một hưu đi ở nàng hai bên. Nhảy múa phòng học lão sư cùng bạn học ta đều chín, đã chào hỏi qua rồi, ngươi gần đây đều có thể đi theo cùng nhau luyện tập. Lạc Thiên Thiên đem sách một cái túi giấy đưa cho nàng, nhạ, đây là cho ngươi chuẩn bị vũ y để cùng giấy. Cảm ơn, các ngươi hai cái thân thiết nhỏ áo đông. Cố Vi Vi nhìn một chút một trái một phải đi hai người, từ trong thâm tâm cảm kích nói. Điện ảnh học viện thi kỹ năng không bao lâu thiếu thời gian. Khảo thí nội dung trừ thanh nhạc lời kịch còn có nhảy múa. Thi kỹ năng sau này chính là nàng chuẩn bị muốn đi tham gia một cái điện ảnh thử sức, đó là một bộ võ hiệp điện ảnh, cho nên võ đánh cảnh diễn khẳng định không ít. Nàng cần thời gian thật tốt hoạt động một chút gân cốt, mới có thể lấy tốt nhất trạng thái đi ứng đối khảo thí cùng thử sức. Nhà trọ bình thời áp chân cái gì tạm được, đại động tác luyện tập không gian không quá đủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi cùng nhảy múa ban bạn học cùng nhau luyện tập. Ta vẫn chờ ngươi sớm một chút thi đậu đế ảnh, tương lai trở thành đại minh tinh, nhường ta ôm bắp đùi đâu. Kỳ Trinh vừa nói, thấy cách đó không xa trên tường còn treo Chu Lâm Na tấm áp phích, tức tối bất bình nói. Lần trước đấu đàn đều không so qua ngươi, nàng lại vẫn ký hợp đồng đĩa nhạc công ty, nghe nói muốn cho nàng chế tạo đơn khúc rồi, những người đó mắt là có nhiều mù. Không cần để ý người khác mù không mù, chính ngươi chuẩn bị thật tốt khảo thí mới là trọng yếu nhất. Cố Vi Vi vừa nói, vào nhảy múa phòng học bên cạnh phòng thay quần áo, đi đổi lại thuận lợi luyện tập vũ y liễu vũ dạy. Nhảy múa ban đang luyện tập chính là ba lê kiến thức cơ bản, vừa lúc là nàng tương đối am hiểu, liền theo cùng nhau luyện tập. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên vì chờ nàng, liền ở phòng học trong góc đọc sách học tập công khóa. Nhảy múa ban học sinh phần lớn cùng Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đều biết, đối nàng cũng tương đối bạn thân, cùng nhau luyện không bao lâu liền trò chuyện rồi. Mọi người đang chuyên tâm luyện tập chuẩn bị thi kỹ năng nhảy múa, phó hiệu trưởng cùng âm nhạc lão sư Diệp Mi mang Chu Lâm Na tới. Lưu lão sư, Lâm Na bài hát mâm chuẩn bị ở trường học chụp, cần mấy người bạn vũ học sinh, kêu mấy người học sinh các ngươi bắt đầu tập luyện một chút, dẫu sao cũng là một cơ hội tốt. Hiệu trưởng, Diệp lão sư, tháng sau chính là thi kỹ năng rồi, mọi người luyện tập thời gian cũng không đủ dùng, có ai chống rông quản ngươi chụp không quản. Một tên nữ sinh vốn cũng không thích Chu Lâm Na, nhìn một cái bảo các nàng cho nàng bài vũ, tức giận cự tuyệt. Chu Lâm Na cả người phấn tím ưu nhã váy dài, tóc dài xoa vai, thành thực đi vào phòng học mà nói, cũng không phải là nhường các ngươi tới uổng, hơn nằm phát hình sau, đối các ngươi cũng có chỗ tốt không phải sao. Chu Hiểu Cầm cùng Chu Lâm Na mấy cái nhỏ người ái mộ nhìn một cái, nhường bọn họ ra đến tốt như vậy cơ hội, lại vẫn không làm, không nhịn được nói. Nhường các ngươi cho Lâm Na bạn vũ, đây là cho ngươi ló mặt cơ hội, đừng như vậy không biết phải trái. Chờ Lâm Na bài hát mới đi ra đỏ, các ngươi còn cạ trên nhiệt độ rồi. A a. Kỳ Trình khép sách lại, đứng dậy đi tới Chu Lâm Na mấy trước mặt người, họ Chu, nhanh như vậy liền quên bị IT, quỷ hỏa gơ tờ, chi phối sợ hãi, vừa vặn Vi Vi cũng ở đây, nếu không đem lần trước không so với xong bài hát tiếp tục so với xong. Chương 66 Chu Lâm Na khiêu khích. Chu Lâm Na nghe được Kỷ Trình lại nhắc tới kia thủ hại nàng thiếu chút nữa thanh danh quét sân IT, quỷ hỏa gơ tờ, nhìn lướt qua học sinh trong phòng học. Quả nhiên thấy được đang áp chân mộ Vi Vi, đáy mắt lướt qua một tia hận ý. Chu Hiểu Cầm nghe Kỷ Trình khiêu khích, lạnh lùng hừ nói, Lâm Na ngày đó là vội vàng đi đài phát thanh làm tiết mục, cũng không phải là đạn không được, có cái gì tốt đắc ý. Được a, ngày đó là không có nhiều thời gian. Hôm nay trung quy không có nhiều thời gian rồi. Kỳ Trình khoanh tay nhìn thẳng Chu Lâm Na, khiêu khích nói, vậy ngươi liền đạn đi ra cho chúng ta nhìn một chút, chứng minh ngươi một chút không phải đạn không ra tới. Rõ ràng lúc ấy bị sợ tay đều run hong gió tựa như, còn có mặt mũi nói chính mình là bởi vì làm tiết mục không có nhiều thời gian, không phải đạn không ra tới. Âm nhạc lao sư Diệp Mi vừa nghe, bận điệu xé ra đề tài, tốt lắm, hôm nay Lâm Na là vầm bạn vũ tới. Lâm Na mời rồi đang tại đế đô ba lê vũ đoàn biểu tỷ tới dạy mọi người tập luyện, đây đối với các ngươi cũng là hiếm có cơ hội. Lâm Na từ ngày đó sau, ngày ngày đang tại nhà khổ luyện kia thủ IT, quỷ hỏa gơ tờ, nhưng là như vậy độ khó cao vượt qua kỹ luyện tập khúc, lấy nàng thực lực căn bản còn không cách nào đạn đi ra. Phó hiệu trưởng cũng đi theo khuyên, gần đây có thể phải trưng dụng nhảy múa ban phòng học dùng để tập luyện cùng chụp, các ngươi gia nhập vào lại có thể xếp luyện, lại có thể đóng MV, nhiều cơ hội tốt. Trưng dụng phòng học. Lưu lão sư vừa nghe, nhìn một chút lớp một học sinh nói. Tháng sau các nàng liền muốn cuộc thi, vốn để luyện tập thời gian liền không nhiều, các ngươi chiếm dụng phòng học, nhường các nàng đi chỗ nào luyện tập. Không muốn lưu lại tập luyện, vậy thì đi về nhà luyện giỏi. Chu Hiểu Cầm đứng ở Chu Lâm Na bên người, đắc ý nói. Bây giờ Lâm Na là anh thành trung học hình tượng nhân vật. Dĩ nhiên hết thể đều lấy nàng yêu cầu vì ưu tiên rồi. Nơi này là nhảy múa ban phòng học, không phải âm nhạc phòng học, càng không phải là ngươi Chu Lâm Na nhà, dựa vào cái gì ngươi muốn chiếm dùng liền chiếm dùng. Kỳ Trinh dòm những thứ kia từng cái đem Chu Lâm Na khi đại tiểu thư một dạng cung hiệu trưởng cùng lao sư, giận không chỗ phát tiết. Có bản lãnh các ngươi cũng giống Lâm Na một dạng ký hợp đồng đĩa nhạc công ty A, không bản lãnh chiếm địa phương làm gì. Chu Hiểu Cầm làm thành Chu Lâm Na tốt khuê mật, dĩ nhiên dồn hết sức bưng nàng. Nhảy múa ban một bọn học sinh giận đến không được, bọn họ học 2-3 năm chính là vì tháng sau thi kỹ năng, bây giờ ở đây sao thời điểm mấu chốt lại muốn cho nàng nhường chỗ, luyện tập đều không địa phương luyện tập. Ta biểu tỷ trình viện, lập tức phải thăng làm đế đô ba lê vũ đoàn ghế thủ lãnh rồi, có thể dạy các ngươi tập luyện là vinh hạnh của các ngươi, nàng tháng sau sẽ phải xuất ngoại diễn xuất rồi. Chu Lâm Na ngạo nghễ nhìn lướt qua nhảy múa ban cả đám, nói, như vậy cơ hội, cũng không phải là người người đều có. Bài hát mới bài hát là liên quan tới mơ ước, nàng đạn hát cần một đám trẻ tuổi nhảy múa học sinh bạn vũ, nhảy múa muốn ưu nhã, lại có việc lực, cho nên hiện đại vũ dung hợp ba lê là thích hợp nhất. Công ty nói có thể chọn trường học học sinh, như vậy chủ đánh thanh xuân mơ ước, giống vậy cũng có thể làm thành anh thành trung học tuyên truyền khúc. Nhưng là những người này, lại như vậy không biết phải trái, cho các nàng cơ hội cũng không muốn. Mới vừa nói xong, một tên tướng mạo thanh thuần ôn nhuận cô gái trẻ tuổi vào phòng học, thấy Chu Lâm Na vẫy vây tay. Lâm Na! Viện viện tỷ, người tới. Chu Lâm Na nhiệt tình theo tới người ôm một chút, hướng về phía học sinh trong phòng học kiêu ngạo giới thiệu. Đây là trịnh viện, đế đô ba lê vũ đoàn lập tức muốn tấn thăng ghế thủ lãnh, tháng sau liền muốn đi trước Anh quốc hoàng gia ba lê vũ đoàn học tập. Đặc biệt mời tới dạy mọi người bài vũ, có thể làm nàng học sinh cũng không phải là người người đều có cơ hội. Chương 67, Chu Lâm Na khiêu khích 2. Cố Vi Vi thấy tiến vào trịnh viện, trong đầu nhớ lại một ít không quá đẹp tốt chi nhớ. Trịnh viện coi như là mộ Vi Vi biểu tỷ, Lê Gia Thành chị Lê Gia xinh đẹp xanh con gái, từ nhỏ lòng háo thắng mạnh. Mộ Vi Vi khi còn bé âm nhạc và nhảy múa thiên phú rất giỏi, khi còn bé là cùng trịnh viện cùng nhau học ba lê. Năm đó một trận trọng yếu nhảy múa tranh giải, mộ Vi Vi vốn là rất có hy vọng đoạt cút, nhưng trịnh viện đang tại trước khi tranh tài đang tại mộ Vi Vi vũ dày trên động tay chân, khiến cho mộ Vi Vi chân bị trọng thương. Kia cuộc tranh tài trịnh viện như nguyện cầm hạng nhất, cũng vì vậy vào đế đô ba lê vũ đoàn, có hôm nay vinh dự. Từ nhỏ mộ Vi Vi có thứ gì tốt, nàng chỉ muốn quá khứ. Nếu như không cho nàng, nàng sẽ cho người làm xấu. Nàng không có được, cũng không muốn nhường mộ Vi Vi có. Hơn nữa, nàng còn đoạt đi mộ Vi Vi một người bạn thân Ngụy Tử Kỳ bạn trai. Ngụy Tử Kỳ trong lúc thương tâm xuất ngoại đi, đã cùng mộ Vi Vi mất liên lạc mấy tháng rồi. Dạy chúng ta. Cố Vi Vi lạnh lùng cười khẽ, ngươi chắc chắn, ngươi có bản lĩnh này. Trịnh viện nghe được nàng thanh âm, thấy nàng cười khinh miệt cười, ít nhất, dạy ngươi tư cách vậy là đủ rồi. Mộ Vi Vi khi còn bé quả thật có thiên phú. Nhưng từ năm đó bị thương chân sau, liền lại không có thật tốt học. Nàng vào nước hoa đứng đầu ba lê vũ đoàn, thực lực đã sớm nghiền ép nàng 10 con phố. Mộ Vi Vi, ngươi nếu không phục khí, vậy thì cùng viện viện tỷ so với một trận tốt lắm, dù sao ngươi không phải cũng học qua ba lê. Chu Lâm Na nói, bất quá, nàng quá rõ bất quá, mộ Vi Vi học ba lê là tốt mấy năm trước chuyện, sau đó nàng liền đổi đi học dân tộc múa, lại không có nhảy qua ba lê. Trịnh viện cao ngạo liếc mắt một cái Cố Vi Vi cùng với nhảy múa ban một bọn học sinh. Cái này có gì giống như, chuyên nghiệp khi dễ người ta không chuyên nghiệp, nói ra khó nghe. Kỳ Trinh giận đến cắn răng, hừ nói, vi vi là học Dương Cầm, so cái gì khiêu vũ, có bản lãnh hạng nhất ngươi cùng người so với Dương Cầm A. Cầm mình chuyên nghiệp cường hạng, đi so với người ta khuyết điểm, nàng thật đúng là có mặt. Không phải mới vừa chính nàng nói người ta không bản lãnh dạy nàng sao, bây giờ không dám so sao. Chu Hiểu Cầm cùng mấy cái Chu Lâm Na phan não tản cười nhạo nói. Cố vi vi khỏe môi câu khởi cười nhạt, năm đó mộ vi vi thủ, hôm nay nàng tới thay nàng thanh toán thanh toán. Được a, so với một trận. Vi vi. Lạc Thiên Tiên đến gần, kéo kéo nàng thấp giọng khuyên nhủ, ngươi không phải học cái này chuyên nghiệp, cùng nàng so với quá bị thua thiệt. Có thể đi vào đế đô ba lê vũ đoàn, còn lập tức có thể đi anh hoàng ba lê vũ đoàn đương nhiên là có hai cây bàn trải. Không quan hệ, ta có tự học. Cố vi vi cho nàng cùng Kỷ Trình một cái an tâm ánh mắt. Chu Lâm Na có chút không nghĩ tới, nàng lại thật dám đáp ứng so với. Mộ vi vi, là chính ngươi nếu so với, cũng đừng oán Trịnh viện tỷ khi dễ ngươi. Các ngươi nếu bị thua, liền cút ra khỏi căn phòng học này. Cố vi vi lạnh giọng nói. Chu Hiểu Cầm vừa nghe, nói, ngươi nếu bị thua, sẽ tới cho Lâm Na khi một tháng tạm thời trợ lý, đảm nhiệm chúng ta sai khiến. Lần trước đấu đàn nhường nàng ra ngọn gió, các nàng đã sớm nhìn không được. Bây giờ có thể có cơ hội đem nàng đập đi, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Âm nhạc lao sư Diệp Mi nhìn một cái tình huống, trong lòng có sâu hơn dự định, đứng ra nói, nếu là nếu so với, vậy thì chuyển trực tiếp trên mạng bỏ phiếu đi, nhìn số phiếu của người nào cao. Lâm Na mới đơn khúc sắp đi ra, mượn do cái này bỏ phiếu ở trên mạng trước xào một cơn sóng nhiệt độ, tỉ thí kết thúc tuyên bố là do đế đô ba lôi vũ đoàn ghế thủ lãnh Trịnh viện cho nàng MV biên vũ. Như vậy, tháng sau mới khúc MV đi ra, nhất định sẽ có không thấp nhân khí. Chương 68, mượn cơ hội lăng xê nhiệt độ. Chu Lâm Na biết Diệp Mi là nghĩ thay nàng trước ở trên mạng xào một cơn sóng nhiệt độ, dĩ nhiên không có phản đối. Ta lập tức cùng Kỷ trải qua người gọi điện thoại, nhường bọn họ hơi vận hành một chút. Âm nhạc lao sư Diệp Mi gật gật đầu, tiếp tục nói. Có thể, một hồi bắt đầu chiếu mời ngươi biểu tỷ hỗ trợ phát một ít bù, mở màn trước khi ngươi đạn một đoạn Dương Cầm, sau đó sẽ là Trịnh viện ra sân. Ngươi cùng Trịnh viện đều nhất định có người hái mộ lượng, cộng thêm ngươi biểu tỷ Lê Hinh Nhi gửi cho một cái, tối nay khẳng định có thể đẩy lên hot xe ấp. Còn mộ vi vi, chính là bọn họ dùng để lăng xê một món đồ dùng biểu diễn mà thôi. Ta biết, ta một hồi cùng biểu tỷ lên tiếng chào hỏi. Chu Lâm Na nói, âm nhạc lao sư Diệp Mi cùng phó hiệu trưởng thương lượng mấy câu, phó hiệu trưởng đứng ra tuyên bố. Nếu so với, vậy thì 2 giờ sau ở trường học lễ đường, đến lúc đó trên mạng chuyển trực tiếp bỏ phiếu, nếu bị thua các ngươi sẽ để cho ra nhảy múa phòng học cho Chu Lâm Na bạn học làm bài vũ cùng chủ. Cố vi vi. Ta không ý kiến. Trịnh viện mắt liếc cố vi vi, trong mắt 10 phần dễu cợt cùng kinh miệt, không biết tự lượng sức mình. Nếu tự tìm chết, cũng đừng trách nàng một hồi dạy nàng làm người. Chu Lâm Na cùng Trịnh viện một nhóm người nối đuôi ra, đi vì 2 giờ sau tỉ thí chuyển trực tiếp làm chuẩn bị đi. Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình vây quanh tiếp tục gáp chân luyện tập cố vi vi. Vi vi, bọn họ rõ ràng cho thấy muốn lợi dụng ngươi lăng xê nhiệt độ, ngươi còn cùng nàng so cái gì? Ta cùng Trịnh viện có chút nợ cũ có thể coi là. Cuộc tỉ thí này căn bản cũng không công bình, chẳng lẽ ngươi thật muốn thua đi cho Chu Lâm Na làm trợ lý, bị nàng khi nô tài dùng. Lạc Thiên Thiên khi nàng xung động, lại lo lắng không thôi. Chu Lâm Na mới vừa cầm hạng nhất, vốn là nhất định có người hái mộ rồi, mà Trịnh viện cũng có nhất định người hái mộ lượng. Mộ vi vi chỉ là một tên không thấy kinh truyền học sinh, truyền trực tiếp bỏ phiếu nhất định là thua thiệt. Hơn nữa, mới vừa rồi nghe bọn họ nói, sẽ còn nhường quản lý ở trên mạng vận hành. Đây căn bản cũng không phải là một trận tỉ thí công bình cùng bỏ phiếu, huống chi nàng tự học nhảy múa, cũng căn bản không có biện pháp cùng Trịnh viện chuyên nghiệp như vậy võ giả so sánh. Các ngươi đối ta có chút lòng tin có được hay không? Cố vi vi vừa nói, làm một cái nhẹ nhàng ưu mỹ đơn chân xoay tròn. Kỳ Trinh thấy ngẩn người, nhưng vẫn là không yên lòng. Bọn họ đang tại thao túng bỏ phiếu. Ngươi cho dù có thực lực thắng nổi Trịnh viện, số phiếu trên cũng không khả năng thắng nổi. Trịnh viện đã từng thiếu chút nữa làm hại ta quẹ một cái chân, cái thù này ta cũng không thể không báo đi. Cố vi vi hỏi. Cái gì? Kỳ Trinh lập tức nổi giận. Lạc Thiên Thiên trầm mặc suy tư một trận, nói, vậy ngươi hết sức đi so với, bỏ phiếu chúng ta nghĩ biện pháp. Kỳ Trinh nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, ngươi nghĩ biện pháp gì? Ngươi không cần phải để ý đến, bây giờ cho nàng tìm người xinh đẹp nhất ba lê vụ y đi, hóa cái nhất mắt sáng trang, khác ta nghĩ biện pháp. Lạc Thiên Thiên nói xong thần bí hề hề đi. Kỳ Trinh đang tại áp chân Cố Vi Vi bên cạnh ngồi xuống, thở dài than thở nói. So thì so đi, thua, ghê gớm ta cùng ngươi cùng đi cho họ Chu làm việc vặt, ta ngày ngày dỗi chết nàng đi. Cố Vi Vi nhìn Kỷ Trình cười một tiếng, đã từng chính mình đem thứ tốt gì đều chia sẻ cho Lăng Nghiên. Lăng Nghiên cuối cùng cự tuyệt chính mình còn sống đào nàng tâm, còn cướp đi nàng hết thảy. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên mới cùng nàng nhận thức không lâu, rõ ràng nàng cái gì đều không vì các nàng làm qua, các nàng nhưng nhiều lần đang tại nàng có khó khăn thời điểm, không chút do dự đứng ở nàng một bên. Cảm ơn ngươi, Trình Trình. Chương 69, mượn cơ hội lăng xê nhiệt độ 2. 2 giờ hậu sau, trường học đại lễ đường tụ tập không ít tới xem náo nhiệt học sinh. Vì truyền trực tiếp hiệu quả lương hảo, hiệu trưởng cùng Chu Lâm Na sở ký hợp đồng công ty, mời rồi nhân viên chuyên nghiệp tới tiến hành truyền trực tiếp chụp. Chu Lâm Na cùng Trịnh Viện đang tại truyền trực tiếp bắt đầu trước khi cũng đã đang tại trên ấy bù phát rồi ấy bù kéo phiếu, cho nên truyền trực tiếp gian mới bắt đầu tiến vào đều là các nàng người hái mộ. Thừa dịp Trịnh Viện cùng Cố Vi Vi vũ đấu bắt đầu trước 10 phút, Chu Lâm Na lên trước đài tiến hành một trận người trình diễn, đang tại truyền trực tiếp gian kiếm đủ nhân khí. Đây không phải là thanh thiếu niên âm nhạc cuộc tranh tài hạng nhất đi. Người đẹp lại có tài hoa thật nữ thần A. Lâm Na nữ thần lại bắt đầu huyễn ký rồi. Chu Lâm Na trình diễn xong, đứng dậy xá một cái, ưu nhã lại rộng lượng. Cảm ơn mọi người tới xem hôm nay truyền trực tiếp, bởi vì chuẩn bị mới đơn khúc chụp, cho nên mời tới Đế Đô Ba Lê Vũ đoàn Trịnh Viện lao sư biên vũ. Bất quá có người không quá chịu phục Trịnh Viện lao sư vũ kỹ, cho nên hôm nay các nàng muốn tiến hành một cuộc tỉ thí, mọi người xem sau có thể đang tại truyền trực tiếp gian tiến hành bỏ phiếu. Màn trăng trên, nhất thời một mảnh náo nhiệt. Hoa, Lâm Na nữ thần phải ra đơn khúc rồi, vượt qua mong đợi. Trịnh Viện 12 tuổi liền vào Đế Đô Ba Lê Vũ đoàn, vẫn còn có không phục nàng. Ngồi chờ Trịnh nữ thần dạy làm người. Cái nào tiểu biểu tạp dám không phục chúng ta Trịnh nữ thần. Truyền trực tiếp gian hoàn toàn bị Trịnh Viện cùng Chu Lâm Na phần lớn người hái mộ chiếm lĩnh, chỉ có một phần nhỏ là truyền trực tiếp sân thượng đường đi tới người người xem, màn chắn tiết tấu hoàn toàn nắm trong tay đang tại Chu Lâm Na một phe. Lễ đường hậu trường. Trịnh Viện cả người trắng tinh ba lê vụ y kìa, mang tinh xảo vương miện, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới, giơ tay đều là cao quý ưu nhã phàm nhi. Chu Hiểu cầm ở phía sau đài chờ Chu Lâm Na, một nhìn chỉ có Kỷ Trình một người ở bên này. Dễ cực nói. Tỉ thí liền sắp bắt đầu, mộ Vi Vi người đâu? Vi Vi còn chuẩn bị, một hồi sẽ đến. Kỳ Trinh lạnh giọng hừ nói. Thật ra thì, trong lòng đã hoảng phải chết. Dưới đài phần lớn là tới ủng hộ Chu Lâm Na, truyền trực tiếp gian nàng cũng ở đây nhìn, tất cả đều là Chu Lâm Na cùng Trịnh Viện người hái mộ. Mặc dù nàng đã kính nhờ một đám bạn tốt một hồi hỗ trợ bỏ phiếu, nhưng số người cũng kỳ thực cùng ủng hộ Trịnh Viện bên kia số người so sánh. Ta nhìn, nàng là bị sợ chân mềm không dám tới đi. Chu Hiểu Cầm đắc ý hừ nói. Lần trước Dương Cầm là nhường nàng ra ngọn gió, nàng còn nghĩ nhảy múa cũng so với người ta chuyên nghiệp nhảy múa đoàn đi ra ngoài lợi hại, thật đem mình làm toàn năng thiên tài đi. Ta chỉ nhớ, ban đầu người nào đó bị IT, quỷ hỏa gơ tờ, bị sợ tay đều phát run. Kỳ Trình không chút lưu tình dỗi rồi trở về. Chu Hiểu Cầm nhìn một chút một bên chuẩn bị xong Trịnh Viện. Một chút cũng không lo lắng tỉ thí thất bại. Dù sao nàng có tới hay không đều nhất định phải thua, nhưng nàng chuẩn bị xong qua đây cho Lâm Na khi tạm thời trợ lý đi. Đến lúc đó, có nàng mộ Vi Vi chịu. Song phương đang tranh chấp, Chu Lâm Na đã trình diễn xong tới hậu trường, hướng về phía Trịnh Viện cười nói nói. Viện viện tỷ, ngươi chuẩn bị xong sao? Trịnh Viện gật gật đầu, nhìn lướt qua Kỷ Trình bên kia, nhẹ chào nói. Xem ra, người nào đó đã không dám tới. Bất kể nàng có tới hay không, viện viện tỷ ngươi cũng phải lên đài biểu diễn xong, bây giờ chuyển trực tiếp gian mấy trăm ngàn người chờ nhìn ngươi đâu. Trịnh Viện chỉnh sửa một chút trắng tinh làn váy, ngẩng đầu bước nhẹ nhàng bước chân đi về phía trước đài, cao quý ưu nhã tựa như trời xanh thiên nga công chúa. Nàng đang tại ba lê vũ đoàn luyện như vậy nhiều năm, bất kể là thực lực, hay là võ đài biểu hiện lực, đều đã cùng bây giờ ghế thủ lãnh không phân cao thấp. Nàng mộ Vi Vi lấy cái gì tới cùng nàng so với. Chương 70, một mực bị nghiền ép. Lễ đường trước đài, Trịnh Viện lên đài sáng lên tương, dưới đài đã một mảnh tiếng vỗ tay. Trịnh Viện thản nhiên như thường theo âm nhạc khởi vũ, đang tại đế đô ba lê vũ đoàn mấy năm này đã nhường nàng lịch luyện ra nhất tinh xảo giang múa, đem thiên nga trắng nhẹ nhàng ưu nhã từ vũ bộ trung tinh tế biểu hiện ra. Truyền trực tiếp gian màn chán, trong nháy mắt lại bắt đầu soát bình tiểu mẫu. Này vũ kỹ, còn có ai không phục? Một hồi phun chết kia không phục tiểu biểu tạp. Cho thiên nga trắng bỏ phiếu. Cho Trịnh nữ thần bỏ phiếu. Truyền trực tiếp gian, Trịnh Viện số phiếu đang nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi mấy phút đã mấy chục ngàn phiếu. Lễ đường hậu trường, Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm đám người nhìn số phiếu tăng vọt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Đã 50 ngàn phiếu, vẫn còn ở phòng. Mộ Vi Vi đâu, không dám tới. Chu Lâm Na lạnh lùng cười hỏi. Vừa mới dứt lời, Cố Vi Vi đã cùng Lạc Thiên Thiên, cùng với nhảy múa ban một đám nữ sinh tiến vào. Cả người đen thui ba lê vụ y yề, mắt hoa nùng trang, cả người tỏ ra có chút âm u tà mỹ. Mộ Vi Vi, cho dù biết không thắng được, ngươi cũng không cần tự giận mình hóa thành cái này quỷ dáng vẻ lên đài đi. Chu Hiểu Cầm đánh giá nàng ăn diện, rêu cật lên. Cố Vi Vi không có đáp lời, đi tới Kỷ Trình bên cạnh, âm thầm điều chỉnh hô hấp trạng thái, chờ một hồi lên đài. Kỷ Trình nhìn một chút Lạc Thiên Thiên, nói, Trịnh Viện đã mau 60 ngàn phiếu, còn đang tại tăng lên không ngừng. Lạc Thiên Thiên thần sắc hơi có ngưng trọng, các nàng một mực đang tại mang tiết ấu. Bây giờ số phiếu đương nhiên là nghiêng về Trịnh Viện. Chu Lâm Na mới bắt đầu lên đài là đang tại thay Trịnh Viện nói chuyện, thay Mộ Vi Vi kéo cửu hận, mà Trịnh Viện trước biểu diễn lại chiếm tiên cơ. Người đi đường người xem nhìn một cái nàng thực lực không tệ, khẳng định cũng sẽ bỏ phiếu cho nàng. Cho nên, một hồi Mộ Vi Vi coi như lên đài, cũng sẽ không còn lại bao nhiêu phiếu cho nàng. Huống chi, thuần khiết tốt đẹp thiên nga trắng là nhất bị người yêu thích. Nàng còn giả trang là không đòi vui thiên nga đen. Nhảy múa ban một bọn học sinh sau khi nghe, Tiếu Tiếu nói, chúng ta đã nhường người nhà cùng bạn một hồi đầu thiên nga đen rồi. Nhưng cái này dạng cũng là như muối bỏ biển. Lạc Thiên Thiên lo âu nhìn một chút Cố Vi Vi. Lúc này, Diệp Mi liếc nhìn trước đài tình trạng, nói, Mộ Vi Vi, Trịnh Viện độc vũ đã kết thúc, nên người ra sân. Cố Vi Vi hoạt động một chút cổ. Hướng về phía Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhẹ nhiên cười một tiếng, cất bước đi về phía lễ đường võ đài. Trên võ đài, Trịnh Viện đã đem thiên nga trắng thuần mỹ ưu nhã diễn dịch đến mức tận cùng, thu hoạch vô số tiếng vỗ tay. Cố Vi Vi ngẩng đầu đỡ ngực, nhẹ nhàng nâng lên hai cánh tay, ưu mỹ địa bình chuyển đến chính giữa sân khấu. Cùng Trịnh Viện diễn dịch thiên nga trắng bất đồng, nàng sở diễn dịch thiên nga đen thì diêm dúa loẹ loẹ tuyển chuyển, khí chàng cường đại như nữ vương. Một số không phải Trịnh Viện cùng Chu Lâm Na người hái mộ người đi đường quả quyết bỏ phiếu cho rồi thiên nga đen, mặc dù số phiếu căng không có Trịnh Viện nhanh như vậy, nhưng cũng đang tại tăng lên không ngừng. Kỷ Trình nhìn trong điện thoại di động, đang tại trên đài dáng múa một điểm không thua Trịnh Viện Cố Vi Vi kinh ngạc đang tại há miệng. Trước khi ta là yêu trên đại thần tay, hôm nay ta lại yêu nàng chân. Lạc Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, yên lặng mở ra hệ trang. Đem truyền trực tiếp gian liên tiếp sao chép gửi cho một người trong đó bạn tốt. Cũng gửi một cái tin tức, đem ngươi truyền trực tiếp gian cắt qua đi, cho thiên nga đen kéo phiếu. Đối phương trở về một cái, lão đại, ta đang tại truyền trực tiếp đâu. Lạc Thiên Thiên, cho ngươi một phút, nếu không ta liền ra ánh sáng ngươi nữ trang chiếu. Quả nhiên vừa qua khỏi một phút, truyền trực tiếp giữa người xem đếm tại bắt đầu mánh phổng, Cố Vi Vi số phiếu cũng bắt đầu tăng mạnh. Kỷ Trình khiêu khích trừng mắt một cái Chu Lâm Na bên kia, hử, liền ngươi sẽ tìm người kéo phiếu à. Nhưng mà, Cố Vi Vi số phiếu còn chưa kịp đuổi kịp Trịnh Viện số phiếu. Trịnh Viện số phiếu đột nhiên lấy nghiền ép tư thế tăng vọt mấy chục ngàn phiếu, mà Cố Vi Vi số phiếu cũng đã căng sắp ngưng. Chương 71, trên trời hạ xuống tránh nghĩa, Mộ Vi Vi số phiếu nghịch chuyển. Chu Lâm Na lạnh lùng cười một tiếng, cất điện thoại di động. Chỉ nàng mấy cái kéo tới về điểm kia số phiếu, hình nhi biểu tỷ chỉ cần phát điều hấy bổ là có thể phồng gấp mấy lần. Truyền trực tiếp giữa màn chán, rất nhanh bị Lê Hình Nhi người hái mộ chiếm lĩnh. Biết Trịnh Viện là Lê Hình Nhi thân thích, vì vậy liền đối Cố Vi Vi thiên nga đen hết sức bôi đen. Thiên nga đen xấu xí chết. Ngày giờ như vậy, thiên nga đen xấu xí bức, đầu thiên nga trắng. Không chuyên nghiệp cùng người ta chuyên nghiệp so với, tìm ngược. Trên võ đài, Cố Vi Vi hơi cái xoay tròn, đá chân, lớn nhảy, đều hoàn thành thân thiết hoàn mỹ. Nhưng mà, truyền trực tiếp gian nhưng tất cả đều là tràn đầy ủng hộ Thiên Nga Trắng Trịnh Viện tiết tấu. Trịnh Viện đứng ở một bên, nhìn Cố Vi Vi sắc mặt nhưng càng ngày càng khó nhìn. Người ngoài nghề không nhìn ra, nhưng chính nàng biết, Cố Vi Vi mỗi một cái động tác hoàn thành không kém chút nào với mình cái này chuyên nghiệp nhảy múa diễn viên. Nàng, đánh giá thấp nàng thực lực. Kỳ Trinh mắt thấy rõ ràng trên đài biểu diễn là Cố Vi Vi, màn chắn trên nhưng tất cả đều là ủng hộ Trịnh Viện. Trịnh Viện số phiếu cũng ở đây một cái sức lực mánh phồng. Mặc dù có số ít lý trí người đi đường phấn khen ngợi Thiên Nga Đen nhảy tốt hơn, nhưng toàn bộ đều bị chìm ngập ở Lê Hinh Nhi người hái mộ tiếng mang trong. Thiên Thiên, ngươi biểu đệ còn có thể cho chúng ta kéo bao nhiêu người? Lạc Thiên Thiên có cái biểu đệ là trò chơi hoạt náo viên, nhân khí cũng không tệ lắm, mới vừa rồi số phiếu đều là hắn kéo tới. Sợ rằng không có bao nhiêu. Lạc Thiên Thiên cắn răng, nhỏ giọng nói, ta đi cho ba ta gọi điện thoại, trên một chút hắn lợi bù. Được được được, ngươi đi nhanh. Kỳ Trình gật đầu liên tục. Thiên Thiên ba là có chút danh tiếng từ khúc ra, có mấy cái ca sĩ đều hát qua hắn viết ca. Dùng hắn ba lợi bù, mọi người phát điều lợi bù, chắc có thể cho Vi Vi kéo tới không ít người. Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm nhìn Trịnh Viện số phiếu hoàn toàn là Cố Vi Vi gấp mấy lần, đắc ý cười lên. Còn chưa từ bỏ ý định đâu. Đến nơi này cái số phiếu, các ngươi làm sao đuổi kịp tới? Đùa bỡn những thủ đoạn này, nếu là không dựa vào kéo phiếu, dựa vào thực lực tới so với, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Kỳ Trinh cắn răng nói. Vi Vi nhảy căn bản không so với Trịnh Viện kém, nếu như không phải là Trịnh Viện đang tại ba lê vũ đoàn ít năm như vậy có chút danh tiếng rồi, ai số phiếu cao còn chưa nhất định đâu. Bây giờ bọn họ tìm vòng giải trí đang ăn khách tiểu hoa đán Lê Hinh Nhi kéo phiếu. Cái này số phiếu các nàng kỳ thực khó lại đuổi kịp đi. Đang nói, một tên mang mắt kiếng nam sinh vào hậu trường, thấy Kỳ Trình khách khí hỏi một câu. Xin hỏi, mộ Vi Vi bạn học là vị nào? Kỳ Trình dương mắt nhìn một chút, nói, Vi Vi đang tại trên đài đâu, nếu ngươi là tới tìm nàng, cầm ngươi điện thoại di động cho nàng đầu cái phiếu. Nàng nói xong, hướng dẫn mắt kiếng nam cho Cố Vi Vi quăng một phiếu, bây giờ có thể nhiều một phiếu là một phiếu. Chu Hiểu Cầm nhìn nàng lại một phiếu đều không buông tha, cười nhạo nói. Như vậy phiếu đều phải, có muốn hay không ta điện thoại di động mượn ngươi cũng đầu một phiếu cho nàng. Mắt kiếng nam bị Kỳ Trình kéo đầu xong rồi phiếu, ra hậu trường đánh một thông điện thoại. Tam thiếu, người còn ở trường học, bất quá thật giống như đang cùng người tranh giải truyền trực tiếp, vẫn còn ở bỏ phiếu cái gì. Vậy còn chờ gì, truyền trực tiếp gian phát cho ta. Bên đầu điện thoại kia người không dằn nổi hét. Mắt kiếng nam vội vàng treo cũng điện thoại, đem truyền trực tiếp gian chia sẻ quá khứ. Lạc Thiên Thiên nói chuyện điện thoại xong cùng mắt kiếng nam sát bên người mà qua trở về hậu trường. Bà ta đang họp, phải đợi nửa giờ mới có thể cho ta trả lời điện thoại. Nhưng còn có mười mấy phút tỉ thí liền kết thúc. Chu Lâm Na dương dương đắc ý nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêng đầu nói. Hiểu đàn, suy nghĩ một chút, bắt đầu ngày mai cho chúng ta tạm thời trợ lý an bài công việc gì. Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm đang đắc ý phải chuẩn bị ăn mừng lúc, nhảy múa ban học sinh đột nhiên hưng phấn quát to lên. Tăng! Tăng! Thiên Nga Đen số phiếu tăng vọt. Chương 72, dâng lên ta đầu gối. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bất chấp lại theo Chu Lâm Na tranh cãi, vội vàng đi xem truyền trực tiếp. Chỉ thấy truyền trực tiếp gian Thiên Nga Đen số phiếu, lấy hỏa tiễn tốc độ điên tăng. Ngoa tào, đây là đâu vị đại thần trên trời hạ xuống tránh nghĩa? Màn chắn lên tiết tấu, cũng đang tại nghịch chuyển trong nháy mắt rồi phương hướng. Thiên Nga Đen đẹp trai nổ. Thiên Nga Đen khí chàng mạnh mẽ. Là đẹp sắc thế lực túi đầu, ta đầu Thiên Nga Đen. Thiếu gia ngươi nói đúng, chúng ta đầu Thiên Nga Đen. Thiên Nga Đen so với thiếu gia đẹp trai, đầu Thiên Nga Đen. Chu Hiểu Cầm mắt thấy Cố Vi Vi số phiếu đang tại lấy tốc độ thật nhanh tăng vọt, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Trịnh Viện số phiếu rồi. Chu Lâm Na trang điểm tinh xảo mặt. Dẫn đến vằn mèo. Tình huống gì? Chu Hiểu Cầm cùng Diệp Mi còn không có tìm ra đối phương phòng phiếu ngọn nguồn, vũ điệu nữ sinh đã hưng phấn hét dầm lên. A a a a, là thời dịch. Thời dịch nam thần đang nhìn truyền trực tiếp, thời dịch nam thần đang ủng hộ mộ Vi Vi. Ngao, không hổ là ta phấn nam thần. Thời dịch là ai? Nước Hoa thậm chí còn Á Châu nhất đang ăn khách tiểu thị tươi, vậy bộ người hái mộ 50 triệu, tướng mạo sống tuấn mỹ mê người. Buổi biểu diễn trường bạo đầy, các đại danh bài tranh đoạt phát ngôn viên. Trọng yếu hơn chính là, hắn hay là nước Hoa đệ nhất tài đoàn phó thị tập đoàn Tam Thiếu Gia, phó thời dịch. Lạc Thiên Thiên không dám tin tưởng, cắt đi ấy bộ mặt tiếp xúc, kết quả thật thấy thời dịch ấy bộ số lớn chia sẻ chuyển trực tiếp gian, cũng gửi một câu. Thiên Nga đen lại so với ta còn đẹp trai, ta không phục. Ngay sau đó, phó thời dịch hai cái trong vòng bạn tốt, cũng đi theo chuyển đi ấy bộ. Thiên Nga đen quả thật so với người đẹp trai. Thiên Nga đen quả thật so với người đẹp trai một. Vốn là chỉ có 200.000 người quan sát truyền trực tiếp, ngắn ngủi mấy phút tràn vào gần triệu người, nhân khí trị giá còn đang tại tăng lên không ngừng. Mà vốn là một mực rơi ở phía sau mấy trăm ngàn số phiếu cố VV, cũng ở đây ngắn ngủi 3 phút bên trong tăng vọt, hơn nữa nghiền ép Trịnh Viện số phiếu. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, còn có nhảy múa ban một đám nữ sinh kích động đến ôm chung một chỗ, lại nhảy lại kêu. Chu Lâm Na cùng Chu Hiểu Cầm dĩ nhiên không phục, khinh thường hừ lạnh nói. Số phiếu vượt qua tính toán cái gì, có bản lãnh thực lực vượt qua Trịnh Viện A. Chính là, đã tạt rồi Vũ Đoàn Ba Lê Đế Đô ấy bổ chính thức cùng Vũ Đoàn Ba Lê Anh Hoàng ấy bổ chính thức, sau giờ làm việc cùng chuyên nghiệp thực lực, người ta rõ ràng nhất. Trên võ đài, Cố Vi Vi cùng Trịnh Viện hai người cùng nhau theo âm nhạc tiến hành 5 vị chuyển, ôm chân chuyển, lăng không lớn nhảy các loại độ khó cao tỉ thí. Trịnh Viện khi nhìn đến Cố Vi Vi lớn nhảy sau nhẹ nhàng rơi xuống đất, âm thầm cắn răng. Nếu khó phân cao thấp, vậy thì so với khó khăn nhất, huy tiên chuyển. Cố Vi Vi dáng người ưu nhã, phối hợp trên mặt diêm dúa loẹ loẹt trang điểm, cao ngạo như nữ vương. Như người mong muốn. Âm nhạc đống nhiên chuyển thành biến tấu khúc, hai người bất đồng mà cùng mở rộng hai cánh tay, nâng chân phải lên phát lực xoay tròn. Trịnh Viện cao nhất ghi chép huy tiên chuyển 26 chu, tự tin Mộ Vi Vi căn bản ở nơi này hạng tuyệt kỹ, thắng bất quá nàng. Vốn tưởng rằng Mộ Vi Vi không quay được 10 chu sẽ buông tha, nhưng mà 20 chu qua, Mộ Vi Vi không chỉ không co dừng lại, hơn nữa mỗi một cái động tác đều tiêu chuẩn hoàn mỹ có thể nói sách giáo khoa cấp. Trịnh Viện trong bụng quính lên, phát lực xoay chuyển nhanh hơn, muốn đột phá kỷ lục thắng nổi Mộ Vi Vi. Nhưng mà, đông nhiên phát lực dưới, xoay tròn chân trái đột nhiên một tiếng giòn giã, cả người lại cũng không cách nào giữ thăng bằng té nhào vào rồi trên đài. Cố Vi Vi ưu nhã ung dung hoàn thành 32 chu huy tiên chuyển, chân phải nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng về phía dưới đài cùng chuyển trực tiếp máy thu hình khẽ vuốt cằm chào cảm ơn. Màn trăng trên, đã hoàn toàn nổ nổi rồi. Ngoa tạo, trong truyền thuyết 32 chu huy tiên chuyển. Một tiếng quỳ xuống. Đầu gối đã vỡ. Dâng lên ta đầu gối. Mẹ hỏi ta tại sao quỳ nhìn điện thoại di động. Thiên Nga đen ngang ngược vô song. Thiên Nga đen ưu nhã xoay tròn. Hoàn mỹ chào cảm ơn. Thiên Nga trắng chật vật ngã xuống đang tại võ đài, ai thắng ai thua đã liếc qua thấy ngay. 360 độ lăn lộn bán manh, cầu cất giữ cầu phiếu phiếu. Chương 73, bị đưa lên lẩy bù hot xe ấp. Cố Vi Vi vừa đi đến hậu trường, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đã kích động xông lại đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, mừng rỡ như điên. Vi Vi, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Nhảy múa ban học sinh. Nhìn xong truyền trực tiếp trên kinh người 32 chu huy tiên chuyển, cũng sùng bái không thôi vây quanh chúc mừng hoan hô. Số phiếu một mực bị đẻ, các nàng lấy vì các nàng nhất định phải thua. Nam mơ cũng không nghĩ tới, các nàng đầu yêu thời dịch lại đột nhiên chạy đến xem truyền trực tiếp, còn công khai đang tại hủy bổ số lớn trên ủng hộ Thiên Nga đen. Khổng lồ đám người ái mộ chen bể truyền trực tiếp gian, ngắn ngủi mấy phút đem Thiên Nga đen số phiếu tăng vọt nhiều gấp mấy lần. Cố Vi Vi bị bọn họ ôm có chút không thở nổi, nhỏ giọng nói. Nhường ta ngồi nghỉ ngơi một chút, có chút choáng váng. Mặc dù nàng có học qua ba lê, nhưng nói riêng về nhảy múa phương diện thực lực, nàng thì không bằng Trịnh Viện. Nhưng mà, nàng học qua võ, biết đối bắp thịt lực lượng khống chế cùng vận dụng, cộng thêm lại có nhảy múa căn cơ, cho nên mới hoàn mỹ hoàn thành kinh người 32 chu huy tiên truyền. Thật ra thì, bây giờ đã choáng váng đầu hoa mắt, chân đau muốn chết. Bất quá, bây giờ so với đau hơn hay là Trịnh Viện, nàng đều nghe được nàng xương chân tiếng gãy xương. Nay một thương, nàng sợ rằng còn có thể hay không lại nhảy vũ đều là không biết. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đỡ nàng ngồi xuống, cho nàng đưa nước, có cần phải đi bệnh viện. Cố Vi Vi uống một hớp, lắc đầu, không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt lắm. Nhảy múa ban một tên nữ sinh cả hơi bù, đột nhiên khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hot xệ ập trên bảng tên. Trời ơi lỗ, Mộ Vi Vi ngươi cùng nhà ta nam thần lên hot xệ ập rồi. Cái gì nam thần? Cố Vi Vi ngớ ngẩn. Kỳ Trình cũng vội vàng trên lấy bù cà rồi một chút vòng, quả thật thấy hot sẽ ập đề tài bảng thứ 20, bất ngờ chính là thời dịch thiên Nga đen. Gào khóc ngao, không hổ là ta nam thần, trên trời hạ xuống tránh nghĩa cứu chúng ta với nước lửa. Nếu không phải thời dịch người hái mộ đang tại cuối cùng mấy phút số lớn tràn vào truyền trực tiếp gian, bỏ phiếu trên bọn họ khẳng định đã thua. Bất quá, Tam Thiếu tại sao sẽ đột nhiên thấy truyền trực tiếp rồi? Một tên nữ sinh tò mò lẩm bẩm. Mặc dù cuộc tỉ thí này truyền trực tiếp đang tại Anh Thành Trung học rất náo nhiệt, Lê Hinh Nhi cũng ở trên mạng hỗ trợ cho Trịnh Viện kéo phiếu, nhưng nhiệt độ căn bản không khả năng nhường thời dịch chú ý tới trình độ. Quản như vậy nhiều làm gì, nam thần cứu chúng ta là được. Kỳ Trinh vừa nói, nhìn một cái Cố Vi Vi. Nàng trước khi nhưng là ở tại phó gia, phó thời dịch tới ủng hộ nàng, cũng không kỳ quái. Các nàng bên này tất cả lớn vui mừng, Chu Lâm Na liền bể đầu sức chán, nhìn truyền trực tiếp gian trong màn chắn đem Trịnh Viện phun cái gì cũng sai, đem Cố Vi Vi thiên Nga đen dâng lên thiên. Tay run một cái, điện thoại di động đều quăng trên đất. Diệp lão sư, bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện đã hoàn toàn mất đi khống chế. Vốn là thay nàng mới khúc trước thời hạn lăng xê nhiệt độ, bây giờ nàng nhiệt độ không có sao lên. Ngược lại Mộ Vi Vi, ngắn ngủi nửa giờ, đã rồi vẩy bù hot xê ấp. Trước cho công ty gọi điện thoại, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này, đem ngươi cũng đưa lên hot xê ấp. Diệp Mi tỉnh táo nói, có trời xanh hot xê ấp thể chất thời dịch, chỉ cần cùng hắn tên buộc chung một chỗ, liền không buồn không nhiệt độ. Kỳ Trình cùng một đám thời dịch người hái mộ nghe, tại chỗ liền nổi giận. Khi dễ các nàng không nói, lại vẫn nghĩ cả nam thần nhiệt độ. Bất quá, còn không đợi các nàng cùng Chu Lâm Na mấy người xé lên, một mực bị quên đang tại trên đài bị thương Trịnh Viện, bị truyền trực tiếp bình đài nhân viên làm việc hảo tâm đỡ tới rồi hậu trường. Không nói hai lời, liền hướng về phía đang cho quản lý gọi điện thoại Chu Lâm Na, hung hăng quất một cái bạc hai. Chương 74, Phó Hàn Tranh tự mình tới đón. Trịnh Viện kia một bạc hai không chỉ có đem Chu Lâm Na tỉnh mộng, cũng đem Kỷ Trình các nàng bị sợ bối rối. Các nàng còn không có cùng các nàng xé lên, các nàng lại chính mình trước hết đánh nhau. Lạc Thiên Thiên đỡ dậy Cố Vi Vi, đi thôi, không còn sớm. Ta còn nghĩ nhìn các nàng xé bước đâu. Kỷ Trình có chút không bỏ được bỏ qua kịch hay. Trịnh Viện kia một cái bạn thai quất, thấy so với chính nàng đi lên đánh Chu Lâm Na còn thống khoái. Bất quá nàng cũng đáng đời, Trịnh Viện là bởi vì nàng nhận tỉ thí này. Bị thương rót ở trên đài lâu như vậy, Chu Lâm Na căn bản cũng không có quan tâm một chút, không đánh nàng mới lạ. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đưa Cố Vi Vi đi thay quần áo, đứng ở rèm bên ngoài hỏi. Vi Vi, ngươi có phải hay không đã sớm biết nhất định có thể thắng qua Trịnh Viện? Không có, ta chẳng qua là khẳng định thực lực mình có thể thắng nổi nàng mà thôi. Cố Vi Vi đổi quần áo, kéo ra rèm, lấy Trịnh Viện lòng háo thắng, cuối cùng Huy Tiên chuyển nhất định sẽ nghĩ thắng nổi ta. Vậy nàng chân bị thương chính là tất nhiên, nàng bị chặt chân như vậy vũ đoàn ghế thủ lãnh khẳng định liền bị lỡ. Thậm chí, Anh Quốc Hoàng gia ba lê vũ đoàn học tập cũng phải thay đổi người đi, đây chính là nàng đợi 5 năm cơ hội. Năm đó nàng hại Mộ Vi Vi bị thương, mất đi tiến vào vũ đoàn ba lê đế đô cơ hội, bây giờ dĩ nhiên phải hơn nàng trả lại gấp bội. Như vậy, các nàng coi như số phiếu chiến thắng, trên thực tế cũng là thua. Lạc Thiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra nói. Mà nay muộn, nàng không chỉ có từ thực lực trên thua, bỏ phiếu cũng thua, có thể nói là một bại đồ. Nhưng nếu là nàng số phiếu thắng, vậy ngươi không còn phải đi cho Chu Lâm Na làm việc vặt một tháng. Kỳ Trình nói, Cố Vi Vi thần bí hề hề cười một tiếng, bởi vì, ta trong tay còn có nhường nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời tiền đặt của ta. Trong tay nàng có Chu Mỹ Cầm hình, chỉ cần một cái tin nhắn ngắn cho Chu Mỹ Cầm, còn không để cho Chu Lâm Na ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ bất quá, nàng cũng không nghĩ tới, phó thời dịch tại sao sẽ đột nhiên nhúng vào một cước đi vào. Ba người thu thập xong đồ rời trường, xa xa thấy xe cứu thương kéo Trịnh Viện đi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đỡ Cố Vi Vi tới rồi ven đường, không yên tâm nói, chúng ta vẫn là đem ngươi đưa về nhà đi, ngươi chân đều sưng. Không cần, ta đánh xe, rất nhanh thì đến. Cố Vi Vi khéo léo từ chối hảo ý. Phó Hàn Tranh buổi chiều gọi điện thoại. Nói không chừng bây giờ cũng đã trở về nhà trọ. Nhường các nàng đưa nàng trở về, một hồi thấy nàng cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ, nàng thật không tốt giải thích rõ. Lạc Thiên Thiên nhìn nàng giữ vững, cho nàng ngăn cản xe, đem người đỡ lên xe. Ngày mai ta giúp ngươi xin nghỉ, ngươi đang tại nhà nghỉ ngơi một ngày. Cố Vi Vi mỏi mệt dựa vào ghế ngồi, chờ đến xe tới rồi Cẩm Tú nhà trọ kế cận, chính mình đến tiệm thuốc mua lưu thông máu thuốc xưng nước thuốc, khó khăn đi một đoạn mới trở lại nhà trọ. Mới vừa đi xuống lầu dưới, liền thấy Phó Hàn Tranh từ bên trong đi ra, thấy nàng trầm giọng hỏi. Tại sao không nghe điện thoại? Cố Vi Vi sửng sốt 2 giây, thanh âm, không nghe được. Phó Hàn Tranh đưa tay ra chuẩn bị đỡ nàng, nàng nhưng nhích sang bên né 2 bước, một giây kế tiếp liền bị cánh tay dài chụp tới, trực tiếp bế lên. Mặc dù nàng thân cao đang tại nữ sinh chính giữa không tính là thấp, nhưng ở Phó Hàn Tranh như vậy một thước 9 thân cao trước mặt, thật sự là quá mức thon nhỏ nhu nhược. Vào thang máy, nàng đang tại trong ngực hắn đưa tay nhấn tầng lầu, nói: Ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng, đón ngươi. Cảm ơn. Làm phiền hắn lớn tổng tài ngự giá đích thân tới đón nàng, thật là lỗi, lỗi. Chương 75, thân tiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã. Trở lại nhà trọ. Phó Hàn Tranh đem nàng bỏ vào phòng khách ghế salon, thuận tay cởi ra nàng giày, thấy đã sưng đỏ phồng ngón chân, chân mày thật sâu nhíu lại. Có muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Không cần, ta mua thuốc. Nàng lấy ra chính mình mua về nước thuốc. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh vừa nói, đứng dậy đi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, bưng một chậu nước nóng đi ra, đem nàng khắc một giày cũng kéo, đem nàng chân bỏ vào trong nước nóng. Cố Vi Vi nhìn hắn còn không đi, cười khan nhắc nhở. Cảm ơn, chính ta làm cho, ngươi trở về thư phòng bận bịu ngươi đi. Phó Hàn Tranh cũng không có nghe nàng, đợi mấy phút đem nàng chân từ trong chậu vớt lên. Cầm khăn lông lau khô thả vào trên ghế salon. Sau đó, cầm lấy nàng mua về thuốc nhìn một chút sách hướng dẫn. Cố Vi Vi bị sợ đem chân nhất thời co rút, Phó Tổng, chính ta tới là được. Phó Hàn Tranh đưa tay bắt lại nàng chân xé quá khứ, một tay cầm roi ký chấm nước thuốc lau tới rồi sưng đỏ địa phương, có chút gây mùi nước thuốc vị rất nhanh đang tại trong không khí tràn ngập ra. Cố Vi Vi kinh ngạc nhìn nắm nàng chân thoa thuốc nam nhân, nhất thời có chút hoảng hốt. Đang tại Cố gia, nàng luyện võ thời điểm cũng có thương qua chân, Cố Tư Đình cũng rất khẩn trương đem nàng ôm trở về đi. Sau đó, gọi tới thầy thuốc người giúp việc chiếu cố nàng, mà hắn chẳng qua là ở bên cạnh trông phụng bồi nàng. Nàng vẫn cảm thấy, nàng cùng Cố Tư Đình mặc dù từ nhỏ đến lớn một mực sống ở cùng nhau, nhưng liên quan tới tình yêu giữa bọn họ chung quy còn thiếu đi một chút gì. Giờ khắc này, nàng tựa hồ biết. Giữa bọn họ sở thiếu hụt là nàng chung quy không cách nào chắc chắn, hắn trong lòng. Có phải là thật hay không yêu nàng? Trước kia luôn là nghe nói, Phó Hàn Tranh người này thâm trầm khó dò, nhưng là cái nam nhân này đang tại nàng trước mặt, nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn đang tại thích nàng, lo lắng nàng. Phó Hàn Tranh dương mắt, thấy nàng hốc mắt từng đỏ. Rất đau nói, chúng ta đi bệnh viện. Cố Vi Vi phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, không cần. Ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút liền tốt. Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị cho nàng cái chân còn lại trà thuốc, trong thư phòng điện thoại di động reo, vì vậy đi lấy điện thoại di động bỏ vào bên cạnh, trực tiếp mở ra loa phát thanh. Ca ca ca ca, mau khen ta. Mau khen ta. Tối nay chị dâu cùng người vũ đấu bỏ phiếu, ta dẫn 1 tỷ đại quân đi giúp ngươi anh hùng cứu mỹ nhân đi. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Đây là phó thời dịch cái đó tam thiếu gia không thể nghi ngờ. Phó Hàn Tranh không nói gì, phó thời dịch một người đang tại bên đầu điện thoại kia tự thuyết tự thoại, hết sức vui sướng. Ta chặn video phát cho ngươi, ngươi mau nhìn, chị dâu xoay chuyển cùng một con quay nhỏ tựa như. Cố Vi Vi cắn răng, ngươi đặc biệt mới con quay nhỏ. Còn nữa, chị dâu luyện ba lê thân kiểu thể nhuyễn dễ đẩy ngã, các ngươi là không phải có thể giải tỏa rất nhiều độ khó cao tư thế. Tam thiếu. Cố Vi Vi thấy Phó Hàn Tranh không lên tiếng, không thể nhịn được nữa lên tiếng cắt đứt phó thời dịch lầm bầm lầu bầu. Ta có thể nghe thấy, ngươi có thể chú ý một chút phân tức sao. Bên đầu điện thoại kia phó thời dịch sửng sốt 3 giây, hạ thấp giọng hắc hắc cười hỏi. Ca, ta có phải hay không? Quấy rầy cái gì không nên quấy rầy chuyện? Là. Phó Hàn Tranh trực tiếp cúp điện thoại. Cố Vi Vi khỏe miệng giật một cái gì không nên quấy rầy chuyện? Ngươi trả lời như vậy, rất nhiều người hiểu lầm uy. Phó Tổng, chúng ta mặc dù ở một cái dưới mái hiên, nhưng vẫn là thanh thanh bạch bạch, ta cảm thấy ngươi cải chính một chút tam thiếu xưng hô, ta không phải hắn chị dâu. Phó Hàn Tranh ấn trà xong thuốc, thu thập đồ đạc rời đi. Sớm muộn sẽ là. Chương 76, đều là Mộ Vi Vi làm hại. Đế đô đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lê Gia cùng người của Chu Gia đều chạy đến bệnh viện, chờ Trịnh Viện giải phẫu kết quả. Trịnh Viện mẹ Lê Gia Thiến xông lại hận hận trừng mắt một cái Chu Lâm Na, chỉ ở về phía nàng lô mũi mắng. Nếu là viện viện có chuyện không may, ta không tha cho ngươi. Vương Phân nhìn con gái bị đánh đều sưng lên mặt, vốn là trong lòng có khí, bây giờ Lê Gia Thiến tới còn chỉ trích mình con gái, giận phản bác. Cũng không phải là Lâm Na hại nàng chất khớp, là chính nàng khiêu vũ vô tình làm bị thương chân. Người Lê Gia Thiến đang muốn tức miệng mắng to, nhưng nhìn một tên mặc ưu nhã nữ sĩ đi tới, bận điệu thu liễm. Phương lão sư, đã trễ thế này, ngươi làm sao tới? Không yên lòng Lâm Na thương thế, cho nên tới xem một chút, thầy thuốc nói thế nào. Người đâu, chính là Trịnh Viện đang tại Vũ Đoàn 3 Lê Đế Đô lão sư Phương Ngọc Yên. Đại phu đang giải phẫu, bất quá hẳn không vấn đề lớn lao gì, sẽ không ảnh hưởng nàng khiêu vũ. Lê Gia Thiến vội vàng giải thích. Phương Ngọc Yên mỉm cười, không nói gì. 10 phút sau, Trịnh Viện từ phòng giải phẫu đi ra. Cả đám đem bệnh nhân đưa về phòng bệnh an trí. Lê Gia Thiến khẩn trương hỏi, thầy thuốc, con gái ta vết thương ở chân như thế nào, sẽ không ảnh hưởng nàng sau này khiêu vũ đi. Thầy thuốc cầm vũ phim cho mấy người nhìn một chút, nói, nàng thương chỉ phải thật tốt chữa, thật ra thì không quá sẽ ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là muốn khiêu vũ cái này còn phải nhìn mấy tháng sau phục kiện tình huống. Phương Ngọc Yên nhìn một chút phim, hỏi tới, vậy nếu như thật tốt phục kiện, đại khái cần phải bao lâu? Thầy thuốc suy nghĩ một chút, nói, 8 cái tháng đến 1 năm chừng, nếu như quá gấp mà nói, bị thương nữa rồi, sợ rằng vĩnh viễn đều không có biện pháp lại lên võ đài. Trịnh Viện vốn là sắc mặt tái nhợt, càng rồi không có chút máu, khẩn trương nhìn Phương Ngọc Yên như là đang sợ cái gì. Lão sư, ta sẽ mau sớm khỏe, ta. Trịnh Viện, thầy thuốc nói ngươi cũng nghe được rồi, ngươi thương ít nhất phải 1 năm chừng mới có thể phục tuyển, có thể vũ đoàn phải diễn xuất còn phải tiếp tục. Phương Ngọc Yên sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp nói. Cho nên, ghế thủ lãnh hay là do nguyên lai ghế thủ lãnh đảm nhiệm đi. Lão sư, ta. Phương Ngọc Yên không đợi nàng nói chuyện, lạnh lùng ra trong đoàn khẩn cấp quyết định. Còn anh quốc hoàng gia ba lê vũ đoàn học tập. Ngươi bị thương thành như vậy đi cũng không dùng, trong đoàn sẽ an bài khác người khác, ngươi liền dưỡng thương cho thật tốt đi. Phương lão sư, viện viện chờ này cái ghế thủ lãnh vị trí đợi mấy năm, ngươi cũng biết. Lê Gia Thiến kéo Phương Ngọc Yên, khuyên, nàng rất nhanh sẽ khá hơn, ngươi cho thêm nàng một lần cơ hội. Không phải ta không cho nàng cơ hội, là chính nàng không quý trọng cơ hội. Phương Ngọc Yên nhìn một chút trên giường bệnh Trịnh Viện, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui. Sự việc lần này huyên náo lớn như vậy, ngươi không chỉ có ném mình người, cũng ném chúng ta Vũ Đoàn 3 Lê Đế Đô người. Bây giờ Vũ Đoàn lấy bổ chính thức, tất cả đều là châm chọc chuyên nghiệp nhảy múa diễn viên không bằng dân gian không chuyên nghiệp. Chuyện huyên náo khó nhìn như vậy, trong đoàn không có trực tiếp đem nàng khai trừ, đã trải qua hết tình hết nghĩa. Còn chờ hắn trở lại làm ghế thủ lãnh, còn ngại cho bọn họ mất mặt vứt không đủ sao. Phương Ngọc Yên vừa rời đi. Trịnh Viện liền hận đến cắn răng nghiến lợi chủ y giường. Đều là Mộ Vi Vi, tất cả đều là Mộ Vi Vi làm hại. Nàng cố gắng như vậy nhiều năm mới lấy được cơ hội, bây giờ tất cả đều nhường nàng làm hỏng. Sớm biết hôm nay, năm đó nên đem nàng chỉnh thành người tàn phế, nhường nàng đời này đều nhảy không đứng lên. Chương 77, vì người khác làm giá y y. Chu Mỹ cầm nhận được điện thoại đuổi tới bệnh viện, cùng nàng cùng đi, còn có đội mũ khẩu trang Lê Hinh Nhi. Ở trên đường, một mực cả với bù, phát hiện thời dịch thiên Nga đen tặt đã mau cả lên hot xệ ở trước người. Mình lấy bù bình luận, còn vọt tới không ít thời dịch người hái mộ trâm trọng, dẫn đến nàng nín một bụng lửa. Vừa vào phòng bệnh, nàng liền lấy hạ khẩu trang, hướng về phía Chu Lâm Na mắng. Ngươi cái này ngu xuẩn, cho ngươi tốt như vậy cơ hội, ngươi lại không đem chính mình xào lên, ngược lại đem Mộ Vi Vi đưa tới hot xệ ấp. Còn liên lụy nàng cũng bị thời dịch người hái mộ công kích dễ cận, mất thể diện phải không được. Chu Lâm Na bị Trịnh Viện đánh một bạn hai, mới vừa lại bị Lê Gia Thiến dạy dỗ một hồi, bây giờ lại bị Lê Hinh Nhi một mắng, ủy khuất phải thẳng khóc. Vốn là hết thể đều tốt tốt, nào biết thời dịch đột nhiên đang tại lấy bổ số lớn trên ủng hộ Mộ Vi Vi rồi, tình thế một chút liền nghịch chuyển. Vốn là tối nay hot sẽ ở hẳn là nàng, bây giờ chính mình làm hết thể đều là vì người khác làm giá ý. Không đem mình nhiệt độ xào lên, ngược lại đem Mộ Vi Vi đẩy lên hot xệ ập rồi. Nàng bây giờ so với các nàng bất kỳ người đều khó qua hủy khuất, nhưng là nàng thì có biện pháp gì? Đó là nước hoa lưu lượng đảm đương thời dịch, một câu nói đang tại trên Inter có ảnh hưởng bao lớn, bọn họ ai đều biết. Vương Phân đau lòng ôm ôm chịu hết ủy khuất con gái, nếu không phải viện viện đang tại trên võ đài sai lầm, căn bản sẽ không làm thành như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa, con gái ta té thành như vậy, ghế đầu vị không có, đi anh hoàng du học cơ hội cũng không có, ngươi còn nói như vậy. Lê Gia Thiến vừa nghe Vương Phân còn ngờ con gái mình, giận đến liền muốn nhào tới đánh người. Tốt lắm. Chu Mỹ cầm kéo Lê Gia Thiến, thần sắc lạnh lùng nói. Bây giờ nhường viện viện dưỡng thương cho thật tốt, chờ thương thế tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng xuất ngoại đi học. Lê Gia Thiến nhìn về phía Chu Mỹ Cầm, ngươi nói là sự thật. Chu Mỹ Cầm gật gật đầu, bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, dưỡng thương cho thật tốt, khác ta sẽ an bài. Cái này Mộ Vi Vi, tính toán nàng không nói, bản lãnh này thật đúng là càng ngày càng lớn. Chu Lâm Na nhìn một chút trên điện thoại di động Diệp Mi phát tới tin nhắn ngắn, dè dặt nói. Cô, Hinh Nhi biểu tỷ. Diệp Lao Sư nói đã có công ty quản lý cùng đĩa nhạc công ty người gọi điện thoại tới trường học tìm Mộ Vi Vi rồi, nếu là nàng vì vậy vào vòng giải trí, làm thế nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Mộ Vi Vi gương mặt đó, đặt ở xem mặt vòng giải trí, thật sự là quá bắt mắt. Lê Hinh Nhi hung hãn trợn mắt nhìn nàng một cái, nếu không phải nàng phạm ngu xuẩn, làm sao có thể nhường Mộ Vi Vi trong một đêm là được Inter hồng nhân? Chu Mỹ Cầm đáy mắt dâng lên mấy phần kinh người âm hàn, nói, yên tâm, nàng không vào được vòng giải trí. Mẹ, ngươi có biện pháp gì? Lê Hinh Nhi kinh ngạc nhìn một chút nàng. Có người sẽ không để cho nàng vào. Chu Mỹ Cầm sách lên bao, nói, ta hẹn người cần nói chút chuyện, chính các ngươi trở về đi thôi. Nói xong, một người rời đi trước phòng bệnh, tới rồi bãi đậu xe ngồi lên xe, cầm điện thoại di động lên bấm một thông điện thoại. Không thể đợi thêm nữa. Cho ngươi thời gian một tuần, trong vòng một tuần bất kể ngươi dùng biện pháp gì, nhất định đem người cho ta bắt. Kia giá tiền, coi như không chỉ cái đó đếm rồi. Bên đầu điện thoại kia, là Vương Vệ Đông thanh âm. Chu Mỹ Cầm trong mắt bắn tán loạn ra mấy phần ác độc, cái này xú nha đầu lại giữ lại, đối với người nào đều là mối họa. Ta lại thêm gấp đôi, chỉ muốn an bài người đem nàng bắt xử lý sạch sẽ, ta nhiều đi nữa ra 500 ngàn. Chương 78 Phó gia tam thiếu phó thời dịch. Cẩm tú nhà trọ. Cố Vi Vi mời rồi 2 ngày nghỉ đang tại nhà dưỡng thương, bởi vì buổi tối cùng kỷ trình các nàng đang tại hẹ chặt trên chuyện phiếm rất khuya, cho tới nàng ngủ một giấc tới rồi gần 12 điểm. Cho đến cửa phòng bị gõ, mới từ trong chăn bỏ ra ngoài. Nhưng là thời gian này, Phó Hàn Tranh cái đó công việc cũng không phải hẳn tại công ty sao. Nàng kéo cửa phòng ra, thấy nhưng là Phó Hàn Tranh đặc trợ Từ Khiêm. Mộ tiểu thư. Tổng tài nhường ta đưa cơm cho ngươi qua đây, ngươi đứng lên nhân lúc nóng ăn. Đưa cơm. Cố Vi Vi cau mày. Từ Khiêm khẽ mỉm cười, nói, đã thả vào nhà hàng rồi, nếu là không có cái gì khác chuyện, ta liền đuổi trở về công ty rồi. Cố Vi Vi kinh ngạc gật gật đầu, khổ cực ngươi. Mới vừa đem Từ Khiêm đưa đi, trở lại nhà hàng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Từ Khiêm cho ngươi đưa qua sao? Ừ, mới vừa đưa đến. Cố Vi Vi dòm trên bàn thức ăn nóng hổi, nói, cảm ơn. Buổi tối có cái dạ tiệc, khả năng trở về tương đối trễ. Phó Hàn Tranh thanh âm dịu dàng dễ nghe. Ừ, ngươi. Dạ dày không tốt, ít uống rượu một chút. Cố Vi Vi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói câu này. Tốt. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nhanh ăn cơm đi, ta cút. Điện thoại cắt đứt, Cố Vi Vi ảo náo che chán. Thầm mắng mình tại sao cứ như vậy miệng tiện đâu. Người ta cùng ngươi quan hệ thế nào a? Ngươi quản người ta uống bao nhiêu? Gần đây Phó Hàn Tranh ở tại nơi này bên, ỉ vào nàng bắp thịt đau nhức đi bộ bất tiện, liền ở nhà đem nàng ôm tới ôm lui. Tối hôm qua rửa mặt xong đưa nàng trở về phòng, lại nhân cơ hội thân rồi nàng mặt, thật là hoàn toàn không đem mình làm người ngoài. Một người ăn cơm, trở về mấy cái tin nhắn ngắn. Liền đổi quần áo lên đường đi kế cận đường dành cho người đi bộ phòng cà phê. Bởi vì Chu Lâm Na như vậy một áo, Phó Thời Dịch lại dính vào một làm rối lên, nàng không giải thích được trong một đêm thành Inter hồng nhân. Ngày hôm qua liền nhận được tứ gia kinh kỳ điện thoại của công ty mời, cho nên hẹn người xế chiều hôm nay gặp mặt nói nhỏ. Nguyên vốn là muốn chờ thi kỹ năng sau, thử cảnh mới vào vòng giải trí, Chu Lâm Na như vậy một náo, ngược lại cho nàng chế tạo nhân khí, trước thời hạn đem nàng đẩy tới cái vòng này. Một buổi chiều, liên tiếp thấy 4 công ty quản lý. Bất quá nàng đều không có lập tức đáp ứng ký hợp đồng, mà là để lại tài liệu và danh thiếp, chuẩn bị nhìn kỹ sau, lại làm quyết định. Nàng đang ngồi dựa vào cửa sổ vị trí liếc nhìn tứ gia công ty quản lý tài liệu, một tên mặc màu hồng âu phục, bắt túi sách nam nhân không khách khí chút nào đang tại nàng trước mặt ngồi xuống. Sau đó, phích đầu che mặt đem một phần hiệp ước thả vào nàng trước mặt. Ký tên đi. Cố Vi Vi chỉ chính mình, ngươi đang tại. Cùng ta nói chuyện. Nam nhân cầm nhuận môi cao, cẩn thận đang tại trên môi bôi một vòng. Mộ Vi Vi, ký xuống ngươi tên, ta chính là quản lý của ngươi rồi. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú khinh thiêu, ngươi là người nào? Xem ra, cũng là tới kinh kỳ hiệp ước, cũng đừng người đều là khách khí tới nói, hắn như vậy trực tiếp ném hiệp ước nhường nàng ký tên, hay là cái thứ nhất. Nam nhân thu hồi nhuận môi cao, cầm nổi danh phiến hộp, Tiểu Lan Hoa chỉ cầm một tấm danh thiếp bỏ lên trên bàn. Thời ức văn hóa truyền thông công ty hữu hạn, Tiểu Lâm. Thời ức văn hóa. Vừa nghe danh tự này, nàng đã biết là ai phái tới người. Thời ức, thời dịch. Vừa nghe cũng biết là phó gia tam thiếu, phó thời dịch công ty. Này hai ngày, một mực nghe Kỷ Trình đang tại hệ chặt bầy nói tới nàng nam thần vinh quang sự tích, cho nên cũng tính toán hiểu rõ phó thời dịch một chút. Thời ức văn hóa truyền thông công ty hữu hạn vốn là phó thị tập đoàn nhường phó thời dịch thành lập công ty mới, nhường hắn chủ quản giải trí văn hóa này một mảnh nghiệp vụ. Kết quả, vị thiếu gia này ghét bỏ nghệ sĩ của công ty không chịu thua kém, chính mình để lão tổng không thích đáng, tự mình chạy đi lăn lộn vòng giải trí rồi. Bằng vào xuất sắc tướng mạo cùng ngạo nhân gia thế, rất nhanh đang tại vòng giải trí trở thành một đường đang ăn khách tiểu sinh, mọi cử động đang tại trên Inter chịu nhiều nhìn chăm chú. Chương 79, nàng chính là bạn gái ta. Tiểu Lâm nhìn nàng còn chưa ký, trực tiếp đem trên bàn khác mấy công ty tài liệu và danh thiếp cho nàng ném tới thùng rác, trực tiếp nói. Thời ức văn hóa, mới là người tốt nhất tuyển chọn. Cố Vi Vi mân môi khẽ cười, tốt, ta ký. Nàng nhìn sơ lược một chút hiệp ước nội dung, sảng khoái ký vào Mộ Vi Vi tên. Kia mấy cái công ty quản lý, trong đó cũng không thiếu có so với thời ức văn hóa lớn hơn công ty quản lý, khác ba cái cũng là phát triển đúng là công ty. Nhưng công ty đều có đang lực bưng nghệ sĩ, nàng cho dù ký hợp đồng, tinh đồ hoạch định cũng sẽ không như nàng mong muốn vào điện ảnh vòng. Gần đây A Nước giải trí báo cáo tin tức, Lăng Nghiên Thanh Thăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thì sẽ phục ra đóng phim. Cho nên, nàng không có bao nhiêu thời gian lại đi công ty khác từ từ leo lên. Tổng hợp cân nhắc dưới, thời ức văn hóa là nàng có thể đi đường tắt, cũng là tốt nhất tuyển chọn. Tiểu Lâm cầm lấy hiệp ước nhìn một chút nàng ký tên, thu vào trong túi sách nói. Công ty sẽ mau sớm căn cứ ngươi điều kiện, vì ngươi làm ra tinh đồ hoạch định, chính ngươi có tính toán gì hay không. Ta muốn tham gia IT, trường phong gờ tờ, thử sức. Cố Vi Vi nói thẳng nói. Tiểu Lâm đánh hạ quan sát nàng một chút, nói, nữ nhân vật chính đã bên trong định. Lấy nàng bề ngoài điều kiện và nhảy múa căn cơ, chỉ cần không phải ngũ âm không chỉnh, là hoàn toàn có thể bưng đỏ thành ca sĩ. Còn làm diễn viên, cũng chính là một làm bình hoa đoán. Không cần nữ nhân vật chính, ta muốn là đường thiếu kỳ nhân vật. Tiểu Lâm một mặt hoài nghi nhìn nàng, ngươi là muốn cho chính mình chiêu đen sao. IT, trường phong gờ tờ, là võ hiệp kinh điển tên, nhưng đường thiếu kỳ nhân vật này, kỳ thực không thế nào đòi vui, nàng muốn nhân vật như vậy. Đầu óc thật không thành vấn đề sao. Ta chỉ muốn nhân vật này. Cố Vi Vi kiên định nói. Biết, chúng ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ, không chuyện khác ta đi, có chuyện sẽ điện thoại tìm ngươi. Tiểu Lâm nhìn đồng hồ, không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gọi lại Tiểu Lâm hỏi. Cái đó, nếu ký hợp đồng, công ty sẽ an bài dừng chân sao? Gần đây Phó Hàn Tranh lão ở tại nơi này bên. Làm nàng luôn cảm giác mình là đặt ở bên miệng hắn một miếng thịt, không cẩn thận cũng sẽ bị đại ma vương ăn hết uống sạch. Tiểu Lâm lắc lắc đầu, gần đây không có thể an bài địa phương, ngươi trước ở nhà mình đi. Mặc dù công ty còn trống không một dãy lầu cung nghệ sĩ ở, nhưng Tam Thiếu giao phó cho, không cho nàng cung cấp chỗ ở. Thời ức văn hóa có khổng lồ phó thị tập đoàn làm hậu thuẫn, bao nhiêu người muốn vào, bọn họ cũng không ký. Kỳ thực không hiểu Tam Thiếu tại sao phải hắn tự mình tới ký một cái vong hồng nữ. Chẳng lẽ là vừa ý vẻ đẹp của nàng sắc, ký trở về thuận lợi quy tắc ngầm. Cố Vi Vi thở dài than thở, đưa đi Kiều Lâm, xem ra còn phải tiếp tục ăn nhờ ở đậu. Ra phòng cà phê, một nhìn thời gian còn sớm, quyết định đi trường học kế cận chờ Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tan học thấy một mặt, báo cho biết các nàng ký hợp đồng tin tức. Vì vậy, phát rồi tin tức ở trường học cửa Nam phụ cận công viên nhỏ đụng đầu, vừa mới tới bờ hồ liền thấy cách đó không xa đang nói chuyện yêu đương một đôi tình nhân nhỏ. Nam sinh tuấn tú nho nhã, nhìn có chút quen mắt, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần. Tu. Y nhưng mà, nàng xem qua đi đồng thời, nam sinh cũng nhìn tới, sau đó trực tiếp hướng nàng đi tới. Đem nàng từ ghế dài kéo dậy, kéo tới rồi kêu tên nữ sinh trước mặt. Ta có bạn gái, nàng chính là bạn gái ta. Vê đút tờ ép. Cố Vi Vi nhìn mặt mũi tuấn tú tiểu nam sinh, một mặt chó má biểu tình. Chương 80, không đi học cho giỏi, làm cái gì sớm yêu. Nữ sinh tức giận trừng hướng bị kéo tới Cố Vi Vi, lắc đầu không chịu tin tưởng hắn trong lời nói. Ta không tin, ngươi lừa gạt ta, ngươi căn bản không có bạn gái, ngươi lừa gạt ta. Nàng chính là bạn gái ta, chúng ta chung một chỗ 4 năm. Nam sinh thật chặt xiết Cố Vi Vi muốn tránh thoát tay, giọng cường ngạnh nói. Nê mã, ai cùng ngươi chung một chỗ 4 năm? Mỹ nữ, ngươi hiểu lầm, ta thật. Ta cùng Vi Vi sơ chung liền ở cùng một chỗ, chỉ bất quá nàng không thích khoe khoang, cho nên người ngoài không biết. Nam sinh cắt đứt Cố Vi Vi mà nói, trực tiếp nói. Cố Vi Vi sợ hãi nhìn về phía nói chuyện nam sinh, dường như thật đúng là mộ Vi Vi người quen biết ta. Bị cự tuyệt nữ sinh vừa nghe bọn họ đã sớm ở cùng một chỗ, giận đến khóc chạy ra. Kịch đã diễn xong, có thể buông ra sao? Nam sinh nắm thật chặt nàng tay kéo một cái, kéo gần lại hai người cách, tuấn tú dương quang gương mặt đống nhiên phóng đại đang tại nàng trước mắt. Mộ Vi Vi, ai nói ta là đang diễn trò? Cố Vi Vi cau mày, nếu không thì dạng kia. Nam sinh nhìn nàng mấy giây, nhẹ chào, xem ra, ngươi nhanh như vậy liền quên chính mình đã từng viết thư tình cho ta đều viết những gì? Thư tình. Cố Vi Vi thiêu mi, nàng lúc nào cho nàng viết thư tình rồi? Nam sinh nhìn nàng còn không chịu thừa nhận, cắn răng, sơ tam viết một năm, vì ta chuyển trường tới Anh Thành, ngươi bây giờ nói quên liền quên. Cố Vi Vi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sợ hãi trợn to hai mắt. Ngoa tào, nàng thật đúng là cho hắn viết qua thư tình. Nói xác thực, là mộ Vi Vi cho hắn viết qua. Nàng nói mới vừa rồi thấy thế nào hắn cảm thấy quen mắt, nguyên lai là trung học đệ nhất cấp và mộ Vi Vi một trường học nam sinh. Cũng chính là bây giờ anh thành trung học tiếng tăm lừng lây giáo thảo học bá, Tần Luật. Thành tích vĩnh viễn toàn cấp đệ nhất, dáng dấp tuấn tú xuất chúng, lại là đế đô Tần thị tài đoàn trưởng tôn, cho nên ở trường học rất được các nữ sinh thích. Mộ Vi Vi trước kia đúng là đuổi qua hắn, cũng là vì hắn chuyển trường tới anh thành trung học, nhưng từ kia trường thai nạn xe cộ sau, nàng liền di tình biệt luyến thích Phó Hàn Tranh rồi à. Nàng hất ra Tần Luật tay, xoa xoa bị bắt đầu cánh tay. Trước kia là viết qua, nhưng ngươi không phải không đáp ứng sao? Ta bây giờ đáp ứng, cho phép ngươi trở thành ta bạn gái. Tần Luật nói, từ nàng xảy ra tai nạn xe cộ sau, cơ hồ đều không ở trường học xuất hiện, hắn đi Lê Gia đi tìm nàng, có thể Lê Gia người nói nàng đã dọn ra ngoài. Gần đây hắn lại bởi vì tham gia tranh giải không ở trường học, cho đến ngày hôm trước thấy trên lầy bổ tin tức, mới biết nàng trở về trường học. Tới hôm nay trường học, vốn chính là đến tìm nàng. Ngại, ta di tình biệt luyến. Cố Vi Vi nói. Tiểu thí hài mà, không đi học cho giỏi, làm cái gì sớm yêu. Có ý gì? Tần Luật tuấn tú đẹp trai mặt mũi, khựng lộ vẻ lạnh lùng. Cố Vi Vi không nhịn được thở dài than thở, trực tiếp nói, chính là ta di tình biệt luyến thích người khác, không thích ngươi, bây giờ minh bạch. Ta không cho phép. Tần Luật trầm giọng nói. Hắn tìm nàng như vậy lâu, đợi nàng như vậy lâu. Bây giờ nàng nhưng nói cho hắn thích người khác, hắn quyết không chấp nhận như vậy kết quả. Ngươi là ta người thế nào, ngươi không cho phép. Cố Vi Vi dòm có chút tức giận thiếu niên, buồn cười nói. Tần Luật một cái bắt được nàng tay, vẻ mặt thành thật thanh minh, ta là bạn trai ngươi. Cố Vi Vi nhức đầu vuốt ve ngạch, vậy bây giờ chia tay, chúng ta không quan hệ. Mộ Vi Vi trước kia đuổi qua hắn là nàng chuyện, nhưng nàng bây giờ không phải là mộ Vi Vi. Không thời gian như vậy cùng tâm tư cùng đứa trẻ làm cái gì sống yêu. Chương 81, Kỷ Trình Lạc Thiên Thiên bị bắt cóc. Tần Luật ngăn cản nàng đường đi, sắc mặt chìm liệt. Mộ Vi Vi, Ngươi đem ta làm cái gì, cao hứng tới trêu chọc vui đùa một chút, mất hứng liền một cước đá văng ra. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, hỏi ngược lại, đúng, ta là viết qua những thứ kia cho vui, nhưng ta sơ tam viết cho ngươi, ngươi lớp 12 mới chạy tới nói là bạn trai ta, có lầm hay không? Ta có ta lý do, ta không chấp nhận chia tay. Tần Luật nói, hắn cùng trong nhà có ước định, đang tại đại học trước khi sẽ không nói yêu thương, nếu không thì phải tiếp nhận trong nhà an bài hết thảy. Hắn cho là nàng sẽ một mực chờ hắn, lại không nghĩ rằng một tai nạn xe cộ sau, nàng thì hoàn toàn từ hắn thế giới biến mất. Thật vất vả hôm nay mới thấy được nàng, nàng nhưng nói cho hắn, nàng đã thích người khác. Hắc, ngươi này hùng hài tử, làm sao liền không nghe vào tiếng người đâu. Cố Vi Vi tính khí có chút đi lên. Cái đó nam nhân là ai? Tần Luật truy hỏi. Nàng rời đi Lê Gia, xin nghỉ cũng không tới trường học ngày, chính là cùng cái đó nam nhân ở một chỗ sao. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, đi, đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, mang Tần Luật đi vào một bên trong rừng cây nhỏ. Bây giờ có thể nói sao, cái đó nam nhân là ai? Tần Luật kéo nàng truy hỏi. Chờ một chút. Cố Vi Vi sáng nhiên cười một tiếng, rồi kéo tay rồi trên cổ hắn cà vạt, mượn dùng một chút. Tần Luật không ngờ tới nàng đột nhiên một chút dựa vào gần như vậy, thiếu nữ thanh tân phát hương đập vào mặt. Hắn du mắt nhìn nữ hải cuốn kiểu lông mi vũ nhẹ nhàng run run, tim cũng không tự chủ được tim đập bịch bịch rồi lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hai cái tay đã bị nàng dùng cà vạt trói. Mộ Vi Vi, ngươi làm gì? Cố Vi Vi vỗ tay một cái, cười nói. Ta kỳ thực không có gì cùng ngươi muốn trò chuyện, ngươi nghĩ trò chuyện nói, ôm viên này cây trò chuyện đi. Mộ Vi Vi, cái đó nam nhân rốt cuộc là ai? Tần Luật chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Cố Vi Vi đi hai bước, lộn trở lại người để cảnh cáo nói, còn nữa, sau này hãy nói là bạn trai ta, ta liền đánh ngươi à. Vừa nói, còn dơ dơ lên quả đấm, tỏ vẻ uy hiếp. Giải quyết phiền thoái, nàng cho Kỷ Trình gọi điện thoại di động không có ai tiếp. Sau đó, lại cho Lạc Thiên Thiên đánh, vẫn là không có người nghe. Không nghĩ một hồi Tần Luật đi ra lại dây dưa không ngớt, dứt khoát trực tiếp đi trường học tìm, kết quả Kỷ Trình các nàng bàn cũng sớm đã tan học. Điện thoại không người tiếp, trường học cũng không có ai, nàng chỉ có thể về trước nhà trọ đi. Chân trước mới vừa vào nhà cửa, Kỷ Trình gọi điện thoại tới. Nhưng mà, nói chuyện nhưng là thô khoáng nam nhân thanh âm. Mộ Vi Vi đúng không? Cầm lên ngươi vô vương đồng hình qua đây, nếu không, ngươi này hai cái tiểu thư muội sẽ phải chịu khổ một chút rồi. Cố Vi Vi trong bụng chấm xuống, xem ra là Vương Vệ Đông cùng Chu Mỹ Cẩm phái người không có cơ hội đối hắn hạ thủ, lại tìm gần đây cùng nàng đi gần Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên rồi. Thu mắt hít sâu một hơi, vương chắc đều, ta phải nghe đến các nàng nói chuyện. Trong điện thoại, rất nhanh liền truyền tới rồi Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình thanh âm. Vi Vi, mau báo cảnh sát. Vi Vi, cho anh họ ta gọi điện thoại. Hai người chỉ nói một câu, đối phương liền đem điện thoại lấy ra. Ngươi một người qua đây, nếu là dám báo cảnh sát hoặc là mang người giúp, ngươi này hai vị tiểu thư muội ta trước hết nhường các anh em hưởng dụng. Cố Vi Vi cắn răng, địa chỉ. Ngoại thành phía tây đường Văn Hoa, bỏ hoang chính hương thải xưởng thép, sau khi đến sẽ có người mang ngươi qua đây, chớ cùng ta đùa bỡn bị bợm. Đối phương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 82, thật tốt cùng các ngươi chơi. Mặc dù sớm đoán được Chu Mỹ Cầm cùng Vương Vệ Đông sẽ tìm nàng, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ bắt Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên làm con tin uy hiếp nàng. Nàng một bên phân tích tình huống, một bên mở ra phó Hàn Tranh thư phòng, tìm được dự bị xe chìa khóa. Nhưng mà, xuống lầu đến nhà để xe trực tiếp lái đi một chiếc vượt qua chạy, chạy thẳng tới ngoại thành phía tây đi. Đế Đô, chính thương tụ tập trong dạ tiệc. Phó Hàn Tranh đang bưng rượu cùng thẳng thắn nói, Từ Khiêm cầm hắn tư nhân điện thoại tới. Lão bản, lôi mông điện thoại. Phó Hàn Tranh hướng về phía tân khách khẽ vuốt cằm, đi qua một bên nhận điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Lôi mông là phụ trách phó người nhà vấn đề an toàn an ninh tổ trưởng, hắn điện thoại tới tất nhiên chính là trong nhà xảy ra chuyện. Mộ tiểu thư nửa giờ trước lái xe đi ra ngoài, nàng mở quá nhanh, phụ trách bảo vệ tổ viên cân đâu. Phó Hàn Tranh mặt mũi nhất thời lãnh trầm, một bên đi bên ngoài hội trường đi, một bên truy hỏi. Người đã tìm được chưa? Đã xác định vị trí đến nàng điện thoại di động, là đang tại đi Tây vừa đi, ta đang tại dẫn người chạy tới. Lôi mông nói. Phó Thời Khâm xa xa thấy hắn chuẩn bị rời đi, bước nhanh đuổi tới. Ca, yến hội mới vừa mới bắt đầu, ngươi đi đâu vậy? Vi Vi không thấy. Phó Hàn Tranh vừa nói, đã vào thang máy. Nàng vậy sẽ không buổi tối đi ra, hôm nay nhưng là lái xe đi ra, nhất định là gặp phải phiền toái gì. Phó Thời Khâm đi theo vào thang máy, không phải có người đi theo sao? Phó Hàn Tranh không nói gì, Từ Khiêm thay mặt trả lời, Mộ tiểu thư nửa giờ lái xe rời nhà trọ rồi, hộ vệ cân đâu? Phó Thời Khâm một mặt ta á đát, hắn trước kia cùng Phó Thời Dịch hai bỏ nhà ra đi nửa tháng, hắn làm sao không thấy khẩn trương một chút. Bây giờ Mộ Vi Vi liền đi nửa giờ, hắn liền muốn tự mình đi tìm, này đãi ngộ khác biệt cũng là châm tâm. Ngoại thành phía tây, đường Văn Hoa. Cố Vi Vi dừng xe lại, đi mấy trăm thước tới rồi chính hương thải xưởng thép cửa chính. Một tên đàn ông xâm người quan sát nàng một cái, nhìn chung quanh một chút chắc chắn nàng không có mang người rút, mới xoay người mở ra cửa. Cùng ta vào đi. Nàng vừa đi, vừa quan sát địa hình chung quanh, chờ vào công xưởng giải thích nghe được giọng nói. Bên trong tổng cộng có 13 người, mấy cái đang uống rượu đánh bài xì phé, mấy cái đứng ở một bên hút thuốc, một người đầu trọc nam ngồi ở phá trên ghế salon cũ, xem bộ dáng là một nhóm người thủ lĩnh. Cuối cùng, mới nhìn thấy bị trói ở trong góc Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình hai người, trên người dính đầy bùn tro, nhìn chật vật cực kỳ. Thiên Thiên, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không việc gì. Lạc Thiên Thiên xem ra chỉ có một mình nàng, có chút bận tâm. Cố Vi Vi nhìn các nàng quả thật không bị thương tích gì, lúc này mới âm thầm thở phào một cái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nam đầu trọc. Ngươi bắt các nàng, bất quá là muốn cho ta tới, bây giờ ta tới, nên thả các nàng đi. Hai tên uống say thô bị nam, lảo đảo tới rồi Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên bên cạnh. Côn ca, mặt hàng tốt như vậy, thả quá đáng tiếc đi. Vừa nói, trong đó hai người hướng Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên động khởi tay chân tới, bị sợ sắc mặt hai người ảm đạm, hét dầm lên. Cố Vi Vi quả đấm bóp kéo kẹt vang, cảnh cáo nói, đem các ngươi móng vuốt cho ta lấy ra. Hai cái hán tử say vừa nghe, bỏ qua Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên. Mắt say mê ly nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ. Dưới ánh đèn, mi mắt nén giận thiếu nữ đôi môi kiểu diễm, tươi đẹp động lòng người. Được, ta không động các nàng, ngươi trước bồi chúng ta là được. Cố Vi Vi sán nhiên cười một tiếng, trong mắt dùng mình nghiêm nghị. Được, chờ chúng ta nói xong tránh sự mà, ta tái hảo hảo cùng các ngươi chơi. Chương 83, thật tốt cùng các ngươi vui đùa một chút mà hay. Đầu chọc Côn ca mắt liếc, nổi lên sắc tâm mấy tên thủ hạ. Gấp cái gì, chờ làm xong tránh sự, nàng mới là các ngươi. Cố Vi Vi mặt không sóng lan, lạnh giọng nói, đang tại chúng ta nói chuyện tránh sự trước khi, ta đề nghị các ngươi trước đem các nàng hai cái thả, dẫu sao minh ra người nếu là đang tại nơi này có chuyện không may, ngươi ta đều không hảo giao đãi. Minh ra người. Đầu chọc Côn ca vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chẳng lẽ các ngươi trói người trước khi, đều không trang một chút trói là ai chăng? Cố Vi Vi lạnh lùng bật cười, nói, Minh tham mưu trưởng cùng Minh bộ trưởng bên ngoài cháu gái, người đem nàng trói tới, thật là rất có dũng khí. Đầu chọc Côn ca nhìn một cái bị trói Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, mới vừa rồi cái đó xú nha đầu, quả thật la hét Minh bộ trưởng là nàng cậu, ba hay là bộ đội đặc chủng đội trưởng cái gì. Ngươi không tin, liền mở ra điện thoại nàng album nhìn một chút. Cố Vi Vi nhắc nhở, việc cần kíp. Là trước phải nhường Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên thoát hiểm, lấy Kỷ Trình thân phận, những người này sẽ không như vậy không có mắt đi động nàng. Đầu chọc Côn ca cầm lên Kỷ Trình điện thoại di động, lật một cái bên trong album, quả nhiên thấy được Minh gia hình của người. Nếu là Minh gia người, bọn họ dĩ nhiên không chọc nổi, bất quá dù sao bọn họ mục tiêu cũng không phải này hai cái. Chuẩn! Cua tôi đem các nàng hai cái thả. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên sợi dây trên người một cởi ra, liền chạy tới cô Vi Vi bên người, kéo nàng liền nói. Vi Vi, chúng ta đi. Các ngươi có thể đi, nàng. Nhất định lưu lại. Hai người ngăn lại đường đi, chỉ cô Vi Vi nói. Cô Vi Vi đưa tay vô một cái nàng trên người bùn cho, nói, các ngươi đi ra ngoài chờ ta. Không được, muốn đi cùng đi. Lạc Thiên Thiên bắt nàng, kiên quyết nói. Nàng dám một mình tới cứu các nàng cũng không thể như vậy không nghĩa khí, bỏ lại nàng một người đi chạy thoát thân. Ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Kỷ Trình vừa nói, lão ưng hộ con gà con tựa như ngăn ở nàng trước mặt, hướng về phía đầu chọc Côn Ca một nhóm người nói. Nàng là anh họ ta vị hôn thê, cũng chính là cậu ta tương lai con dâu mà, ngươi dám động nàng một cái thử một chút. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, nội tâm nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Các nàng hai cái rõ ràng chính mình đều sợ phải đang phát run, vẫn còn không chính mình đi trước, không cần lưu lại cùng nàng cùng nhau chung hoàn nan. Tiểu cô nương, chúng ta là tìm nàng, không phải tìm các ngươi, đừng ở lại chỗ này tự tìm không vui. Đầu chọc Côn Ca có chút không nhịn được khuyên bảo. Nay trở về Vương Đồng là ra số tiền lớn, hắn không thể nào bởi vì Minh gia người ngăn trở, vứt bỏ đơn này mua bán. Thiên Thiên, các ngươi đi ra ngoài chờ ta. Cố Vi Vi bất đắc dĩ lấy ra Lạc Thiên Thiên tay, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Không đi, muốn đi cùng đi. Kỳ Trình sợ phải thanh âm đều run rẩy, nhưng vẫn là kiên định đứng ở nàng trước mặt. Nàng ở lại chỗ này, những người này còn cố kỵ nàng thân phận không dám động tay, nàng cùng Thiên Thiên vừa đi rồi, nàng mới thật nguy hiểm. Cố Vi Vi nhìn chung quanh một chút, thấy được cách đó không xa trên lầu hai thang sắt, thấp giọng nói. Vậy thì cùng nhau chạy, ta đếm 1, 2, 3, cùng nhau đi cửa thang lầu, chạy lên lầu 2 đi. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên gật gật đầu, nghe được nàng đếm rồi 3 hạ sau, đồng loạt đi thang sắt chạy đi, đầu cũng không dám trở về một hơi leo lên lầu 2. Vi Vi, nhanh lên một chút, chạy nhanh lên một chút. Lạc Thiên Thiên leo lên lầu 2, quay đầu nhìn lại, sau lưng nào có Cố Vi Vi bóng dáng. Dưới lầu, đã truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, hai người hoảng sợ nhìn xuống dưới. Vi Vi. Chương 84, Phó Hàn Tranh tìm tới. Nhưng mà, thấy rõ phía dưới tình hình chiến đấu sau, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên nhưng đồng loạt trợn mắt há mồm ngẩn người ra đó. Thân hình gầy nhỏ nữ hải trong nháy mắt, liền đem hai cái 1 thước 8 tráng hán lược ngã xuống đất, rút ra một bên rỉ sét thép vụ gần, hung hăng đâm xuyên một người bàn tay. Sau đó, lại hung hăng một cước đá vào một người khác hạ bộ, đau đến người nọ co lại thành một đoàn, kêu liền đều không kêu thành tiếng. Cố Vi Vi mắt liếc đã an toàn lên lầu 2 hai người, các ngươi đừng xuống. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên lăng lăng gật gật đầu, nhận ra cái đó bị nàng đâm xuyên tay, đã bể chứng chứng chính là mới vừa rồi đối với các nàng tái máy tay chân hai cái hán tử say. Cố Vi Vi rút ra vết máu loang lổ cốt sát, mắt lạnh nhìn còn lại 11 người, cả người lệ khí khiếp người. Bây giờ, ta tới cùng các ngươi cứ việc chơi chơi. Một nhóm người không ngờ tới, trong mắt bọn họ nhu nhược có thể lấn cô bé, trong lúc bất chợt giống như quỷ thần bám vào người một dạng, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, ra tay tàn nhẫn vô tình. Đầu chọc Côn Ca sắc mặt trầm xuống, hướng về phía bên cạnh 4 cái thân hình cường tráng thủ hạ nháy mắt. Đem người bắt lại cho ta. 4 người cả người bắp thịt cấu kết, hướng Cố Vi Vi vây quanh quá khứ, có thể thân hình linh xảo nữ hài bén nhạy tránh ra bọn họ quả đấm, lại nhanh chóng vô cùng tình chuẩn đánh trúng một người huyệt thái dương. Người nọ bị đánh mắt nổ đom đóm, lảo đảo đúng rồi 2 bước, nữ hài một cước đạp đang tại trên cây cột, bay lên một cước hung hăng đá trúng bên cạnh, người nọ cổ rắc rắc vừa vang lên té xuống đất lại không bỏ dậy. Còn lại 3 cái tuy có cảnh giác, nhưng cũng không bằng nữ hài linh xảo bén nhạy, thành khẩn rơi vào khoảng không không có đụng tới người, nhưng lại trùng quy bị đối phương xuất kỳ bất ý đánh trúng yếu hại. Côn Ca mắt thấy chính mình 4 cái quả đấm tốt nhất thủ hạ cũng bị quật ngã, giận đến đứng lên cắn răng hỏi. Ngươi đặc biệt rốt cuộc là người nào? Cố Vi Vi một cước đem người đá văng ra, lộn mèo một cái nhẹ nhàng rơi xuống đất, ta là ngươi bà cô. Cố gia cho nàng mời qua như vậy nhiều võ thuật sư phó, ngựa gia thuật cận chiến, kiếm đạo, nước hoa kiếm thuật học như vậy nhiều năm, mặc dù nàng học nghệ không đủ tinh xảo, nhưng đối phó với bọn họ những người này hoàn toàn đủ dùng. Bởi vì biết nước hoa cấm súng, bọn họ sẽ không có như vậy lực sát thương vũ khí, cho nên nàng mới dám một mình tới. Những người này bất quá là ỷ vào lực mạnh cùng thân hình cao lớn, bây giờ không phải là uống rượu, chính là dập đầu thuốc, chỉ cần không có Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên đang tại bọn họ trong tay làm con tin, liền đừng hỏng từ trong tay nàng chiếm được tiện nghi. Đầu chọc Côn Ca mắt thấy thủ hạ cái này tiếp theo cái kia bị thua thiệt, cầm lên trên bàn đao nói, tịch thu tài sản nhóm. Còn lại mấy người rối rít cầm lên côn thép cùng lưỡi đao, dần dần hướng Cố Vi Vi vây quanh quá khứ. Trên lầu 2 Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên khẩn trương nắm chặt tay của nhau cánh tay, nghĩ phải giúp một tay, lại sợ đi xuống ngược lại nhường nàng chia tay bảo vệ các nàng. 7 người cùng nhau xuống tới, kia đầu chọc Côn Ca ra tay thật giống như là luyện qua, Cố Vi Vi không khỏi ăn một chút nhỏ thua thiệt, trên lưng bị một gậy, thiếu chút nữa bị đầu chọc một đao đâm trúng ngực. Khá tốt nàng phản ứng mau cản một chút, chỉ hoa bị thương nhỏ cánh tay, cũng không có đả thương được yếu hại. Quyết chiến rồi nửa nhiều giờ, Cố Vi Vi đạp một cái bị nàng đánh bể đầu chảy máu đầu chọc côn ca, ngẩng đầu hướng trên lầu Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên cười một tiếng. Xuống đây đi, chúng ta có thể đi. Hai người chạy như bay xuống lầu, Kỷ Trình kích động nói. Đại thần, ngươi biết ta bây giờ nhất muốn nói cái gì sao? Cố Vi Vi một bên cầm Lạc Thiên Thiên đưa tới áo khoác bao lấy bị thương cánh tay, vừa nói, cái gì? Ta muốn nói, ta muốn gả cho ngươi. Kỳ Trình nói, tới một mình cứu các nàng, còn đem mười mấy người đánh ngã, này bạn trai lực thật là liêu nàng phải tâm hồn thiếu nữ thằng nhảy. Ba người đi ra công xưởng, một chiếc Rolls Royce phẹn tổn mang hai chiếc hãn mã liền lái tới, trực tiếp ngừng ở trước mặt các nàng. Cả người căng quý tránh trang Phó Hàn Tranh từ trên xe bước xuống, từ một mảnh chói mắt trong ánh đèn hướng các nàng đi tới, lạnh lùng tiêu căng như thần chỉ. Tại sao tới một mình? Chương 85, Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh quan hệ thế nào? Cố Vi Vi lăng lăng nhìn đột nhiên xuất hiện ở nam nhân trước mặt, hắn không phải tham gia cái gì trọng yếu dạ tiệc đi sao? Cho ta gọi điện thoại, cứ như vậy khó. Phó Hàn Tranh ánh mắt chìm lãnh, đè nén lửa giận. Hắn lần nữa cùng nàng nói qua, nếu là có phiền toái, cho hắn gọi điện thoại, giao cho hắn xử lý. Cố Vi Vi cau mày, giòn không giải thích được rất tức giận nam nhân. Chính ta, có thể giải quyết ta. So với Mộ Vi Vi càng khiếp sợ là nàng bên trên Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, kinh ngạc nhìn trước mặt tuấn mỹ thanh quý nam nhân. Nam nhân mày kiếm thanh thật, tị như đao gọn, cả khuôn mặt bảng hoàn mỹ phải không thể bắt bẻ, cho dù đặt ở Mỹ Nam tụ tập vòng giải trí, cũng tuyệt đối là nghiền ép chúng sanh tồn tại. Huống chi, nay cả người danh môn dòng dõi quý tộc hồn nhiên sẵn có khí chàng, càng không phải vòng giải trí nam minh tinh có thể so sánh được. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn một chút nàng bọc quần áo tay, đưa tay vén lên thây dính đầy vết máu tay, thanh thật mi vũ nhíu lên. Đây chính là ngươi nói mình có thể giải quyết. Một chút thương ngoài ra. Cố Vi Vi nói, bị thương nặng hơn là bên trong đám người kia. Phó Thời Khâm mới vừa từ bên trong đi ra, một bộ ngươi không phải là người ánh mắt nhìn một chút Cố Vi Vi, chỉ bên trong nói. Ca, ngươi hẳn vào xem một chút. Bên trong mười mấy người a. Mười mấy người đều bị nàng đánh bể đầu chảy máu, răng rơi đầy đất. Ở nơi này là một cái 18 tuổi học sinh cao trung có thể làm ra chuyện, nàng rốt cuộc là đổi tính người, hay là người biến dị. Phó Hàn Tranh cũng không để ý tới Phó Thời Khâm mà nói, đặt tay lên nàng vai khu vực, đem người kéo vào trong ngực. Lên xe. Cố Vi Vi che vết thương, ngoan ngoãn hướng hắn rộn rỏi sờ đi. Đi mấy bước, nhớ tới Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên, nghiêng đầu hướng Phó Thời Khâm nói. Nhi thiếu, hỗ trợ đem các nàng đưa trở về một chuyến. Vừa mới dứt lời, nàng liền bị Phó Hàn Tranh nhét vào trong xe. Thư Khiêm, lái xe. Thư Khiêm lập tức điều đầu xe, mang hai người đi trước đi bệnh viện. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ngơ ngác nhìn chiếc kia kim cương đen rồn rợn sở biến mất trong bóng đêm, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thiên Thiên, ta có phải hay không hoa mắt, ta thấy Phó Hàn Tranh rồi. Chính là nước hoa cái đó đẹp trai nhất có tiền nhất Phó Hàn Tranh. Ta cũng nhìn thấy, nàng còn đem Vi Vi mang đi. Phó Thời Khâm dòm hai người, đưa tay đang tại hai người trước mắt quơ quơ, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng nên đi về nhà, cùng ta lên xe đi. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy Phó Thời Khâm mặt ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên. Lúc, Thời Dịch, ta là Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch hắn nhị ca. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ giải thích. Bởi vì sanh đôi dáng rất tương, từ nhỏ đến lớn vô số lần bị nhận sai. Phó Thời Dịch đi lăn lộn vòng giải trí sau, nhận sai hắn người càng nhiều. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên vừa nghe không phải nam thần Thời Dịch, thất vọng thở dài than thở, đi theo hắn lên xe. Nguyên lai, Thời Dịch nam thần thật là có người ca ca sanh đôi A. Ta cũng không phải rất muốn cùng hắn khi hắn ca. Phó Thời Khâm tức giận nói hỏng bét. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên ngồi ở phía sau, nhớ tới mới vừa bị Phó Hàn Tranh mang đi Mộ Vi Vi, tò mò hỏi. Nhi thiếu, Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh. Quan hệ thế nào a? Phó Thời Khâm thần bí cười một tiếng, chính là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó lâu. Kỷ Trình hai tay vỗ một cái mình mặt, lẩm bẩm, Thiên Thiên, ta cảm giác ta hôm nay bị kinh sợ hơi nhiều. Ta cũng là. Lạc Thiên Thiên nói. Tối hôm nay phát sinh hết thảy. thật là giống như một giấc mộng một dạng không tưởng tượng nổi. Chương 86, Phó Hàn Tranh đau lòng. Trên xe, bầu không khí có chút trầm ngưng. Phó Hàn Tranh đưa tay che nàng bọc quần áo vết thương, nghiêng đầu nhìn một cái một tiếng đều không hàng nữ hải. Vết thương còn đau không? Ngày đó tay bị bể gốm sứ phiến ghim đều thiếu chút nữa khóc, hôm nay rõ ràng bị thương nặng hơn, nàng làm sao ngược lại như vậy bình tĩnh? Có chút. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Chết đều chết qua, chút thương thế này đối nàng mà nói, cũng đau không đi nơi nào. Từ Khiêm nghe, không đợi người mở miệng thúc giục, đạp chân cần ga, vượt qua hai chiếc xe. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ngoài cửa sổ, nói, lại nhịn một chút, mấy phút đã đến. Cố Vi Vi nghe tiếng nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, nam nhân cả người đắt giá thủ công định chế tránh trang, hiển nhiên là từ cái gì trường hợp trọng yếu vội vã tới. Dựa theo vậy dạ tiệc bắt đầu thời gian, lúc này hẳn còn không có kết thúc. Phó Hàn Tranh dương mắt, cùng nàng ánh mắt dò xét đụng cái tránh. Thế nào? Dạ tiệc. Còn không có kết thúc đi. Cố Vi Vi hỏi. Chỉ là một xã giao mà thôi, không quan trọng. Phó Hàn Tranh vân đạm phong khinh. Phía trước lái xe Từ Khiêm khóc không ra nước mắt, hắn dĩ nhiên có thể nói không quan trọng. Ngày mai bọn họ ước chừng phải bận bịu chết, cũng bởi vì hắn bỏ xuống như vậy nhiều hợp tác công ty lão tổng, chạy tới muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Xe đến bệnh viện dừng lại, Từ Khiêm một bên mở cửa xe, một bên cho Hà Chỉ gọi điện thoại, nói rõ Cố Vi Vi thường thế tình huống. Ba người lên lầu, Hà Chỉ đã đang tại cửa thang máy tiếp kéo rồi. Trước khi là tay tìm, trước ngày đó gọi điện thoại nói vết thương ở chân, hôm nay lại tay bị thương, Phó Hàn Tranh ngươi đang tại gia bạo sao? Cố Vi Vi không nói, hắn vậy mà mắt nhìn đến nàng bị gia bạo rồi. Hà Chỉ bị Phó Hàn Tranh mắt liếc, lập tức im miệng đỡ nàng vào phòng làm việc, tay chân nhanh nhâu cho nàng cắt ra rồi ống tay áo kiểm tra vết thương. Khá tốt, không có thương tổn được động mạch, bất quá cần kẽ hở mấy kim. Hắn nói xong, đã cầm lên trích thuốc mê tiến hành cục tê dại. Bên cạnh y tá cũng chuẩn bị xong rồi vá lại châm tuyến. Phó Hàn Tranh đỡ nàng đầu tới gần chính mình trong ngực, không để cho nàng đi xem vá lại dáng vẻ. Chẳng qua là, tự xem Hà Chỉ trong tay châm tuyến xuyên qua da thịt, chân mày thật sâu nhíu lên, tâm cũng từng trận đánh đau. Ngươi nhẹ một chút. Hà Chỉ cắn răng, đánh thuốc tê rồi. Phó Hàn Tranh vẫn là không yên lòng, vậy chỉ dùng tâm điểm. Hà Chỉ ngừng tay, tức giận hừ nói. Chê ta hạ thủ nặng. Vậy chính ngươi tới. Người ta người mắc bệnh còn không nói gì đâu, hắn ngược lại trước tiểu cách lên. Từ Khiêm nhìn một cái bầu không khí không đúng, hấp tấp nói rồi lời khen. Hà bác sĩ, lão bản là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi chớ để ở trong lòng, tiếp tục vá lại đi. Lão bản nín một bụng lửa, lại không đành lòng đi hung mộ tiểu thư, cũng không liền lấy Hà bác sĩ chút giận. Cố Vi Vi tựa vào Phó Hàn Tranh trong ngực, trên người nam nhân mát lạnh khí tức xâm chiếm nàng tất cả hô hấp. Đầu tim mà không tự chủ được khẽ run lên. Hà Chỉ vùi đầu một bên vá lại, một bên quả trách. Lúc này thương hương tiếc ngọc, sớm đi làm gì, có bản lãnh đừng để cho người bị thương thành như vậy a. Hà bác sĩ, không quan hắn chuyện, là chính ta vô tình thương tổn. Cố Vi Vi giải thích. Hà Chỉ vá lại xong, vừa tiếp tục bôi thuốc băng bó, vừa trách móc nói. Hơ, ta mới nói hắn đôi câu mà thôi, ngươi liền đau lòng lên. Cố Vi Vi. Nàng chẳng qua là giải thích một chút hiểu lầm, thật không phải là đau lòng. Hà Chỉ băng bó xong, cởi bỏ cái bao tay khẩu trang, hai tay đi trong túi cắm một cái. Cùng y tá đi lấy ít thuốc, tuần này không muốn dính nước, ăn uống chú ý, ba ngày sau đó đổi thuốc. Cố Vi Vi từ Phó Hàn Tranh trong ngực quay đầu, nhìn một chút đã băng kỹ cánh tay, có thể hay không lưu sẹo. Hà Chỉ mắt liếc Phó Hàn Tranh, hừ nói, ta nhường ngươi lưu sẹo rồi. Hắn còn không được nhường ta cũng lưu sẹo. Cố Vi Vi liếc nhìn bên cạnh nhìn dịu dàng hiền hòa nam nhân, có như vậy? Hung tàn sao? Phó Hàn Tranh cởi xuống âu phục khoác lên trên vai của nàng, cánh tay dài duỗi một cái nắm ở đầu vai của nàng. Đi thôi. Chương 87, làm việc làm sao không đóng cửa. Từ bệnh viện trở lại nhà trọ, đã là buổi tối 10 giờ. Nàng trở về phòng đổi người rộng thùng thình áo ngủ quần, nhìn trên tay lưu lại vết máu. Chuyển đi phòng vệ sinh. Mới vừa vào cửa, Phó Hàn Tranh chân sau hãy cùng tiến vào. Phải làm gì? Rửa tay. Phó Hàn Tranh đem nàng ôm lấy bỏ vào bồn rửa tay ngồi, cuốn lên áo ngủ nàng ống tay áo, lấy khăn lông ướt vắt khô. Sau đó, một chút xíu thay nàng lau đi trên tay lưu lại vết máu. Cho nàng lau tay sau, tắm rồi khăn lông, lại cho nàng lau trên mặt bùn cho. Cảm ơn. Cố Vi Vi khó hiểu có dũng khí chính mình khi con gái hắn tức coi cảm. Phó Hàn Tranh buông xuống khăn lông, định định nhìn ngồi ở bồn rửa tay trên nữ hải, trong mắt đen thâm thúy ôn nhu. Vi Vi, chuyện tối hôm nay, ta không nghĩ còn nữa thứ hai lần. Đang tại chạy tới dọc theo đường đi, hắn trải qua chưa bao giờ trải qua khẩn trương và sợ. Cố Vi Vi mím môi trầm mặc một hồi, dễ dàng cười một tiếng nói, hôm nay là bất ngờ, hơn nữa chẳng qua là thương nhẹ mà thôi. Hay là ngươi muốn cho ta phái người đem ngươi hoàn toàn giám thị lên? Phó Hàn Tranh lạnh giọng cắt đứt nàng nói. Cố Vi Vi đáy mắt nụ cười liễm tận, thanh lượng minh triệt đáy mắt xương lạnh một mảnh. Phó Hàn Tranh, ta không phải ngươi tất cả vợ, xin đừng quá nhiều can thiệp ta nhân sinh. Hắn bây giờ thích nàng, chỉ là bởi vì hắn còn không biết nàng là Cố Vi Vi. Tương lai, chờ hắn biết nàng rốt cuộc là ai, chỉ biết căm ghét nàng. Phó Hàn Tranh thâm thúy trong mắt đen bỗng nhiên u chìm, chậm rãi cúi đầu xuống xít lại gần trước mặt, như vậy, là hay không thành ta tất cả vợ, ngươi mới có thể ngoan một điểm. Cố Vi Vi cau mày về sau ngước ngửa đầu, cùng hắn kéo ra một điểm cách, lại một lần tới gần trên gương, nhất thời trong lòng vang lời thô tục. Nê mã, lại là đáng chết cái bàn. Lần trước là thư phòng cái bàn, lần này là bồn rửa tay cái bàn. Phó Hàn Tranh nhưng nghiêng người ép tới gần, môi mỏng cường thế in lên nàng mềm mại đôi môi, nóng bỏng hô hấp tản ra nồng nặc phái nam hóc môn mùi vị, xâm chiếm nàng tất cả hô hấp. Nàng đừng mở đầu muốn né tránh nam nhân trích liệt hôn, há miệng nhưng đổi lấy đầu lưỡi quấn quýt hôn sâu. Nam nhân lửa nóng tay thậm chí đã thăm dò rộng thùng thình áo ngủ, phủ chiếm hữu nàng sau lưng. Nàng gấp đến độ đi về trước tránh, nhưng ngược lại là trốn vào hắn trong ngực. Nam nhân tay đang tại nàng trên lưng tấp tấp dao động, cuối cùng dừng ở đồ lót bản lề móc khóa trên. Cố Vi Vi hoảng sợ trợn to hai mắt, đưa tay đi ngăn cản trong nháy mắt, đồ lót bản lề móc khóa đã cởi ra. Nô! Nàng nắm thật chặt hắn tay, lấy ngăn cản hắn tiến một bước động tác, cũng không lực ngăn cản hắn một cái tay khác cởi ra nút áo ngủ. Chính đáng nàng cho là, tối nay muốn trong sạch khó giữ được thời điểm, từ bên ngoài trở về Phó Thời Khâm đang tại cửa phòng rửa tay xuất một chút đầu, một tay bịt ánh mắt kêu to chạy. Ca, các ngươi làm việc làm sao không đóng cửa? Phó Hàn Tranh buông lòng môi của nàng, nhẹ để nàng chán, mở miệng thanh âm trầm thấp âm ếch. Bây giờ biết sai lầm rồi sao? Cố Vi Vi liên tục gật đầu. Nếu không phải Phó Thời Khâm kịp thời trở lại, tối nay nàng liền thật phải bị ăn hết uống sạch rồi. Mộ Vi Vi mặc dù ngủ qua hắn, có thể nàng hoàn toàn không muốn ngủ hắn a. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, ánh mắt khôi phục mấy phần bình tĩnh. Sau đó, đưa tay cho nàng lần nữa cài chắc đồ lót bản lề móc khóa, lại cài chắc áo ngủ nước áo, mới đem nàng ôm xuống bồn rửa tay. Cố Vi Vi như một làn khói vọt vào phòng mình, cũng khóa lại cửa phòng. Thấy ngồi ở trong phòng khách Phó Thời Khâm sửng sốt một chút. Chương 88, hắn ca lại như vậy. Thú vị. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh mới từ phòng vệ sinh đi ra. Phó Thời Khâm vừa nhìn thấy hắn, lập tức giơ hai tay làm đầu hàng trạng. Ta bảo đảm, ta mới vừa rồi cái gì cũng không thấy, ngươi cản trở, ta một điểm đều không nhìn thấy. Hắn làm sao biết, hắn hai môn đều không quan, ngay tại phòng vệ sinh liền thân đến một khối. Lại còn là đang tại bồn rửa tay kỳ quái như vậy địa phương, không nghĩ tới hắn cái người máy này một dạng không thú vị anh ruột, đang tại họ phương diện sinh hoạt như vậy. Thú vị. Phó Hàn Tranh không thấy hắn, bưng lên nước uống một hớp, hóa giải mấy phần nơi cổ họng khô cạn. Phó Thời Khâm vội vàng chạy đi nhà hàng, đem chính mình mua về cơm tối một dạng bày tới rồi trên bàn, hướng nhà mình anh ruột dành công. Nhìn, biết các ngươi cũng không ăn cơm tối. Ta đặc biệt mua ăn trở lại. Phó Hàn Tranh nhận một điện thoại sau, đi gõ cô Vi Vi cửa phòng. Vi Vi, đi ra ăn cơm. Ta không đói bụng, không ăn. Trong phòng truyền ra nữ hài giọng buồn buồn, hiển nhiên còn đang là chuyện mới vừa rồi sinh khí. Chính mình thiếu chút nữa đều bị ăn, nàng còn ăn sợi len cơm. Phó Hàn Tranh lại gõ hai cái, nhắc nhở, ăn cơm, mới có thể uống thuốc. Cố Vi Vi nhìn một chút trên tay thương. Bất đắc dĩ thở dài than thở, mở cửa ngoan ngoãn đi nhà hàng cùng nhau ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống, Phó Thời Khâm liền nịnh hót cho nàng kẹp khối xương sống, cười hì hì nói. Sau này các ngươi muốn làm chuyện, trước thời hạn cho một tín hiệu, ta giữ đi xa xa không tới quấy rầy. Cố Vi Vi một cái lạnh như băng mắt đao bay qua, ai muốn làm việc rồi? Phó Hàn Tranh lại nói, sau này, không có gì ít qua đây. Phó Thời Khâm gật đầu liên tục, biết, ta sẽ cảnh cáo Phó Lao Tam cũng đừng tới đây. Sau này đây chính là người ta hai cá nhân yêu ổ, bọn họ tới nơi này làm kỳ đà cản mũi, nhiều không biết thú. Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt, thật sâu cảm giác sau này cuộc sống này càng ngày càng không dễ chịu lắm. Phó Thời Khâm nhớ tới hồi đó đang tại công xưởng thấy thảm trạng, tò mò hỏi, Mộ Vi Vi, ngươi là làm sao đem 13 tên tráng hán đánh vãi răng đầy đất? Cố Vi Vi mím môi ngâm nghĩ chốc lát, thuận miệng nói, trước kia ông ngoại mời rồi võ thuật sư phó dạy ta, những người đó không phải uống rượu chính là dập đầu thuốc, ta mới chiếm chút tiện nghi mà thôi. Ngươi lợi hại như vậy, làm sao sẽ bị Lê gia người đuổi ra, cái này không khoa học à? Phó Thời Khâm truy hỏi. Gần đây luôn cảm thấy, Mộ Vi Vi có chút kỳ quái, giống như lập tức tựa như biến thành một người khác. Mới đầu, bọn họ cũng hoài nghi tới, có phải hay không đang tại Mộ Vi Vi rời đi Thiên Thủy biệt thự sau, bọn họ gặp lại Mộ Vi Vi là một người khác. Có thể phái người điều tra sau, dấu vân tịch nạ đều minh xác bày tỏ, các nàng liền là cùng một người. Cố Vi Vi câu môi cười nhạt, đề nghị. Nhưng ta đánh ngươi một hồi, ngươi cũng biết có nhiều khoa học rồi. Không cần, không cần. Phó Thời Khâm một mặt cự tuyệt. Phó Hàn Tranh sắc mặt bình tĩnh dùng cơm, không chút nào bị bọn họ đề tài hấp dẫn, ăn được một nửa điện thoại di động lại vang lên, hắn cầm điện thoại di động vào thư phòng. Điện thoại là Lôi Mông đánh tới, đúng sự thật bẩm báo tra được tin tức. Lão bản, những người đó là Thiên Thịnh Vương vệ đông thuê, khả năng hay là bởi vì lần trước sự kiện kia mới đúng Mộ tiểu thư hạ thủ. Phó Vào Tranh đứng ở cao lớn bên cửa sổ sắt đất, mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, thanh âm bình tĩnh ẩn mang sát phạt. Cho hắn chút dạy dỗ. Biết, lão bản. Lôi Mông trầm giọng kêu. Tối nay những người đó, không cần giữ lại. Phó Hàn Tranh nói xong, cúp điện thoại. Chương 89, Chu Mỹ Cẩm, ngươi đặc biệt muốn hại chết lão tử. Di Cảnh Uyển, Lê Gia. Chu Mỹ Cẩm tắm xong cầm điện thoại di động đi ra. Nhìn một chút điện thoại di động vẫn là không có điện tới, trên mặt hơi có chút tiêu tao ý. Đang xem sách Lê Gia Thành liếc mắt một cái, gần đây ngươi điện thoại di động này không rời người, có bận như vậy sao? Gần đây ăn cơm tắm điện thoại di động đều đem điện thoại di động mang, trước kia cũng không thấy như vậy. Chu Mỹ cầm khỏe miệng nụ cười vi vi cứng ngắc, đang đợi mong đợi hoa bộ một cái trọng yếu kế hoạch thư, không thể trì hoãn. Đúng hạn gian tính toán. Vương Đồng tìm những người đó bây giờ hẳn đã làm xong chuyện, tại sao còn không có một cái báo tin điện thoại. Từ lần trước quán rượu chuyện kia sau, nàng ngày ngày phập phồng lo sợ, liền không có một cái buổi tối ngủ qua chính giác. Đang do dự có muốn hay không cho Vương Đồng gọi điện thoại hỏi một chút tình huống, điện thoại di động đột nhiên chấn động một cái, nàng bận bịu cầm lên nhìn một cái, sắc mặt nhưng trong nháy mắt đại biến. Ta đi thư phòng trở về điện thoại. Chu Mỹ cầm vừa nói. Vội vã rời đi phòng ngủ đi thư phòng, khóa lại cửa sau mới mở ra tin tức. Tin tức là Mộ Vi Vi gửi tới, nội dung là một tấm hình. Nàng mới vừa thấy, Mộ Vi Vi gọi điện thoại tới. Lê Phu Nhân, hình đã thấy sao? Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Mỹ cầm giận đến cả người phát run. Lúc này, bọn họ không phải hẳn đem nàng xử lý, tại sao nàng còn có thể phát hình tới uy hiếp nàng? Ta không muốn thế nào? Cố Vi Vi thở ơ cười một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Nhưng nếu như ngươi lại thuê người đến tìm ta, những hình này ta liền phát đến trên mạng rồi, lớn như vậy xích độ, nói không chừng ngươi có thể so sánh con gái ngươi còn lửa đâu. Mộ Vi Vi, ngươi dám? Không tin, ngươi có thể thử một chút. Cố Vi Vi lạnh lùng hừ nói. Chu Mỹ cầm hít sâu mấy cái, cưỡng bách chính mình chấn định lại, bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu tiền ngươi mới chịu đem những hình kia trả lại cho ta? Chỉ cần ngươi an phận chút, không nữa tới tìm ta phiền toái, những hình này ta liền tạm thời thật tốt thay ngươi giữ, nếu không. Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, cúp điện thoại. Chu Mỹ cầm nắm điện thoại di động tay thẳng run, hận không được đem điện thoại di động bóp nát một dạng. Nàng đang muốn gọi điện thoại hỏi Vương Vệ Đông chuyện tại sao không làm xong, Vương Vệ Đông đã trước đánh tới, đổ xuống đầu một trận tức giận mắng. Chu Mỹ cầm, ngươi đặc biệt là muốn hại chết lao tử a? Vương Vệ Đông, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, tại sao Mộ Vi Vi khá tốt tốt, tại sao nàng còn có thể cầm hình tới uy hiếp ta? Chu Mỹ Cầm cắn răng nghiến lợi chất vấn. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta tại sao? Ngươi nói muốn trói kia hai cái tiểu cô nương, một người là Minh Bộ trưởng thân cháu ngoại gái, ngươi đặc biệt chính mình muốn chết, đừng kéo lên lão tử. Vương Vệ Đông mới vừa biết trói kéo chính là Minh gia người, mà thuê những người đó tất cả đều bật vô âm tín rồi. Không chừng Minh gia người bước kế tiếp liền muốn tìm hắn, mà hết thảy các thứ này đều là Chu Mỹ Cầm làm hại, bây giờ hắn bóp chết nàng tâm đều có. Vương Vệ Đông mang xong, tức giận cúp điện thoại. Chu Mỹ Cầm bôi bỏ nhận được hình, một buổi tối đều không có chợp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai liền chuẩn bị liên lạc Vương Vệ Đông thấy một mặt, ngay mặt thương lượng chuyện phải làm sao. Nhưng là, Vương Vệ Đông điện thoại nhưng không gọi được, nàng chỉ có thể gọi điện thoại đi Vương Vệ Đông công ty, thư ký nghe điện thoại. Chu Phó Tổng, Vương Đồng tối hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn còn ở bệnh viện cấp cứu, tạm thời không có phương tiện cùng ngươi liên lạc. Chu Mỹ Cầm kinh hãi không chừng cúp điện thoại, chẳng lẽ Vương Vệ Đông là bởi vì tối hôm qua sự kiện kia. Chương 90, ta cũng gọi hắn phó thúc thúc. Cẩm Tú nhà trọ. Bởi vì tay bị thương, Cố Vi Vi không thể không lại mời rồi hai ngày nghỉ đang tại nhà dưỡng thương. Buổi sáng Phó Hàn Tranh bọn họ đi công ty sau, Thiên Thủy biệt thự người giúp việc Vương Di xách thức ăn tới, đơn giản cùng nàng Hàn Huyên mấy câu, liền bắt đầu cho nàng chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc dù không có đi trường học, nàng cũng sớm dậy sớm đang tại nhà đọc sách học tập môn học. Buổi chiều 6 giờ, Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên tan học gọi điện thoại qua đây, mãnh liệt yêu cầu muốn đi qua thăm. Dù sao Phó Hàn Tranh các nàng đã thấy qua, nàng cũng liền quả quyết nói cho hai người địa chỉ. Không tới nửa giờ, hai người liền xách bao lớn bao nhỏ ăn tới. Người tay không có sao chứ? Lạc Thiên Thiên nhớ tới nàng tối hôm qua trên tay thương chảy không ít máu, lo âu hỏi. Không việc gì, và mấy kim, 10 ngày nửa tháng thì sẽ khỏi hẳn. Cố Vi Vi lĩnh mấy người đến phòng khách ngồi xuống. Kỷ Trình ngồi xuống liền không kịp chờ đợi nói. Ngày hôm qua sau khi về nhà, cậu bọn họ gọi điện thoại hỏi tình huống, sau đó sáng sớm hôm nay nói cho ta tối hôm qua xúi giục người bắt cóc chúng ta hung thủ, hôm nay rạng sáng xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn đang bệnh viện trọng chứng phòng giám hộ. Cậu ngươi bọn họ như vậy hung tàn. Lạc Thiên Thiên kinh ngạc. Mới không phải, bọn họ phái người đi tra được hung thủ, người đã đang tại bệnh viện. Kỳ Trình giải thích. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, không phải Minh gia người làm. Vậy khẳng định chính là Phó Hàn Tranh rồi. Nước Hoa đệ nhất tài phiệt thế gia người nắm quyền, dĩ nhiên không thể nào chỉ là một thương nhân như vậy đơn giản. Lạc Thiên Thiên nhìn một chút Cố Vi Vi, thần sắc ngưng trọng. Vi Vi, tối hôm qua những người đó nói là tìm ngươi, tại sao? Cố Vi Vi bưng ly uống một hớp, nói rất dài dòng, các ngươi nhất định phải nghe. Chúng ta tối hôm qua cũng coi là cùng sinh tử chung hoạn nan rồi. Lúc này ngươi còn không cùng chúng ta nói thật, đó cũng quá không có suy nghĩ đi. Kỳ Trình tức giận hừ hừ. Mặc dù nàng cùng Thiên Thiên một mực đem Mộ Vi Vi làm bằng hữu, nhưng luôn cảm giác nàng cất giấu chuyện gì, cho tới bây giờ không cùng bọn họ nói chuyện trong nhà, cũng không để cho các nàng biết ở nơi nào. Cố Vi Vi thở dài than thở, đem Mộ Vi Vi cùng Chu nhà Lê gia ân oán đều nói hết cho hai người, nàng nói rất bình tĩnh, Kỳ Trình nghe thiếu chút nữa không giận đến tại chỗ hất bàn. Ta đi, những người này lại không biết xấu hổ như vậy. Lòng người hiểm ác, gặp phải mấy một bạch nhãn lang không có gì thật là kỳ quái. Cố Vi Vi bình tĩnh uống một hớp. Vậy ngươi cũng nên sớm một chút nói cho chúng ta. Lạc Thiên Thiên có chút đau lòng nói. Nàng là học kỳ trước mới chuyển tới không lâu liền xảy ra tai nạn xe cộ xin nghỉ dài hạn. Cho nên trường học cũng không mấy người bạn học cùng nàng quen thuộc, ngược lại thì bởi vì Chu Lâm Na quan hệ. Đa số tất cả bạn học đối nàng có định ý. Cố Vi Vi giảo hoạt cười khẽ, bây giờ nói, cũng không tính là muộn đi. Kỳ Trình nhớ tới tối hôm qua Phó Hàn Tranh đem nàng mang đi chuyện, bắt quái hề hề hỏi tới. Vi Vi, ngươi bây giờ là cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ sao? Cố Vi Vi cau mày suy nghĩ một chút, tính toán. Đúng không? Kỳ Trình hưng phấn hai mắt mạo lục quang, ngào, ngươi lại cùng nước hoa nam nhân đẹp trai nhất ở chung. Hâm mộ chết ta. Nước hoa bao nhiêu nữ nhân chọn đời mơ ước ca, nàng đã thực hiện. Cố Vi Vi nhìn một cái hai người không đúng ánh mắt, vội vàng giải thích, cái gì ở chung, ngươi nao động cũng quá lớn rồi đi. Lạc Thiên Thiên Tiêu Mi, ngươi nói là, các ngươi không phải bạn trai bạn gái quan hệ. Làm sao có thể? Cố Vi Vi uống một hớp an ủi, Châm trước một phen tiếp tục giải thích, ngươi cũng không nhìn một chút tuổi tác kém nhiều lớn, ta cũng cứ gọi hắn phó thúc thúc, đối hắn tựa như cùng đối cha già một dạng kinh yêu. Mới vừa vào cửa Phó Hàn Tranh, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đen chìm. Phó Thời Khâm nín cười nhắc nhở, Mộ Vi Vi, ngươi cha già trở lại. Mộ Vi Vi, ngươi còn dám lại nói liều một chút sao? Ngươi đặc biệt đều đem anh ta ngủ, lại vẫn nói đúng hắn là đối cha giả một dạng kính yêu tình. Chương 91, ngươi lúc nào kính ta yêu ta? Cố Vi Vi bưng ly tay run một cái, nghe Phó Hàn Tranh tiếng bước chân càng ngày càng gần, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, giống như đã hóa đá. Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên thả tay xuống trong quả vặt, đứng lên hướng về phía Phó Hàn Tranh một mực cung kính nói. Phó thúc thúc, chúng ta tới xem một chút Vi Vi, quấy rầy. Phó Hàn Tranh sắc mặt càng đen hơn, nhìn về phía ngồi ở chỗ đó một mặt trột dạ nữ hải, nghiền ngẫm mà gợi lên khỏe môi. Ta cũng không phát hiện, ngươi lúc nào kính ta yêu ta. Cố Vi Vi cười khan, ta trong lòng kính ngươi yêu ngươi, Phó thúc thúc. Hắn lớn hơn nàng 10 tuổi, kêu hắn một tiếng Phó thúc thúc, không có mau bệnh a. Phó Thời Khâm nín cười, nhận thật tốt không đau khổ. Từ Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, Lạc Thiên Thiên cùng Kỷ Trình cảm thấy phòng khách bầu không khí có chút đè nén đến rồi, ngồi ở chỗ đó đồ cũng không dám ăn, nói cũng không dám nói. Hai người nhìn nhau một cái, quyết định hay là đi. Vi Vi, chúng ta còn phải luyện đàn chuẩn bị thi kỹ năng, đi về trước. Không phải nói ăn cơm tối mới đi sao? Cố Vi Vi nói. Kỷ Trình cười khổ không thôi, Phó Đại Bột khí chẳng như vậy mạnh mẽ, các nàng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nào còn có lá gan lưu lại ăn cơm. Không được, chúng ta hay là trở về luyện đàn đi. Lạc Thiên Thiên đem một sấp bài thi bỏ vào trà trên phi cơ, nói. Đây là bắt trước thi phát xuống bài thi, lão sư nói phải đem sai đề mục đều nặng làm một lần củng cố, ngươi thừa dịp mấy ngày nay làm. Nói xong, hai người trên lưng bao, chạy nạn tựa như chạy. Cố Vi Vi đem hai người đưa ra cửa, trở lại phòng khách Phó Thời Khâm đang lật nàng bài thi. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng. Mộ Vi Vi, trừ tiếng Anh, ngươi lại một môn đều không đạt tiêu chuẩn, ngươi ở trường học đều ở đây học cái gì? Phó Hàn Tranh kinh ngạc, nhìn một cái Phó Thời Khâm trong tay bài thi, chân mày nhỏ không thể thấy cau một cái. Cố Vi Vi đem bài thi đoạt trở về, tức giận hừ nói, ta trước sau xin nghỉ hơn nửa năm không đi trường học, có thể thi thành như vậy đã không tệ. Tiếng Anh thi toàn cấp cao nhất phân, nhưng những thứ khác khoa mục. Thật thê thảm không nỡ nhìn. Cái khác không nói, sinh ngữ ngươi có thể thi 53 phần, cũng là lợi hại. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi hận hận nhìn chằm chằm bài thi lên dấu gạch chéo đỏ xoa, nhức đầu thở dài than thở. Sinh ngữ như vậy nhiều cổ thi văn, A nước căn bản không học những thứ này, nàng dĩ nhiên cũng sẽ không làm. Nước Hoa số học, càng là khó đến biến thái. A nước quý tộc trường học, nàng chủ tu là nghệ thuật loại khoa mục. Hơn nữa bọn họ cũng không có nhiều như vậy khảo thí, đề thi càng không sẽ như vậy biến thái. Lần này thi thử, chính nàng cũng một điểm chuẩn bị đều đi, thành tích thật đúng là bất kham đập vào mắt. Phó Hàn Tranh nhìn ủ rũ túi đầu nữ hài, đến gần đưa tay sờ một cái nàng đầu chân an, nhẹ nhiên cười hỏi. Có muốn hay không cho ngươi tìm một bổ túc lão sư? Nàng báo Đế Đô Điện ảnh học viện, có thể nàng hiện đang tại cái thành tích này, chỉ sợ là rất khó thi đi vào. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cho ta tìm một số học thi sư đi, khác khoa mục chính ta có thể đổi kịp. Số học nàng là thật nhức đầu, những thứ khác khoa mục thật ra thì nàng chỉ cần chính mình học tập, bằng vào nàng hơn người trí nhớ năng lực, hoàn toàn có thể chính mình tăng lên thành tích. Phó Thời Khâm buồn cười hỏi, chính mình đổi kịp, ngươi là dự định đổi một đầu óc sao? Còn có mấy tháng liền thi vào trường cao đẳng, thành tích của nàng kém thành như vậy. Sang năm nhất định là muốn học lại rồi. Phó Thời Khâm, ngươi có ý gì, nói ta không đầu óc. Cố Vi Vi mắt lạnh quét tới. Phó Hàn Tranh dòm nàng tức giận dáng vẻ, nói. Hắn nói chính hắn. Hắc. Phó Thời Khâm khó có thể tin nhìn về phía trọng sắc khinh đệ anh ruột. Chẳng lẽ không phải là. Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống. Phó Thời Khâm đang tại nhà mình anh ruột uy áp hạ, khóc không ra nước mắt. Đúng, ta nói chính ta không đầu óc. Ta từ nhỏ liền không có. Cố Vi Vi. Chương 92, thật là chó má. Bởi vì khảo thí sai đề quá nhiều, sau 2 ngày nàng đều ở đây nhà hôn thiên ám địa làm đề. Buổi chiều, Phó Hàn Tranh nói sớm tan việc trở lại, nhìn nàng còn nằm bò ở phòng khách bàn uống trà nhỏ khổ đại cửu thâm làm đề, giọng ôn tồn tê ơ. Vi Vi, thay quần áo, ngươi nên đi bệnh viện đổi thuốc. Cố Vi Vi để bút xuống, trở về phòng đi thay quần áo, kéo một cái mở tủ quần áo phát hiện mình quần áo cũ đều không thấy bóng dáng, thay vào đó là một đường thời thượng đại bài khi quý kiểu mới. Nàng mở cửa, hướng về phía ngồi ở phòng khách chờ Phó Hàn Tranh hỏi, ta quần áo đâu? Buổi chiều Vương Di nói giúp nàng thu thập phòng, nguyên lai chính là thu thập những thứ này đâu. Trong ngăn kéo đều là ngươi. Phó Hàn Tranh nói, ta nói ta quần áo cũ. Cố Vi Vi nén giận. Phó Hàn Tranh thờ ơ lật một cái nàng bài tập, không thích những thứ này, ngày mai nhường người nặng mua. Cố Vi Vi cắn răng, chịu nhịn tính tình nói, ngươi nhường ta mặc những y phục này đi trường học, người khác sẽ cho là ta bị người bao nuôi. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói, ngày mai nhường người cho ngươi đưa thích hợp. Cố Vi Vi trở về đang tại trong tủ treo quần áo lật nửa ngày, phát hiện tất cả đều là chút váy, chọn kiện thanh tân làm pha ống tay áo dệt kim áo đầm, giản lược thanh tân lại không mất thiếu nữ vui vẻ xinh đẹp. Phó Hàn Tranh thấy từ phòng đi ra ngoài nữ hải, mi mắt gian lướt qua một tia tươi đẹp, chút nào không keo kiệt ca ngợi lên. Rất đẹp. Dệt kim quần áo là cần rất có khí chất người tới mặc, nhất là màu lam như vậy người bình thường khó cưới màu sắc, bất quá mặc ở nàng trên người nhưng hoàn mỹ phải không thể bắt bẻ. Cố Vi Vi gò má ửng đỏ, đi thôi, không phải nói chậm chút bổ túc lão sư sẽ đến không, ta bài thi số học còn không có làm. Hai người đến bệnh viện thời điểm, Hà Chí đang cho một vị già người mắc bệnh tiến hành khám lại, nhìn là bọn họ tới nói câu. Chờ ta 2 phút, lập tức tốt. Phó Hàn Tranh cho nàng cuốn lên ống tay áo, để tránh Hà Chí một hồi hạ thủ không cái nặng nhẹ, chính mình trước giúp nàng đem cao su mang mở ra. Lao tiên sinh nhìn hai người mấy lần, thị lực không tốt lắm chỉ thấy là một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, nữ vóc dáng thon nhỏ, theo bản năng liền cho rằng là một đôi phụ nữ rồi. Hiếm thấy. Bây giờ còn có làm cha như vậy tận tâm. Đang viết hồ sơ bệnh lý Hà Chỉ cười tay run một cái, chữ đều viết dán. Lao tiên sinh, người ta đó là bạn gái, không phải con gái. Bất quá, Phó Hàn Tranh này trâu già gặm cỏ non, mọc lại mấy tuổi thật là khi người ta ba. Hà Chỉ đưa đi bệnh hoạn, qua đây cho nàng kiểm tra một chút vết thương tình huống khôi phục. Bởi vì Phó Hàn Tranh đã phá hủy băng bó vải thưa, hắn cũng chỉ đổi một gói thuốc châm. Mấy phút liền xong chuyện. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh sắc mặt không thế nào dễ nhìn, đổi thuốc trở về dọc theo đường đi cũng sắc mặt tối om om. Cố Vi Vi buồn cười ngoác mấp môi, không phải nói ngươi giống như ba ta, còn như vậy khí. Phó Hàn Tranh ghé mắt liếc mắt một cái cười cười trên sự đau khổ của người khác nữ hải, trầm giọng nói, không đến nỗi. Cố Vi Vi vừa nghe giọng không đúng, bận điệu lấy lòng nói câu, bất quá, ngươi so với ba ta đẹp trai nhiều. Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi bất giận, đem lái xe vào nhà để xe nói. Thời Khâm hẳn đem ngươi dạy kèm lão sư mang tới, ta có cái video hội nghị, chính ngươi làm bài tập. Cố Vi Vi gật gật đầu, đi theo sau lưng hắn vào thang máy, vừa vào nhà trọ Phó Thời Khâm liền ở phòng khách kêu lên. Nhanh lên một chút, lão sư cho ngươi tìm tới, trường học các ngươi siêu cấp học bá. Phó Thời Khâm còn chưa nói hết, Cố Vi Vi đã đi vào thấy được hắn mời tới dạy kèm lão sư. Nhất thời một mặt ngày chó biểu tình. Tại sao hắn tìm tới dạy kèm lão sư, sẽ là bạn trai cũ của nàng Tần Luật. Chương 93, chẳng lẽ là phải dẫn nàng bỏ trốn. Tần Luật kinh ngạc nhìn một trước một sau tiến vào hai người, ánh mắt rơi vào cả người màu lam dệt kim váy thanh tân kiểu tiếu trên người cô gái, đáy mắt có cái gì đang tại tức tức nước nẻ bể tan cảnh. Mộ Vi Vi, thật sự là ngươi. Hắn thấy trên bàn bài thi trên viết nàng tên. Chữ viết cũng cực kỳ giống nàng. Nhưng là, hắn như cũ không muốn tin tưởng ở nơi này Mộ Vi Vi, sẽ là hắn sở biết cái đó Mộ Vi Vi. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn một chút hai người, nguyên lai các ngươi hai nhận thức à, vậy thì càng tốt hơn. Tốt đại gia ngươi. Cố Vi Vi âm thầm mắng, tìm ai tới không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác tìm Tần Luật. Phó Hàn Tranh thấy Tần Luật nhìn nàng ánh mắt khác thường, nhuệ mâu Vi Vi nheo lại. Tần Luật thu liễm lại đáy mắt chỗ đau, nói, chúng ta trước kia là sơ chung bạn học. Trước khi, cũng nghe người nhà nói tới Phó gia tiến vào một cô gái, hơn nữa đối Phó Hàn Tranh đuổi tận cùng không buông. Có thể hắn căn bản không có nghĩ tới, cô bé kia sẽ là Mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh Vi Vi ghé mắt, nhìn một chút sắc mặt rồi không gợn sóng nữ hải. là bạn học. Nhưng là, Tần Luật ánh mắt, căn bản không phải nhìn phổ thông bạn học ánh mắt. Cố Vi Vi gật gật đầu, nghiêm khắc nhắc tới nói, bọn họ quả thật chỉ là bạn học quan hệ. Tiểu Luật là phó gia thế giao Tần gia trưởng tôn, từ nhỏ chính là học bá, dạy ngươi hoàn toàn vậy là đủ rồi. Phó Thời Khâm nói, Cố Vi Vi không có phản đối, trở về phòng đi thay cho rồi váy, mặc ở nhà áo dài quần dài đi ra, đem bài thi số học trên sẽ không để nhất nhất vòng đi ra. Cho ta nói những thứ này. Phó Thời Khâm vỗ một cái Tần Luật bả vai, kính nhờ nói, thật tốt dạy một chút cái này học cặn bã, thi thành như vậy, mắc cỡ chết người. Hắn ca như vậy cơ trí người, nói chuyện cái học tập kém cỏi như vậy bạn gái, rất cho phó gia mất mặt. Phó Hàn Tranh nhìn nàng thần sắc cũng không khác thường, bởi vì còn có trọng yếu video hội nghị, liền không có hỏi nhiều nữa trở về thư phòng xử lý công việc đi. Bọn họ hai vừa đi, phòng khách cũng chỉ còn lại có nàng cùng Tần Luật hai người. Cố Vi Vi đem bài thi số học đi Tần Luật trước mặt ném một cái, vui đầu tiếp tục vội vàng buổi chiều còn không có làm xong sinh ngữ đề. Tần Luật kinh ngạc nhìn ngồi ở chỗ đó, nhìn nằm ở trên bàn uống trà nhỏ nghiêm túc đuổi bài tập nữ hài, suy nghĩ kỹ một chút hắn đều gần phân nửa năm không có thật tốt gặp qua nàng một mặt. Có thể trước mắt tươi đẹp động nhân nữ hài, cũng đã cùng trong trí nhớ cái đó dương quang vui sướng thiếu nữ tương đi khá xa, nàng nhìn hắn lúc lại cũng không giống đã từng cười rực rỡ như vậy. Mộ Vi Vi, rời đi Phó Hàn Tranh. Hắc! Cố Vi Vi ngẩng đầu, này hùng hài tử lại nổi điên làm gì? Phó Hàn Tranh không phải người tốt lành gì, đi theo hắn, một ngày nào đó ngươi sẽ đem mệnh đều nhập vào. Tần Luật khuyên bảo, hắn cuộc sống ở cùng Phó gia lui tới quá mức rậm rạp Tần gia, Phó Hàn Tranh làm việc thủ đoạn không thấy tận mắt, cũng là nghe nói qua. Phàm là cùng hắn đối kháng người, cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Nàng mới 18 tuổi làm sao đấu hơn được đa mưu túc trí Phó Hàn Tranh, một khi ở địa phương nào chọc giận tới hắn. Kết quả sẽ không so với những người đó nhiều thiếu. Coi đời này vốn là không có gì người tốt. Cố Vi Vi bình tĩnh nói. Bất kể là chính nàng, hay là Mộ Vi Vi trải qua hết thảy, đều đang nói cho nàng biết đạo lý này. Tần Luật nhìn nàng hay là bất vi sở động, nghiêm túc nói. Mộ Vi Vi, ngươi không phải luôn muốn đi ỉ tạ lì học dương cầm sao, cao đã thi xong sau, ta là có thể mang ngươi đi. Cố Vi Vi đôi mi thanh tú hơi nhăn nhìn vẻ mặt thành khẩn thiếu niên, này hùng hài tử chẳng lẽ là phải dẫn nàng bỏ trốn. Chương 94, Mộ Vi Vi, nàng là bạn gái ta. Tuấn tú thiếu niên nói xong, đầy cõi lòng khao khát nhìn trước mắt nữ hài, chờ đợi nàng trả lời. Thiếu niên đề nghị cũng không nhường Cố Vi Vi chút nào lộ vẻ xúc động, thậm chí còn có một ít. Không nhịn được. Thần thiếu gia, ta đối ngươi không có hứng thú, đối ỷ ta ly cũng không có hứng thú. Mộ Vi Vi trước kia đúng là muốn đi Ý Tạ Ly du học, nhưng bây giờ nàng, đã không phải là Mộ Vi Vi rồi. Nàng là Cố Vi Vi, đã 20 nhiều tuổi Cố Vi Vi, đối như vậy mười mấy tuổi tiểu thí hài mà thật không có hứng thú. Mộ Vi Vi, ngươi đến cùng có nghe được hay không ta nói, Phó Hàn Tranh hắn không là người tốt, ngươi căn bản không biết hắn mặt mũi thực, liền ở lại hắn bên người. Tân Luật, ngươi nếu là không nguyện ý cho ta bổ túc môn học, vậy đi trở về đi. Cố Vi Vi lạnh giọng cắt đứt hắn mà nói. Trước kia, nàng cũng cho là Phó Hàn Tranh chính là một chuyên chế độc tài bạo quân, nhưng sống lại đang tại Mộ Vi Vi trên người phát hiện, hắn cũng không có theo như đồn đãi như vậy đáng sợ. Bất kể là đối với hắn, hay là đã từng lần nữa quấy rầy hắn Mộ Vi Vi, hắn đều gọi là tha thứ. Mộ Vi Vi, ngươi là nghĩ tương lai chết ở tay hắn trên sao? Tần Luật nhìn nàng không nghe khuyên bảo, một tay bắt được nàng cánh tay, nhưng vừa vặn trộm được nàng bị thương địa phương. Cố Vi Vi đau đến cau mày, buông tay. Trừ phi ngươi đáp ứng rời đi hắn. Tần Luật không chỉ có không buông tay, ngược lại bắt càng chặt hơn. Cố Vi Vi cảm giác chính mình thật vất vả mới khép lại một chút vết thương đều sắp bị hắn bóp chảy máu, đưa tay muốn đem tay hắn vặn ra, Tần Luật nhưng bắt càng chặt hơn, đau đến nàng lúc ấy thì bốc lửa. Tần Luật, cho ta buông. Trong thư phòng, Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được tiếng vang nhíu mày một cái, hướng về phía trong video người nói. Giờ ta mọ mẹn, tợ lì ạ sờ. Phó Hàn Tranh đến một cái phòng khách, liền thấy Tần Luật đang nắm Cố Vi Vi bị thương cánh tay, tiến lên bắt lại Tần Luật cổ tay, trầm giọng quát lên. Vung! Tần Luật cảm giác được mình xương cổ tay đều sắp bị bóp nát, ngẩng đầu một cái chống với nam nhân lạnh lẽo khiếp người ánh mắt, nắm Cố Vi Vi tay run một cái, không tự chủ được buông lỏng. Một giây kế tiếp, hắn liền bị to lớn lực đạo hất ra, cả người lảo đảo đụng phải một bên tủ rượu. Cố Vi Vi che bị bắt đau rồi cánh tay, liếc nhìn trước tiên chạy tới nam nhân. Cảm ơn. Phó Hàn Tranh không yên tâm, cuốn lên nàng ống tay áo, dẹ dặt vén vải thưa một góc, thấy đã bắt đầu khép lại vết thương thấm máu, chân mày nhíu chặt hơn. Đi thêm bộ quần áo, chúng ta đi bệnh viện. Hay là gọi điện thoại hỏi một chút Hà bác sĩ lại nói. Cố Vi Vi nói. Đang tại nàng nhìn lại, căn bản không nghiêm trọng đến phải đi bệnh viện mức, nam nhân này làm sao lão thích chuyện bé xé ra to. Phó Thời Khâm đang tại thư phòng đợi một hồi, nhìn Phó Hàn Tranh còn chưa đi vào, đi ra thúc giục hắn trở về tiếp tục lái xe, đến một cái phòng khách cũng cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Đây là... thế nào? Thông báo bọn họ tạm ngừng nửa giờ, ta có chút việc cần xử lý. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm không biết làm sao gật gật đầu, trở về thư phòng cùng hợp tác lúc này tạm ngừng hội nghị. Phó Hàn Tranh một tay đem Cố Vi Vi đầu đè, nhường nàng ngồi vào trên ghế salon, chính mình cho Hà Chỉ gọi điện thoại, lần nữa xác nhận không cần mang nàng đi bệnh viện, mới cúp điện thoại. Sau đó, Nhuệ Mâu lạnh lẽo nhìn về phía một bên Tần Luật. Chuyện mới vừa rồi, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Tần Luật hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí trực diện khí chẳng vô cùng lực gáp bách nam nhân, nói. Phó Thúc Thúc, mời ngươi bỏ qua cho Vi Vi, nàng là bạn gái ta. Chương 95, dáng dấp xinh đẹp trách ta lạc. Đang từ thư phòng đi ra ngoài Phó Thời Khâm, đến một cái phòng khách vừa vặn nghe được câu này, trợn mắt há mồm nhìn một chút Tần Luật, lại nhìn một chút Cố Vi Vi. Mộ Vi Vi, mới đi trường học mấy ngày, ngươi liền hồng hạnh ra tường. Ra tưởng đối tượng không là người khác, hay là bọn họ từ xem thường lớn lên Tần Luật. Vốn cho là hắn ca sẽ lôi đình đại nộ, không nghĩ tới hắn trên mặt nhưng không có chút nào gợn sóng, chẳng qua là Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vi Vi. Phải không? Không phải. Cố Vi Vi giống vậy một mặt bình tĩnh. Tần Luật nhìn nàng phủ nhận quan hệ của bọn họ, tiếp tục nói, nàng sơ tam liền cho ta viết một năm thư tình, cũng là vì ta mới chuyển trường tới Anh Thành Trung học. Phó Thời Khâm sau khi nghe, chợt nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh nói, cho nên nói, năm ấy sinh nhật ngươi sẽ nhận được thủ công tình yêu sô-cô-la, còn có kia phong bị Phó Lao Tam đọc lên thư tình, chính là nàng viết lâu. Cố Vi Vi che chán, cưỡng ép giải thích, năm đó rất nhiều người cho hắn viết, ta đi theo tùy tiện viết viết. Tùy tiện viết viết, ngươi viết một năm, một tuần lễ một phòng, ngươi còn thật cố chấp. Phó Thời Khâm ói hỏng bét nói. Cố Vi Vi cảm giác được bên trên Phó Hàn Tranh cả người tản ra dùng mình, hung ác trợn mắt nhìn một cái Phó Thời Khâm hừ nói. Cái nào thiếu nữ không hoài xuân, ta viết một năm hắn cũng không khi bạn trai ta a. Phó Thời Khâm liếc mắt nhà mình anh ruột tối om om sắc mặt, hướng Cố Vi Vi nói, chính ngươi vấn đề tình cảm, chính ngươi giao phó rõ ràng. Ta có cái gì tốt giao phó? Cố Vi Vi không nói liếc mắt, hừ nói, chung quy có đàn ông muốn tán tình ta. Dáng dấp xinh đẹp trách ta lâu. Phó Thời Khâm rõ ràng thấy nhà mình anh ruột trên mặt dùng mình nặng hơn mấy phần, chỉ Cố Vi Vi rồi nói. Ngươi đều chuyển trường đuổi theo người ta trường học, còn nói người ta bong bóng ngươi. Cố Vi Vi nhức đầu liếc một cái Phó Hàn Tranh phương hướng, hai người một cái đều không phải là bạn trai hắn, nàng dựa vào cái gì phải ở chỗ này cùng bọn họ giải thích. Tân Luật thấy Phó Hàn Tranh không lên tiếng, lấy can đảm nói. Phó Thúc Thúc, ngươi muốn tìm nữ nhân, nước hoa có thiên thiên vạn vạn nữ nhân nguyện ý cùng ngươi. Hắn vừa nói, nhìn một cái Cố Vi Vi, Vi Vi nàng còn nhỏ, không thích hợp ngươi. Đã 25 tuổi Cố Vi Vi, có chút căm tức trừng hướng Tần Luật. Ngươi này hùng hài tử, ta nhịn ngươi hồi lâu à, ta trước kia là cho ngươi viết qua thư tình, cũng quả thật vì đuổi ngươi chuyển trường đến Anh Thành Trung học, có thể ngươi một mực không đáp ứng được rồi. Ta sơ tam cùng ngươi bày tỏ. Ngươi qua 3 năm mới đến nói là bạn trai ta, ta đã sớm không thích ngươi loại này tiểu thí hải mà rồi. Tần Luật đau lòng nhìn nàng, nghẹn ngào chất vấn, cho nên, ngươi nói ngươi di tình biệt luyến, ngươi di tình biệt luyến chính là Phó Thúc Thúc. Di tình biệt luyến. Phó Hàn Tranh chân mày vi thiêu, nhìn một cái bên trên nữ hải, khói mù tâm tình khó hiểu vui thích mấy phần. Ai di tình biệt luyến? Cố Vi Vi giận dữ hỏi. Tần Luật trong mắt dấy lên mấy phần hy vọng. Nếu không có, vậy ngươi cùng ta đi. Ta không di tình biệt luyến, nhưng ta cũng không thích ngươi. Cố Vi Vi vô cùng nghiêm túc nói. Tần Luật phẫn nhiên đến gần, nhưng lại đang tại Phó Hàn Tranh ánh mắt lạnh lùng chung dừng bước, không dám đi tới nàng trước mặt. Ngươi nếu không là thích Phó Thúc Thúc, tại sao còn muốn ở lại chỗ này? Được rồi, ngươi coi như ta là thích ngươi Phó Thúc Thúc đi, bây giờ ngươi có thể đi được chưa? Cố Vi Vi không nghĩ lại giải thích một chút, phiền não nói. Mộ Vi Vi. Phó Hàn Tranh nhìn một chút đồng hồ đeo tay lên thời gian, lạnh giọng nói. Thời Khâm, đưa hắn trở về. Chương 96, chân quý sinh mệnh, cách xa cầu lương. Phó Thời Khâm ngồi Tần Luật bả vai vỗ một cái, cắt đứt hắn còn lời muốn nói. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Tần Luật không cam lòng nhìn một chút ngồi ở Phó Hàn Tranh bên người nữ hải, xuôi ở bên người tay thật chặt nắm nắm thành quyền. Nếu như cái nam nhân này là người khác, hắn còn có thể lại đoạt lại, nhưng là người này hết lần này tới lần khác là Phó Hàn Tranh, nhường hắn cả đời đều theo không kịp Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm cơ hồ là đem người mạnh kéo ra cửa lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Hù chết ta, còn tưởng rằng người hai thật có một chân. Vi Vi là thích ta. Tần Luật trịnh trọng thanh minh nói. Nàng vẫn luôn là thích hắn, chẳng qua là không biết thế nào, nàng đột nhiên không thích hắn. Nàng hai nạn xe cộ ra viện sau, hắn một mực tìm nàng, nhưng là đế đô đều nhanh tìm khắp, hắn cũng không có tìm được nàng. Hắn nghĩ như thế nào không tới, nàng sẽ ở Phó gia, còn cùng Phó Hàn Tranh ở cùng một chỗ. Tốt lắm, bất kể trước kia nàng thích ngươi, hay là ngươi thích hắn, các ngươi điểm này sớm yêu tiểu hỏa miêu đã chết yểu. Phó Thời Khâm đồng tình vỗ một cái thất tình thiếu niên, khích lệ nói, học tập cho giỏi, trong đại học ngươi sẽ có tốt hơn bạn gái. Đoạn thời gian trước, tiểu tử này còn gọi điện thoại cùng hắn nói, muốn mời hắn hỗ trợ tìm cá nhân. Chỉ bất quá bởi vì bận cùng người sần công ty hợp tác hạng mục, cho nên hắn nói chờ phó thị tập đoàn cùng người sần ký hợp đồng sau đó mới nói. Không nghĩ tới, hắn người muốn tìm, vậy mà sẽ là Mộ Vi Vi. Bất kể hắn trước kia cùng Mộ Vi Vi có cái gì, nhưng hắn hiểu rất rõ hắn ca, hắn coi trọng mục tiêu là tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta chỉ cần Mộ Vi Vi. Tần Luật kiên quyết nói. Phó Thời Khâm đang tại hắn trên đầu gõ một cái, ngươi tiểu tử này làm sao như vậy không nghe lời, ngươi quên ngươi đã đáp ứng trong nhà không còn sớm yêu, nghĩ ta nói cho ba ngươi cùng ông nội ngươi có phải hay không. Tần Luật im lặng ngồi lên xe, phân phó tài xế. Lái xe. Thiếu niên xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn nhà trọ đen đuốc, trong suốt đáy mắt dâng lên nhất định phải được đoạn tuyệt. Phó Thời Khâm lại trở lại nhà trọ, Cố Vi Vi một người ở phòng khách đuổi bài tập. Phó Hàn Tranh đã trở về thư phòng tiếp tục đi họp. Phó Thời Khâm thật vất vả đuổi xong rồi hạng mục mong đợi hoa sách, đang chuẩn bị tắt máy vi tính trở về phòng ngủ ngon, mở cuộc họp xong Phó Hàn Tranh chỉ trên bàn một sấp văn kiện. Những thứ này, cầm lấy đi xem xong, nhìn xong hồi báo cho ta trọng điểm. Đó không phải là ngươi muốn xem sao. Phó Thời Khâm vẻ mặt đưa đám kháng nghị. Phó Hàn Tranh không thấy hắn kháng nghị, đứng dậy đi phòng khách. Nhìn nằm ở trên bàn uống trà nhỏ khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm bài thi số học nữ hải, giọng ôn tồn kêu. Đem bài tập cầm vào. Cố Vi Vi giống như thấy chúa cứu thế một dạng ngạc nhiên mừng rỡ, ngoan ngoãn cầm bài thi cùng quyển bài tập đi theo thư phòng. Phó Thời Khâm nhìn tiến vào Cố Vi Vi giận đến muốn khóc, tất nhiên hắn ca ném cho hắn một đống công việc, chính là vì dành ra thời gian cho nàng dạy kèm bài tập. Phó Hàn Tranh nhận lấy bài thi, nhìn rồi nàng vòng đi ra cần giảng giải đề mục. Cho nàng nói đề mục thi điểm cùng với giải đề ý nghĩ, cùng với cần dùng đến số học công thức. Sau đó, do hỏi, bây giờ chính mình có thể làm được sao? Cố Vi Vi gật gật đầu, cầm bút lên vùi đầu giải đề, Phó Hàn Tranh thì tiếp tục xem văn kiện. Nàng sau khi làm xong, Phó Hàn Tranh buông xuống văn kiện trong tay, nhìn một chút sau cầm bút cho nàng vẽ ra giải sai rồi địa phương, kiên nhẫn ôn nhu nói. Bước này sai rồi, hẳn là như vậy. Cố Vi Vi gật gật đầu. Chính mình lần nữa làm một lần, như vậy đối với rồi sao? Phó Hàn Tranh tán thưởng cười khẽ, tiếp tục cho nàng nói hạ một đề. Phó Thời Khâm dòm nhà mình anh ruột lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu dáng vẻ, tức giận thu thập văn kiện, chuẩn bị rời đi này thảm vô nhân đạo ngược chó hiện trường. Ngươi đi làm gì? Phó Hàn Tranh liếc hắn một cái. Chân quý sinh mệnh, cách xa cầu lương. Phó Thời Khâm nói xong, ôm văn kiện một người đi phòng khách tịch mịch như tuyết làm thêm giờ. Chương 97, cái gì cũng không thể trễ nải ta liêu muội. Cho đến 11 điểm, Cố Vi Vi rốt cuộc làm xong bài tập. Phó Hàn Tranh cho nàng sau khi kiểm tra qua, nhìn đồng hồ. Không còn sớm, mau đi ngủ đi. Cố Vi Vi nhìn một chút trên bàn một đống văn kiện, các ngươi. Còn phải làm thêm giờ sao? Phó Hàn Tranh gật đầu, ừ, có chút khẩn cấp văn kiện cần xử lý. Cố Vi Vi thu dọn đồ đạc rời đi thư phòng, trở về phòng buông xuống đồ, lại đi nhà hàng rót hai ly trà đỏ. Một ly bưng cho phòng khách xem văn kiện thấy sinh không thể yêu Phó Thời Khâm, một ly bưng tới rồi thư phòng cho Phó Hàn Tranh. Tối nay bài tập, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Phó Hàn Tranh bưng lên thang sắc diễm lệ trà đỏ khẽ nhấp một miếng, cửa vào thuần hương ấm áp, khóe môi nâng lên vui thích độ cong. Cũng cảm ơn ngươi trà đỏ, sớm nghỉ ngơi một chút. Ước chừng là phát hiện cho người dạy kèm bài tập vui thú, thứ hai thiên Phó Hàn Tranh cũng thật sớm tan việc trở lại. Kết quả, đều đến bữa ăn tối thời gian, sớm nên tan học trở về Cố Vi Vi nhưng vẫn chưa về. Vì vậy, đánh một thông điện thoại quá khứ, còn không có tan học. Bên đầu điện thoại kia, Cố Vi Vi thấp giọng, ta báo số học lớp bổ túc, còn đang đi học, trở về sẽ trễ giờ. Phó Hàn Tranh trầm ngâm chốc lát, tốt, ngươi tiếp tục lên học đi. Chẳng qua là, treo xong rồi điện thoại, sắc mặt rõ ràng có chút đen chìm. Hắn cho nàng nói được không đủ tốt sao? Nàng lại, chạy đi trên số học lớp bổ túc. Cố Vi Vi đi xong số học lớp bổ túc, trở lại Cẩm Tú nhà trọ đã hơn 9 giờ rồi. Lớp bổ túc như thế nào? Phó Hàn Tranh thờ ơ hỏi một câu. Cố Vi Vi buồn bực thở dài than thở, vốn là lão sư nói rất tốt, tan lớp thời điểm đột nhiên nói trong nhà có chuyện, lớp bổ túc muốn tắt đi, đem học phí cho ta lui. Phó Hàn Tranh thiêu mi, vậy làm sao bây giờ? Cố Vi Vi thở dài than thở, ngày mai lại đi nhà khác nhìn một chút, trường học kế cận lớp bổ túc thật nhiều. Một bên chơi trò chơi Phó Thời Khâm nói, ngươi trực tiếp nhường anh ta cho ngươi bổ túc được. Còn đi trên cái gì lớp bổ túc, nhiều phiền toái. Nàng ngày mai tìm cũng chẳng tìm, ngày mai phỏng đoán anh thành trung học phụ cận số học lớp bổ túc tất cả đều phải đóng cửa mà. Ai để cho bọn họ tồn tại, tức đoạt người nào đó dạy kèm vui thú đâu. 2 giờ trước, hắn chính mắt nhìn thấy người nào đó vô sỉ gọi điện thoại, nhường người đem nàng lên bổ túc trung tâm đóng. À, ngày ngày cùng bọn họ vừa nói muốn công và tư rõ ràng người. Chính mình vô sỉ lên thật là đổi mới hắn tam quan. Cố Vi Vi lắc đầu, không cần, quá trễ nải các ngươi công tác. Không trễ nải. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm đoán thầm, đúng, cái gì cũng không thể trễ nải ngươi liêu em gái. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Hàn Tranh tờ nào đẹp trai tươi đẹp chúng xanh gương mặt tuấn tú, hay là kiên định cự tuyệt. Ta hay là trên lớp bổ túc đi, thật phương tiện. Như vậy sắc đẹp. Cách quá gần vạn nhất không cầm được làm thế nào. Ừ, theo ngươi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lật ra văn kiện trong tay. Đúng như dự đoán, thứ hai thiên mộ Vi Vi tan học đi trường học kế cận tìm, một nhà số học lớp bổ túc đều không có tìm được. Về đến nhà, sinh lòng hoài nghi nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện ưu nhã dùng cơm nam nhân. Trường học phụ cận số học lớp bổ túc, toàn đều không phải là đóng cửa, chính là rời đi, có phải là ngươi làm hay không? Một nhà hai nhà còn sao nói là trùng hợp, toàn đều không thấy, nàng trễ mãi nữa cũng nghi ngờ. Nàng người chung quanh, có thể trong một ngày làm đến nước này. Chứ hắn, nàng không nghĩ ra còn có ai. Phó Hàn Tranh cười khẽ, hỏi ngược lại, ngây thơ như vậy chuyện, ta sẽ làm. Phó Thời Khâm khỏe miệng hơi đánh, nội tâm đang gầm thét, chính là hắn. Chính là cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa làm. Chương 98, bao nhiêu nữ nhân nghĩ lên giường của hắn. Cố Vi Vi hoài nghi là hắn, nhưng không có chứng cứ. Phó Thời Khâm biết là hắn, nhưng lại không dám nói. Số học lớp bổ túc không có trên, Phó Hàn Tranh được như nguyện tiếp tục làm nàng số học dạy kèm lao sư. Mỗi ngày tan học trở lại, không phải chính mình học tập khác khoa mục, chính là thừa dịp Phó Hàn Tranh có rảnh rỗi cho nàng bổ túc số học, nửa tháng thoáng một cái liền đi qua. Buổi chiều một chút tan học, Kỷ Trình chạy tới ôm lấy nàng cánh tay. Đại thần, ta tuần tới liền muốn thi kỹ năng rồi, ngươi phải cứu cứu ta. Được rồi, trước xem một chút ngươi luyện tập phải thế nào. Cố Vi Vi gật gật đầu, cùng nàng cùng đi cùng Lạc Thiên Thiên hội họp. Hai người theo thứ tự đem thi kỹ năng muốn chốt kiểm tra 5 bài hát đều bắn một lần. Lạc Thiên Thiên là không vấn đề gì, Kỷ Trình nhưng vẫn nắm giữ không tốt tiết ấu. Nàng một tiểu tiết cho nàng biểu diễn một lần. Nàng mới miễn cưỡng luyện dành một bài. Thẳng đến hơn 8 giờ tối rồi, nàng cùng Kỷ Trình mới cùng nhau từ Lạc ra rời đi. Đại thần, nói thật, ngươi cùng Phó Hàn Tranh đẹp trai như vậy nam nhân ở cùng một chỗ, ngươi thì thật một thiếu chút nữa có ý tưởng. Ý tưởng gì? Cố Vi Vi giả ngu. Ngủ hắn ý tưởng A. Kỳ Trình hưng phấn không thôi nói, nước hoa bao nhiêu nữ nhân nghĩ lên giường của hắn, kia nhan trị giá, kia vóc người, ngươi gần như vậy thủy lâu đài, lại không có ý gì. Cố Vi Vi một mặt bình tĩnh, không có. Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ? Kỳ Trình hận thiết bất thành cương. Ngươi không phải muốn ta làm ngươi biểu tẩu, bây giờ lại khuyến khích ta đi ngủ Phó Hàn Tranh, ngươi thật là đủ giỏi thay đổi. Đây là nước hoa vạn thiên nữ nhân mơ ước à, dĩ nhiên cũng là ta mơ ước, ngươi nếu là đạt thành, cũng coi là thay ta tròn mộng. Kỳ Trình thở dài than thở nói. Cố Vi Vi không lời chống đỡ, đây coi là ước mơ gì. Được rồi, nàng mơ ước cũng sớm đã đạt thành. Mặc dù nàng không có ngủ rồi Phó Hàn Tranh, nhưng Mộ Vi Vi đã ngủ. Nếu có mơ ước, ta cho ngươi dắt dây a. Kỳ Trình lắc đầu liên tục, đừng, ta thấy hắn liền sợ phải hoảng, hay là chỉ mơ ước một chút liền tốt lắm. Ngày đó liền cùng Phó Đùy Bột đứng ở một cái trong phòng khách, nàng đều cảm giác khó thở rồi. Hai người đi đi, Kỳ Trình có chút khó chịu che kín bụng, nói. Vi Vi, ta phải đi cái phòng vệ sinh, ngươi đi về trước đi. Ngươi thật không có chuyện. Cố Vi Vi nhìn nàng sắc mặt cũng không tốt lắm. Lo lắng nói, không cần, ngươi đi về trước đi, không còn sớm. Kỳ Trình nói xong, đi bên trên phòng cà phê mượn dùng phòng vệ sinh. Cố Vi Vi chỉ có thể tự đi trước, mới vừa đi tới trạm xe chuẩn bị lên xe rồi, Kỳ Trình điện thoại lại đánh tới, làm bộ tội nghiệp nói. Đại thần, ta kinh nguyệt tới, ngươi có thể hay không đang tại kế cận cho ta mua một băng nguyệt sự đưa tới. Cố Vi Vi ngớ ngẩn, tốt. Sau đó, lộn trở lại đi đến phụ cận tiện lợi điếm mua xong, cho nàng đưa đến phòng cà phê phòng vệ sinh. Kỳ Trình từ phòng vệ sinh đi ra, thấy nàng còn đang chờ, vỗ một cái bả vai nàng. Đại thần, ngươi phát cái gì ngây ngô đâu, ta cũng gọi ngươi hai tiếng. Cố Vi Vi cười một tiếng, không có gì, đi thôi. Hai người tới trạm xe, Kỳ Trình đi trước, nàng vẫn còn kinh ngạc nhìn đứng ở trạm xe, ngay cả trở về xe đã đi rồi đều không có quan sát. Kỳ Trình không đề cập tới nàng đều quên, ấn Mộ Vi Vi lần trước Kỳ Kinh Nguyệt tính toán, nàng đều đã chậm lại hơn một tháng không có tới Kinh Nguyệt rồi. Nàng sống lại đến Mộ Vi Vi trên người, chính là nàng mạnh ngủ Phó Hàn Tranh ngày hôm đó. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng một đêm kia trí nhớ, mới bừng tỉnh nhớ lại đêm hôm đó. Hắn căn bản không mang bao. Chương 99, Nghiệm mang thai. Cố Vi Vi một người đang tại trạm xe đợi hồi lâu, tỉnh táo lại rời đi trạm xe. Đang tại kế cận tìm tiệm thuốc mua que thử thai. Mới từ tiệm thuốc vừa ra tới, trong túi xách điện thoại di động liền vang lên. Nàng lật đật nhận, nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên. Ở nơi nào? Đang chuẩn bị đi về. Phó Hàn Tranh nghe ra nàng thanh âm có chút run rẩy, trầm ngâm chốc lát. Địa phương nào? Ta bây giờ đi qua. Không cần, ta lập tức đánh tới xe. Cố Vi Vi chột dạ phải thanh âm càng run dữ dội hơn rồi. Phó Hàn Tranh trầm giọng xác nhận lại rồi một lần, ở nơi nào? Cố Vi Vi buồn rầu, coi như nàng không nói, khẳng định âm thầm bảo vệ nàng người kia, hạ một phút cũng sẽ báo cáo cho hắn. Vì vậy, đàng hoàng nói ra mình vị trí. Mười mấy phút sau, một chiếc màu đen Bentley đang tại ven đường dừng lại, nàng mở cửa xe ngồi xuống. Phó Hàn Tranh đang nói điện thoại, qua mấy phút mới cắt đứt, sau đó một đôi nhuệ mâu đánh giá thần sắc khó hiểu có chút thấp nữ hài. Mất hứng. Không có, gió thổi có chút nhức đầu. Cố Vi Vi chột dạ, cầm bao tay siết chặt rồi mấy phần. Vừa mới dứt lời, một con ấm áp tay đặt lên nàng trán, chắc chắn không có lên cơn sốt mới lấy ra. Sau đó, đưa tay đem nàng đầu đè tựa vào trên người hắn. Còn có một đoạn đường, ngươi có thể nhắm mắt một hồi. Cố Vi Vi đoan đoan tránh tránh ngồi dậy, ôm thật chặt trong ngực trang que thử thai bao, âm thầm cầu nguyện cuối cùng kết quả. Sẽ không nàng đoán như vậy. Mộ Vi Vi thật là muốn hại chết nàng, để lại cho nàng như vậy nhiều cục diện rồi dám. Bây giờ nếu là cho thêm nàng lưu lại một đứa bé, nàng thật là phải bị nàng hại chết không thể. Hai người trở lại Cẩm Tú nhà trọ, Từ Khiêm mới vừa đậu xe xong, nàng liền mở cửa xe xuống đi rồi. Phó Hàn Tranh xuống xe, thấy nữ hải vội vàng rời đi bóng lưng, thanh thật mi vũ nhíu lên. Cố Vi Vi trước lên lầu. Vừa vào cửa liền muốn trực tiếp chạy trở về phòng đem trong túi sách đổ dấu trước. Kết quả, cùng đang cầm một ly nhiệt có thể Phó Thời Khâm đụng cái tránh, có thể vẩy cả người. Khá tốt ta thả ôn rồi, nếu không nóng không chết ngươi. Cố Vi Vi vỗ một cái trên người vết bẩn, thấy trên bàn màu sắc tươi đẹp điểm điểm vòng khỏe miệng giật một cái. Một người đàn ông ăn đồ ngọt, ngươi biến thái a. Ta xin nghỉ nửa giờ đi xếp hàng mua được, vốn đang chuẩn bị phân hai ngươi, bây giờ không cho ngươi ăn. Phó Thời Khâm vừa nói, đem Trang Điểm Điểm vòng cái mâm trực tiếp ôm đi. Cố Vi Vi trở về phòng, khóa lại cửa phòng, cầm ra trong túi sách que thử thai thấp thỏm bất an thở dài than thở. Đang suy nghĩ phải thế nào nghiệm đi ra, mới không bị bọn họ phát hiện, cửa phòng liền bị gõ. Vi Vi, bữa ăn tối tốt lắm. Cố Vi Vi đem đồ vật bỏ vào trong túi sách, kéo theo dây khóa kéo vẫn chưa yên tâm, trực tiếp bỏ vào trong tủ treo quần áo. Sau đó thay cho rồi quần áo trên người, mới đi mở cửa đi ra ăn cơm. Bọn họ đang dùng cơm, Phó Thời Khâm thì một người đang tại ăn Điểm Điểm vòng, uống Điểm Điểm nhiệt có thể. Nàng nhìn nhíu mày, hắn ăn như vậy nhiều, không sợ phải bệnh tiểu đường A. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, muốn ăn cũng được, ngươi lần trước nướng bánh bích quy ăn thật ngon, lần sau nướng cho ta A, nếu so với lần trước ngọt một chút. Phó Hàn Tranh tỉnh bơ liếc hắn một cái, Phó Thời Khâm giật mình một cái, lập tức chân chó sửa lại. Ta nói là, ngươi nếu là cho thêm anh ta nướng bánh bích quy, thuận tiện phân cho ta một chút xíu. Dạ dạ dạ, lão đại ngươi đều không nhường nàng làm bánh bích quy cho ngươi ăn, tiểu đệ ta làm sao dám muốn. Cố Vi Vi im lặng không lên tiếng, ăn xong rồi cơm tối liền trở về phòng, cầm đồ ở nhà bọc mua về que thử thai đi phòng vệ sinh. Chương 100, nghiệm mang thai 2. Trong phòng ăn, Phó Hàn Tranh nhìn Cố Vi Vi đi phòng vệ sinh, trên khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Sau đó, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, Tần Luật hôm nay đi trường học không có. Phụ trách âm thầm bảo vệ Cố Vi Vi hộ vệ trả lời, Tần thiếu gia hôm nay không đi trường học. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, chân mày nhíu sâu hơn. Nếu như không phải là thấy Tần Luật, vậy nàng hôm nay phản ứng. Kỳ thực quá khác thường. Phó Thời Khâm thỏa mãn cắn một hớp lớn Điểm Điểm vòng, hỏi, thế nào, Tần Luật ở trường học cùng Mộ Vi Vi hẹn riêng rồi. Không có. Không có vậy ngươi một mặt quấn quýt có ý gì? Phó Hàn Tranh, nàng có chút. Chột dạ, khẩn trương. Chột dạ, khẩn trương. Phó Thời Khâm ăn xong rồi vật trong tay, xoa xoa tay nói, vậy khẳng định là ở trường học có cái khác tiểu nam sinh lại đuổi nàng, nàng lớn lên như vậy nhất chiêu con trai thích. Phó Hàn Tranh liếc nhìn người nói chuyện, tỏ ý hắn nói tiếp. Phó Thời Khâm cầm khăn giấy rồi lau miệng, nghiêm túc cho nhà mình anh ruột phân tích nói. Người suy nghĩ một chút, người ta đang 17-18 tuổi tuổi tác, thích đều là cùng nàng vậy lớn tiểu thịt tươi, ngươi như vậy lao thịt muối, ở nơi này chút tiểu cô nương trong mắt tuổi tác quá lớn, một điểm đều không ăn hương. Hắn vừa nói, cảm giác được nhà mình anh ruột ánh mắt có sắc khí, thức thời ngậm miệng lại. Vốn chính là đi, hắn như vậy tuổi tác một bó to, lại lao khí hoành thu. Nào có trường học những thứ kia tiểu nam sinh thanh xuân dương quang có việc lực. Mặc dù hắn là hoàn toàn đem Mộ Vi Vi làm bạn gái, nhưng người ta căn bản không đem hắn khi bạn trai à. Nửa tháng à, hắn như vậy ủy khuất cầu toàn ở trong phòng khách làm thêm giờ, cho hắn hai chế tạo thế giới hai người. À, hắn ngược lại tốt, thật chỉ cho người ta nói số học đề. Không có một viên liêu muội tâm, lại không một điểm liêu muội bản lãnh. Ngày mai Tử Khiêm đi công tác, ngươi thay hắn đi. Phó Hàn Tranh, nói xong đứng dậy đi thư phòng. Ca. Không nên như vậy, ta là em trai ruột ta. Phó Thời Khâm khóc cầu tha thứ, cửa thư phòng đã vô tình đóng lại. Hắn ngày này đều qua ngày gì, anh ruột mỗi ngày càng ngược đại hắn, em trai ruột mỗi ngày càng hố hại hắn, hắn mệnh làm sao cứ như vậy khổ. Qua sắp một giờ, Mộ Vi Vi còn không có từ phòng vệ sinh đi ra. Phó Thời Khâm vội vã đi nhà cầu, quá khứ gõ cửa một cái. Mộ Vi Vi, ngươi là im trong bồn tắm rồi, hay là rơi trong bồn cầu? Nhanh lên một chút, ta muốn tắm đi nhà cầu. Trong phòng tắm, Cố Vi Vi đang ngồi dưới đất, hướng về phía đặt ở bồn cầu đắp lên que thử thai nhắm mắt lại chắp hai tay, nói lẩm bẩm. Một đạo cống, ngàn vạn nếu là một đạo cống. Mộ Vi Vi, dầu gì chúng ta cũng là duyên phận một trận, ngươi không muốn bấy ta như vậy. Ngươi cho ta lưu bao nhiêu phiền toái đều được, chính là muôn ngàn lần không thể cho ta lưu cái Phó Hàn Tranh đứa bé. Nghiệm rồi thật lâu rồi. Nàng như cũ không dám mở mắt ra đi xem que thử thai trên biểu hiện kết quả. Mộ Vi Vi, ngươi nếu không ra, ta muốn đụng cửa A. Phó Thời Khâm lại ở bên ngoài gõ cửa thúc giục. Cố Vi Vi hít sâu một hơi, mở mắt. Tính toán rồi, chết thì chết đi. Đưa tay cầm lên que thử thai, nhìn một cái kết quả. Sau đó đem nó cùng gói hàng hộp cùng nhau bọc vào quần áo ôm, mở ra cửa phòng rửa tay. Phó Thời Khâm nhìn một cái nàng tóc không ướt, quần áo cũng không đổi, kỳ quái lẩm bẩm. Ngươi đều đi vào một giờ, chưa tắm chưa gội đầu, làm gì vậy chứ? Ta táo bón, được chưa?